Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Kiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 72. 108 phẩm Tiên Thiên Kiếm Liên. Tiêu Chìm có chút khẽ giật mình, sau đó hắn cười nói ra, danh tự này ngược lại là thú vị, ta cái kia Đoá Kiếm Liên, bản thân là 365 phẩm, không bàn mà hợp lớn tuần ngày số lượng, lúc đầu sinh trưởng tại Hồng Mông bên trong, bị ta hái xuống, nuôi dưỡng ở Hỗn Độn trong cung. Về sau triệu mấy cái nhất nguyên nơi, gặp mấy cái có mấy phần bàn lạnh ra hòa, đánh vài khung, cái kia Đoá Kiếm Liên liền bị đánh thành 108 phẩm, chỉ còn lại có Hỗn Độn Linh Bảo uy lực rồi. Lâm Thiếu nhẹ gật đầu, Tiêu Chìm cấp số này người, không cần thiết cùng mình vùng cái này lão, hắn nếu là nguyện ý, theo lúc theo địa đều có thể tự tay đi đem cái kia Tiên Thiên Kiếm Liên thu hồi. Mà bây giờ, hắn đem mình tìm đến, hiển nhiên là đến bàn điều kiện. Cái này Hỗn Độn trong cung, ngươi coi trọng cái gì, có thể cầm lấy đi, bất quá cái kia Đoá Hoa Sen, còn phải trả lại cho ta. Tiêu Chìm nghiêm mặt đạo, vật kia, đối ta có chút dùng xử, đổi lại cái khác Hồng Mông Chí Bảo, ngươi cầm lấy đi cũng thì lấy đi rồi. Hồng Mông Chí Bảo. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Đúng, Hồng Mông Chí Bảo. Tiêu Chìm nhẹ gật đầu, như vậy đi, ta dùng một kiện Hồng Mông Chí Bảo, cùng ngươi đổi cái kia Tiên Thiên Kiếm Liên như thế nào? Lâm Tiếu có chút cau lại mi. Hai kiện như thế nào? Tiêu Chìm lại dội ra rồi một ngón tay. Ngươi biết thế này sao? Bá. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay một đạo ánh sáng màu đen hiện lên. Tinh không chiến kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh không chiến kỳ. Tiêu Trầm con mắt trừng lớn, thứ này, vậy mà cũng có thể nhận chủ. Tiêu Trầm trên mặt toát ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Hết sức hiển nhiên, đối tinh không chiến kỳ nhận Lâm Tiếu làm chủ cái này sự tin, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngươi biết đây là vật gì sao? Lâm Tiếu hỏi. Dựa theo Lâm Tiếu trước đó lấy được tin tức, cái này tinh không chiến kỳ, tựa hồ là Hồng Mông bên trong một ít tồn tại vì đối kháng vật gì đó mà luyện chế thành. Nhưng là thế này cụ thể là cái gì, Lâm Tiếu cũng không biết. Cái này tinh không chiến kỳ à, hắc hắc hắc, ha ha ha. Tiêu Chìm nhịn không được bật cười. Tự chừng, đối với ngươi mà nói là việc tốt. Tiêu Chìm cũng không trả lời Lâm Tiếu nói, hắn vui vẻ nói ra, thứ này cũng không phải là ai luyện chế, mà là, nói như thế nào đây. Tiêu Chìm gãi gãi đầu của mình, suy nghĩ một lúc lâu, mới nghĩ ra phải hình dung như thế nào cái này tinh không chiến kỳ. Nguyên liền xem nàng như thành một cái còn sống sinh linh à. Một cái, chỉ bảo hình thái sinh linh, dạng này càng chuẩn xác một chút. Về phần hắn là từ đầu tới, Hồng Mông sinh ra mới bắt đầu, cái thứ nhất đàn sinh sinh linh, tên là bàn. Nhưng là tại bàn trước đó, đàn sinh đồ vật, thì là một phiến trời sao mênh mông vô ngần, bàn sinh ra về sau, vùng tinh không kia cũng không biết đạo thế nào, liền hóa thành một lá cờ, liền là cái này tinh không chiến kỳ rồi. Về phần hắn vì cái gì sẽ biến thành một mặt chiến kỳ, vậy liền không được biết rồi. Bất quá lúc đầu, cỗ thi thể kia xuất hiện thời gian, cũng là tinh không chiến kỳ xông lên đầu tiên mạng, Hồng Mông bên trong còn lại sinh linh mới có một chút hy vọng sống, cũng là trận chiến kia tinh không chiến kỳ bị hủy. Ai, thi thể, ngươi hẳn là biết thi thể sự tình à? Đột nhiên địa, Tiêu Chìm sờ lên đầu của mình. Lâm Tiếu cười khổ gật đầu một cái này vị đại năng đầu tựa hồ có chút không dùng được. Tựa hồ là mười phần tán thành Tiêu Chìm, cái kia tinh không chiến kỳ phía trên cũng tản ra một chút xíu hồng quang. Ai, làm sao biến nỏ? Bỗng nhiên Tiêu Chìm nhìn xem tinh không chiến kỳ, con mắt trừng lớn, trời thủng, nguyên lai người cũng bị cái kia thi khí lây nhiễm. Gô, bất quá lấy năng lực của người đoán chừng là đem cái kia thi khí thôn phệ luyện hóa thành mình dùng xác suất lớn hơn một chút a. Tiêu Chìm vươn tay ra, muốn kiểm tra tinh không chiến kỳ, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay ngượng ngùng rụt trở về. Nguyên lai những này quỷ dị hồng quang là cái kia trên thi thể thi khí. Lâm Tiếu trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Bất quá, cái này thi khí giống như có lẽ đã bị tinh không chiến kỳ luyện hóa thành một loại đặc thù lực lượng, cùng nguyên bản cái kia mục nát thi khí, hoàn toàn khác biệt. Cái kia hào quang màu đỏ như máu lực lượng mặc dù quỷ dị, nhưng lại không có thi khí tà ác như vậy. Tốt, tinh không chiến kỳ sự tình, ngươi cũng biết rồi, cái kia kiếm liên. Ta muốn hai kiện Hồng Mông Chí Bảo. Lâm Tiếu chém đinh chặt sắt nói ra. Lòng tham gia hòa, là đưa cho ngươi hai cái nhân tình a. Tiêu Chìm lầm bầm một câu, hai người bọn họ, một cái là nguyên thủy pháp tắc, một cái kết thúc pháp tắc, mà lại trong hỗn độn bốn kiện đại biểu quy luật tiên thiên chí bảo toàn bộ đều tại trên tay của các nàng. Thực lực như vậy tung hoành hỗn độn là đầy đủ rồi, nhưng nếu là đối đầu Hồng Mông những tên kia, chỉ cần thoáng chấn động một cái nhất nguyên, các nàng liền phải chơi xong. Lâm Tiếu sắc mặt có chút biến đổi, tựa hồ cái này có chút biến khéo thành vụng rồi. Lâm Tiếu vì để cho thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc thực lực trở nên càng cường đại hơn, đem nguyên thủy kết thúc đưa cho các nàng, đồng thời để các nàng chấp trường hỗn độn chí bảo. Nhưng là hiện tại ra, nguyên thủy, kết thúc, hỗn độn chỉ bảo, tất cả đều là nhất nguyên phía dưới lực lượng mạnh nhất, đương nhiên cũng nhận nhất nguyên quản thúc. Chỉ cần nhất nguyên chấn động, như vậy các nàng nhất định sẽ bị chí bảo phản vệ. Trong hỗn độn sinh linh, không có năng lực chấn động nhất nguyên, nhưng là hồng mông bên trong sinh linh lại là có năng lực như thế. Thần tiên lĩnh, pháp ngải nhĩ, chỉ sợ đều có hồng mông cấp cường giả, một khi đại chiến mở ra, nhất nguyên chấn động, như vậy thượng quan tà tính cùng vũ lạc, sợ là muốn phân thân toái cốt. Còn tốt người gặp ta. Tiêu Chìm hắc hắc cười một tiếng, cái này hai kiện bảo bối, một kiện tên là Ngày Nghiêng, một cái tên là Trinh Nguyệt, chính thích hợp người cái kia hai cái tình nhân cũ. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Trầm tay nhẹ nhàng khẽ động, một thanh, một tím hai bộ y phục, liền rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Cho các nàng công kích loại, các nàng cũng dùng không được, cái này hai kiện bảo bối, đều là hồng mông chí bảo bên trong cực phẩm, để các nàng hộ thân không thể thích hợp hơn. Tiêu Chìm cười nói ra, cảm ơn. Lâm Tiếu khẽ vươn tay, cái kia tiên thiên kiếm liên, tại Lâm Tiếu tay trong bàn tay, chậm chậm nở rộ ra. Ai? Tiêu Chìm tiếp nhận tiên thiên kiếm liên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng chân kinh. Chuyện gì xảy ra, đóa này hoa sen, làm sao hướng phía hồng mông cấp, không đúng, không phải hồng mông cấp, là cao cấp hơn phương hướng tiên hoa đi, ngươi đến cùng cho nó ăn cái gì? Tiêu Chìm kinh ngạc hỏi đạo. Ta cũng không biết đạo nó ăn cái gì. Lâm Tiếu lắc đầu. Lâm Tiếu đương nhiên biết rồi. Lâm Tiếu cảnh giới, chính là chỉ cao, đi theo Lâm Tiếu bên người, bất kỳ vật gì đều sẽ nhận chỉ cao ảnh hưởng, không ngừng hướng phía tầng thứ cao hơn tiến hóa. Chỉ là Lâm Tiếu cũng không thể cùng gia hỏa này nói, mình là chỉ cao A. Đoán chừng hắn cũng không sẽ tin tưởng. Đối. Đem tiên thiên kiếm liên giao cho Tiêu Chìm về sau, Lâm Tiếu lại lần nữa nói ra, hỗn độn cùng đối ta truy sát. Tiêu Chìm gãi gãi đầu của mình, có chút chần chừ nói ra, cái quy củ kia vừa ký kết rồi, ta cũng không có cách nào sửa đổi. Nếu không, ngươi lấy thêm ra chút vật gì đến, liền xem như một vụ giao dịch rồi. Lâm Tiếu nhịn không được lật ra một cái nước mắt. Nếu không, ta lấy tinh không chiến kỳ cho ngươi à. Lâm Tiếu chỉ đứng tại trên đất, ngươi đứng thẳng tinh không, chiến kỳ, mở miệng nói ra. Tiêu Chìm dùng mình một cái. Được rồi, liền làm ta không may, ngươi đến kia à, đôi Lâm Tiếu, còn có kia cái gì khinh lan truy sát, nói cho thần tiên lĩnh những tên kia, ta hỗn độn cùng không tiếp rồi. Mặt khác, vì truy sát hai người kia, ta hỗn độn cùng tổn thất hai cái nhất nguyên cảnh cường giả, để thần tiên lĩnh bồi cho chúng ta điểm bảo bối. Tiêu Chìm hướng phía một bên khác, la hét nói ra. Cái này Tiêu Chìm, hết sức hiển nhiên, cũng là hồng mông bên trong sống sót đại năng, hắn sở dĩ có thể còn sống sót, liền là bởi vì tinh không chiến kỳ, cứu rồi tính mạng của hắn. Mà bây giờ, Lâm Tiếu là tinh không chiến kỳ chủ nhân, liền xem như xem ở tinh không chiến kỳ trên mặt mũi, cái này Tiêu Chìm cũng không thể cầm Lâm Tiếu như thế nào. Thậm chí, trước đó, Tiêu Chìm cũng chưa từng muốn bắt hồng mông chí bảo, đến đổi cái kia đoạ kiếm liên. Nhiều nhất, cũng kém không nhiều là hồng mông cấp pháp bảo, hoặc là hồng mông linh bảo, liền tương đương ngày rồi. Hồng mông chí bảo, liền xem như hồng mông sinh ra mới bắt đầu với cái kia đại năng, đều 10% mà thêm đồ vật. Cái kia đoạ kiếm liên, mạnh nhất lúc khác, cũng bất quá là hồng mông linh bảo mà thôi. Hồng mông chí bảo, thật sự là quá mức nặng nề. Nhưng là tinh không chiến kỳ tại, Tiêu Chìm lại là không hề nghĩ ngợi, liền lấy ra hai kiện hồng mông chí bảo. Ngày Nghiêng, Trinh Nguyệt. Đối. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nghĩ, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo màn nước trống rỗng sinh ra. Màn nước phía trên, một cái lão già áo xám ảnh tương xuất hiện. Ngươi biết hắn sao? Hắn. Tiêu Chìm vừa thấy được lão già này, sắc mặt mãnh liệt địa thay đổi, hắn trực tiếp từ cái kia trên ghế nằm nhảy dựng lên, trước đó cái kia lười dương dương thần sắc, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ai, dám can đảm thăm dò bản tọa pháp khu. Liền tại cái này cái thời gian, cái kia màn nước phía trên ảnh tương, tựa hồ sống rồi đồng dạng. Một cỗ mênh mông bắt ngát lực lượng, từ trên đó phóng xuất ra, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu phương hướng đánh tới. Không tốt. Tiêu Chìm quá sợ hãi. Nhưng là cái kia lão già áo xám tốc độ, thật sự là quá nhanh, hắn cách Lâm Tiếu, thêm quá gần, Tiêu Chìm căn bản là không kịp đi cứu. Hừ. Cái này cái thời gian, Lâm Tiếu lạnh hừ một tiếng. Đôi mắt của hắn bên trong, dần hiện ra cửu thải quang hoa. Một đạo đạo vòng sáng, ở sau lưng của hắn dâng lên. Lâm Tiếu nắm chặt nắm đấm, một quyền hướng phía cái kia lão già áo xám đánh tới. Oanh. Giữa hư không, một đạo đạo đen kịt khe hở trong lúc đó thoáng hiện. Lâm Tiếu nắm đấm cùng cái kia lão già áo xám nắm đấm trực tiếp oanh ở cùng nhau. Một trận khiến người tê cả răng xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên. Lâm Tiếu thân thể liền lùi lại ba bước. Xương tay của hắn cùng cẳng tay trực tiếp vỡ vụn thành một phiến, cả cánh tay đều gục xuống. Cái kia lão già áo xám ảnh tương biến mất, cái kia màn nước cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta coi là ta thành tựu hồng mông cấp, có thể cùng cấp số này nhân vật chính diện đánh một trận, lại không nghĩ rằng vẫn là kém quá nhiều. Ngay cả hắn một cái hóa thân lực lượng đều không tiếp nổi. Phốc. Nói xong lời nói này, Lâm Tiếu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia tinh không chiến kỳ hoảng hoảng du du bay đến Lâm Tiếu phía sau. Một đạo đạo màu bạc tinh quang từ nó bên trên phát ra, vì Lâm Tiếu trị liệu thương thế. Ngươi! Tiêu Trầm mắt mở thật to, ngươi còn không vừa lòng. Ngươi có biết không, đạo lão gia hỏa kia là cái gì người? Là cái gì người? Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi đạo. Ách, ta cũng không biết đạo. Tiêu Trầm gãi gãi đầu, ta chỉ biết trước mấy cái nhất nguyên sụp đổ đều là bởi vì hắn, mà lần trước ta vì trông coi cái này nhất nguyên, cùng lão gia hỏa kia đánh một trận, giết hắn mấy người trợ giúp, đoán này kiếm liền liền là bị hắn đánh nát. Vừa mới một quyền kia được không phải hắn hóa thân, mà là bàn thể của hắn cách không oanh tới một quyền. Tiêu Trầm nghiêm mặt đạo, ngươi tiểu tử này đến tột cùng là cái quái vật gì? Lão gia hỏa kia thực lực so với ta còn mạnh hơn, ngươi lại có thể chính diện đón đỡ hắn một quyền, nói cho cùng vẫn là cách không. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, nếu là bản thể của hắn đứng tại ta phía trước, chỉ sợ hắn một quyền liền đem ta đánh nổ rồi. Ngươi cũng có điểm tự mình hiểu lấy. Tiêu Trầm nhẹ gật đầu, đúng là dạng này. Bất quá ngươi giống như cũng không kinh ngạc, trước mấy cái nhất nguyên đều là bị hắn hủy diệt. Ta biết lai lịch của hắn, hắn tại trong hỗn độn bố trí một loại nào đó tế đàn, tựa hồ đang hướng thứ gì hiến tế. Ngươi nói hắn hủy đi rồi nhất nguyên cũng hợp tình hợp lý. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Ngươi thật không biết đạo hắn là cái gì người, hoặc là nói Hồng Mông bên trong ban sơ mấy cái kia sinh linh một trong. Lâm Tiếu chưa từ bỏ ý định hỏi đạo. Thật không biết đạo, chưa bao giờ thấy qua gia hỏa này. Tựa hồ là nào đó một ngày hắn đột nhiên xuất hiện, không ngừng hủy diệt nhất nguyên, không ngừng đem nhất nguyên bên trong sinh linh hiến tế. Quỷ biệt hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tiêu Chim lắc đầu. Bất quá có một chút, ngàn vạn tuyệt đối không nên bị hắn tìm được nguyên thủy thế giới. Bỗng nhiên Tiêu Chim 10% chủ nói ra, ta từ trên người của ngươi cảm nhận được kiều cùng hi cái kia hai cái xuẩn tài khí tức, cho nên ta có thể xác định ngươi có thể tiến vào nguyên thủy thế giới, nhưng là ngàn vạn không thể bị lão gia hỏa kia tìm được nguyên thủy thế giới. Trong hỗn độn luân hồi là thông hướng nguyên thủy thế giới đường tắt một trong, cho nên luân hồi nhất định phải tại người trên người mình, ngàn vạn không thể tùy tiện đưa cho ai. Lúc đầu luân hồi chính là Hồng Mông bên trong chúa tể, Hồng Mông bên trong trí cao quy luật, bởi vì Hồng Mông hóa thành một phiến chết địa, luân hồi liền tiến vào hạ giới lấy nguyên thủy kết thúc làm bề nở cộng đồng sáng lập rồi nhất nguyên. Ta hoài nghi lão gia hỏa kia không ngừng sụp đổ nhất nguyên, muốn liền là muốn tìm được luân hồi, từ trong luân hồi tiến vào nguyên thủy thế giới. Tiêu Chìm sắc mặt ngưng trọng dị thường. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Luân hồi tại bản cổ thế giới biến hóa mà xuất, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân. Bản cổ thế giới là chỗ tốt à? Nghe được Lâm Tiếu nâng lên bản cổ thế giới, Tiêu Chìm có chút nhẹ gật đầu. Hồng Mông bên trong hạ xuống hỗn độn tử khí, chính là Hồng Mông bên trong duy nhất không có bị ô nhiễm đồ vật rồi, ẩn chứa trong đó đại lượng Hồng Mông chi lực. Buồn cười pháp ngài nhị đám kia ngu xuẩn, vậy mà đem luyện hóa rồi Hồng Mông tử khí người, còn là pháp tắc nô lệ, thật tình không biết đây mới thực sự là tu luyện đại đạo. Nếu là có năng lực đem đầu này đại đạo đi đến cuối cùng, như vậy thì là Hồng Mông cấp cường giả, chỗ nào sẽ bị cái gì nhất nguyên khống chế. Tiêu Chìm có chút lắc đầu. Lâm Tiếu ngây dại. Cái kia có người thuận con đường này đi đến cuối cùng rồi? Lâm Tiếu theo bản năng hỏi đạo. Có a? Tiêu Chìm chỉ mình, ta còn có đề này. Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi đạo. Bản cổ thế giới mở thời gian quá ngắn, chỉ có một cái lão gia hỏa phân thân đã từng rơi vào bản cổ thế giới, chỉ điểm bản cổ thế giới chúng sinh chân chính tu luyện đại đạo. Nếu là đợi một thời gian, đoán chừng bản cổ thế giới có thể nhảy nhót suốt mấy cái Hồng Mông cấp cường giả. Hắc hắc, bất quá đáng tiếc nha, đám người kia tự cho là thông minh, tự cho là tìm được chính xác đường xá, ngược lại từ bỏ chân chính đại đạo, cho nên chỉ có thể ở nhất nguyên bên trong phù trầm. Mà ngươi? Tiêu Chìm lắc đầu, triệt để tuyệt người kia lưu lại căn cứ. Ngươi lời nói này liền không đúng rồi. Lâm Tiêu nhún vai. Bản cổ thế giới bên trong tổng cộng mới có 50 ngũ đạo Hồng Mông tử khí, mà toàn bộ trong hỗn độn Hồng Mông tử khí cũng không có bao nhiêu, đại đa số đều cùng hỗn độn dung hồ hóa thành sinh hỗn độn. Liền xem như đản sinh ra Hồng Mông cấp cường giả, thêm có thể có bao nhiêu đâu? Ta sở tác sở vi bất quá là để bản cổ thế giới chúng sinh tại mênh mông trong hỗn độn có sức tự vệ mà thôi. Tốt a tốt a, nói thế nào đều là ngươi có đạo lý. Tiêu Chìm hơi không kiên nhẫn phất phất tay, bảo bốn người cũng cầm, nghĩ biết đến ngươi cũng biết rồi, còn lưu tại nơi này làm gì, chớ nhất định để ta mời ngươi ăn cơm không thành. Tiêu Chìm tức giận nói ra. Lâm Tiếu không nghĩ tới Tiêu Chìm như vậy dứt khoát liền hạ lệnh trục khách. Đương nhiên Lâm Tiếu cũng không có dự định lưu tại nơi này ăn một bữa cơm loại hình, hắn đối Tiêu Chìm chắp tay về sau quay người rời đi. Vậy rốt cuộc là cái quái vật gì chính diện đón đỡ lão gia hỏa kia một kích, lại tựa như người không việc gì đồng dạng. Tiêu Chìm nhìn xem Lâm Tiếu rời đi phương hướng có chút lắc đầu. Đi ra rồi. Trang nhìn xem Lâm Tiếu từ Tiêu Trầm bên trong tiểu thế giới đi tới, nhịn không được nói ra. Các người cung chủ đưa người tặng cho ta, đi theo ta đi. Lâm Tiếu nhìn xem Tranh, nhịn không được trêu chọc đạo. Chen biến sắc, hắn nhìn về phía Tiêu Chìm vị trí. Người đi theo hắn đi thôi, nói không chừng có thể tìm trả lời chân chính mình. Tiêu Trầm thanh âm truyền tới từ xa xa. Chen yên lặng nhẹ gật đầu. Ai? Lâm Tiếu trợn tròn mắt, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi làm sao, làm sao? Hắc hắc hắc, quên rồi nói cho ngươi, năm đó, cực sở dĩ chỉ giết Tranh, là bởi vì bọn hắn nằm cái bên trong, chỉ có Tranh có thể khắc chế cực. Tiêu Trầm thanh âm, mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó, toàn bộ hỗn độn cung nhẹ nhàng chấn động. Lâm Tiếu cùng Tranh liền bị một cỗ hạo nhiên lực lượng, đẩy ra hỗn độn cung. Lâm Tiếu nhìn xem Tranh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn vừa mới bất quá muốn đùa dẫn một phen cái này băng sơn bị nhân, nhưng không ngờ, giơ lên, tảng đá đập chân của mình. Tiêu Chìm ra hỏa kia, cũng là đủ âm hiểm. Sau đó nên làm cái gì? Lâm Tiếu nhìn xem cái này băng sơn bị nhân, thận trọng hỏi đạo. Đi theo ngươi. Trách mặt không thay đổi nói ra. Tốt à, chúng ta đi thần tiên lệnh à. Lâm Tiếu có chút khổ não sờ lên đầu của mình. Sau đó, hắn dựng lên một đạo màu hồng kiều. Bên trên đến. Lâm Tiếu nói. Không dùng. Trang lắc đầu, dưới chân của nàng lại lần nữa xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngự kiếm hoành không? Bên trên đến, không rảnh cùng ngươi lại chạy nửa tháng, đuổi tới thần tiên lệnh đi. Lâm Tiếu nhíu mày. Trang không có quản lý Lâm Tiếu. Vậy được rồi. Lâm Tiếu cũng lười lại phản ứng hắn. Vậy chính ngươi chậm rãi đuổi à? Lâm Tiếu vốn là muốn mở ra luân hồi chi môn, từ luân hồi chi môn, trực tiếp tiến vào thần tiên lĩnh. Nhưng là hắn nghe được Tiêu Trầm một phen về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Cái kia lão già áo xám vừa cũng đang đánh nguyên thủy thế giới chú ý, như vậy Lâm Tiếu liền tuyệt đối không thể lại thi triển luân hồi chi môn rồi. Lão già kia cũng đã chú ý tới Lâm Tiếu. Về phần Kiều cùng Hy, Lâm Tiếu chỉ có thể cầu nguyện lão già áo xám không có gặp được cực. Sau một khắc, Lâm Tiếu trên thân thể cửu thải quang hoa thoáng hiện, hồng bông cấp lực lượng trong khoảnh khắc rót vào màu hồng kiều bên trong. Oanh! Toàn bộ hỗn độn đều nhẹ nhàng chấn động. Sau đó, Lâm Tiếu thân hành trong nháy mắt biến mất. Trách nhìn xem Lâm Tiếu rời đi phương hướng, yên lặng dựng lên trường kiếm, hướng phía thần tiên lĩnh phương hướng tiến đến. Nhưng là tốc độ của nàng, so với Lâm Tiếu, chậm đầu chỉ gấp trăm lần. Tự chừng dùng rồi không tới một ngày, Lâm Tiếu liền từ hỗn độn cung, chạy tới thần tiên lĩnh, thần hỏa lô bên ngoài. Hỏa vương đã rời đi. Thần hỏa lô vẫn tại bảo tàu. Mà Lâm Tiếu đuổi tới thần hỏa lô bên ngoài thời gian, lại không có chút dừng lại, vọt thẳng tiến vào thần hỏa lô. Ầm ầm. Lâm Tiếu tiến vào thần hỏa lô trong chốc lát. Thần hỏa lô ở trong cái kia kinh khủng hỏa diễm, tự hồ nhận thứ gì điều khiển, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu quét sạch mà đi. Cái kia kinh khủng sóng nhiệt, có thể trong khoảnh khắc, đem một cái nhất nguyên vương cảnh cường giả hóa thành cho bụi. Nhưng Lâm Tiếu đối với cái này điểm nho nhỏ sóng nhiệt tới nói, lại không có quá lớn cảm giác. Vẹn vẹn có chút nóng mà thôi. Hiện tại Lâm Tiếu, vốn là nguyên thần giới bên trong vốn là nguyên thần lực thôi động, đã đạt đến hồng bông cấp. Toàn bộ thần hỏa lô, tự hồ cũng bị đánh ra. Đến rồi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngừng lại. Một phiến cung điện to lớn bầy xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mắt. Thần tiên lĩnh. Lâm Tiếu thân thể bên ngoài cửu thải quang hoa thời gian dần trôi qua tan đi. Vốn là nguyên thần lừa lực lượng, gia trì tại Lâm Tiếu thân mình, thời khắc này Lâm Tiếu liền như là một cái tinh thông hỏa diệm chi đạo nhất nguyên vương cảnh cường giả đồng dạng. Lớn mật, người nào gan dám xông vào thần tiên lĩnh. Liền tại cái này cái thời gian, một cái to lớn tiếng gầm gừ truyền đến. Có thể đi vào thần tiên lĩnh, tự nhiên là thần tiên lĩnh người. Lâm Tiếu nhìn trước mắt mấy cái này ngăn cản hình người của hắn, vẫn như cũ là khôi lỗi, bị người ở sau lưng thao túng. Lăn. Cái kia khôi lỗi nhìn xem Lâm Tiếu, trong miệng khẽ quát một tiếng. Ai? Lâm Tiếu có chút thở dài một hơi, ta chịu cùng các ngươi nói nhảm, là vinh hạnh của các ngươi, đã các ngươi không trân quý, như vậy cũng đừng trách ta. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu đấm ra một quyền. Oanh. Vốn là nguyên thần lừa lực lượng, từ thân thể của hắn ở trong bạo phát đi ra. Một quyền. Cái này khôi lỗi liền bị đánh thành một cái đĩa sắt, hung hăng dán tại rồi thần tiên lĩnh trên vách tường. Lâm Tiếu từng bước hướng phía thần tiên lĩnh đại môn cất bước đi đến. Lâm Tiếu, ngươi không muốn tự mình tìm đường chết, vì nơi ở của ngươi, bản cổ thế giới suy nghĩ một chút. Liền tại cái này cái thời gian, thần tiên lĩnh bên tê, ong, một cái vô cùng xâm nhiên âm thanh âm vang lên. Bản cổ thế giới sao? Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu, có năng lực, các người liền đi bản cổ thế giới a. Oanh. Lâm Tiếu một quyền đánh vào tòa này vô cùng nặng nề lớn trên cửa. Hỗn trướng. Cái thanh âm kia phẫn nộ gào thét đạo, điều động một đội tam thiên khôi lỗi, đem cái kia bàn cổ thế giới mạt sát. Lâm Tiếu lại bất vi sở động. Bàn cổ thế giới bên trong có Thương Huyền, lại có long nhân vật ở cấp số này, nhiều ít cùng tam thiên khôi lỗi đi, cũng là tặng không. Trọng yếu hơn là, tam thiên khôi lỗi bản thân, là một loại vật chân quý dị thường rèn đúc mà thành phải tam thiên khôi lỗ đi qua, cùng cho Lâm Tiếu đưa tiền, không có gì khác biệt. Oanh, oanh, oanh. Lâm Tiếu liên tục ba quyền. Cái này khiến hùng hậu đại môn ầm vang ở giữa vỡ vụn. Lâm Tiếu bước chân từng bước hướng phía thần tiên lĩnh bên trong mà đi. Lâm Tiếu, lần trước ngươi cùng cái kia ngu viên liên thủ, mượn nhờ ngoại vật đem ta chém giết, hiện tại ta trùng sinh mà đến, được dám đánh với ta một trận. Liền tại cái này cái thời gian, một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Sau đó, một đạo đạo hào quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Quang vương phía sau, cái kia đối quang rực đã hóa thành cánh chim, hiển nhiên trong thời gian này phát sinh rồi một loại nào đó thối biến. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy, ngươi liền đã đạt đến vương cảnh. Quang vương nhìn xem Lâm Tiếu, mảy may không có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đã biến thành khôi lỗi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhìn xem Quang vương, có chút lắc đầu, người ta ở giữa, không có gì tốt chiến. Nếu là người thật phục sinh, ta nghĩ chúng ta có thể thành là tri kỷ, nhưng là người chỉ là một cái khôi lỗi. Lâm Tiếu không có nhìn hết vương, hắn từng bước hướng phía thần tiên lĩnh chỗ sâu mà đi. Cái gì? Quang vương có chút khẽ giật mình, sắc mặt của hắn hơi âm trầm một cái. Chết! Sau một khắc, một đạo sáng như tuyết ánh sáng màu trắng từ hai tay của hắn ở giữa phóng xuất ra. Cái kia đến bạch quang tại xuất hiện trong chốc lát, liền biến mất ở hư không. Cùng ngày cùng lúc, cùng một cái thời gian, Lâm Tiếu vươn tay, bắt lại một đạo màu trắng quang nhận. Răng rắc! Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng vừa dùng lực, cái kia màu trắng quang nhận liền bị Lâm Tiếu bóc thành rồi nát phiến. Trong quá trình này, Lâm Tiếu thậm chí ngay cả bước chân đều không có dừng một cái. Biến thành khôi lỗi về sau, lực lượng của ngươi cũng đã mất đi linh tính. Chậc chậc chậc, ta vốn cho rằng thần tiên lĩnh thật là muốn cùng ngươi hợp tác, lại không nghĩ rằng bọn hắn mục đích cuối cùng căn bản chính là khống chế ngươi, đưa ngươi biến thành một cái khôi lỗi mà thôi. Ngẫu nhiên, Lâm Tiếu lăng không một trường đánh ra. Oanh! Quang vương lồng ngực sụp đổ xuống tới. Hắn tràn đầy không thể nghĩ nhìn xem Lâm Tiếu, trong con ngươi của hắn quang hoa thời gian dần trôi qua tiêu tán. Bịch! Một bộ xác không đồng dạng thân thể từ giữa không trung phía trên ngã xuống. Quang vương! Mặc dù vẫn là quang vương, nhưng là linh hồn của hắn đã biến mất, có vẻn vẹn một cái tư duy nát phiến, mang theo đã từng quang vương hết thảy ký ức, không chế cái này khôi lỗi mà thôi. Nhưng là khôi lỗi, cuối cùng chỉ là khôi lỗi. Có nó nhược điểm chí mạng, Lâm Tiếu bản thân cũng là thuật luyện sư, đối phó khôi lỗi, hắn sinh đẻ lấy mình độc đáo thủ đoạn. Ba ba ba. Liền tại cái này cái thời gian, một cái vỗ tay âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Lâm Tiếu liền phát hiện, cái này phiến hư không, tôi xuống. Ngươi nói không sai, khôi lỗi, chỉ là khôi lỗi, đáng tiếc. Cái thanh âm kia là một cái băng lãnh giọng nữ, so sánh tranh thanh âm, còn lạnh hơn bên trên ba phần. Chúng ta không có biện pháp thành là tri kỷ. Lâm Tiếu ngừng lại, hắn xoay người lại, khi thấy Di La Thiên hướng phía mình đi tới. Giờ phút này, Di La Thiên chính nhìn xem Lâm Tiếu, mang trên mặt mờ, tê vòng ý vị thâm trường thần sắc. Ta tự nhận là nhìn người hết sức cho phép, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn không để ý đến người. Lâm Tiếu thở dài một hơi. Di La Thiên, vị này vũ tộc công chúa, thân phận thật, chính là Quang Vương. Lúc đầu Lâm Tiếu tại thần giới đạt được và LT, Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh và GT, thời gian bắt đầu từ Di La Thiên nơi đó lấy được. Di La Thiên bản thân chính là Quang Vương bản thể. Giờ phút này, Di La Thiên một thân màu đen váy lụa, hắn phía sau cũng mọc lên một đôi màu đen quang rực, đem thân thể của nàng bao vây lại. Ngươi không có nhìn lầm ta. Di La Thiên lắc đầu, cho tới nay, ta đều đối địch với ngươi, chưa hề ngừng qua. Thái cổ thần giới đến tiên giới, chưa hề đình chỉ. Lâm Tiếu trầm mặc. Bá. Di La Thiên phía sau màu đen quang rực triển khai. Quang Vương vốn là song sinh chi tử, hắc rực bạch rực vốn là một thể. Di La Thiên lẩm bẩm nói ra. Sau một khắc, trên đất cái kia đã biến thành khôi lỗi Quang Vương thân thể, trong lúc đó hóa thành một đôi màu trắng quang rực rơi xuống Di La Thiên trên thân. Trong chốc lát, Di La Thiên bộ dáng đại biến, tóc dài đen nhánh thẳng tới eo ở giữa, màu trắng váy lụa cũng được nàng sân thác vô cùng thánh khiết. Một cỗ huyền chi thêm huyền khí tức từ trên người nàng phóng xuất ra. Ta đã hiểu. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, người đem mình một phần thành hai, mắt chính là tránh thoát Hồng Mông quy luật, hóa thành chân chính sinh linh, hết sức hiển nhiên, người bây giờ thành công. Lâm Tiếu nhìn xem Di La Thiên, sâu kín nói ra. Đúng vậy à, ta thành công. Di La Thiên nhàn miệng cười. Một cỗ Hồng Mông khí tức từ trên người nàng phóng xuất ra. Hiện tại Di La Thiên đã trở thành chân chính sinh linh, không còn là một kiện thần khí. Mà hắn bản thân, từ một phần thành hai, đến hợp hai là một, thực lực cũng cao hơn một tầng. Lâm Tiếu, để ta xem một chút, ngươi bây giờ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bỗng nhiên, Di La Thiên xuất thủ. Một đạo, tựa như ảo mộng bóng dáng, tựa hồ là từ tương lai đi tới, lại tựa hồ là từ quá khứ mà đến. Lâm Tiếu trong mắt Điều Kim Long không được sinh ra một loại mê mang. Chỉ riêng ngầm vẫn là cái gì khác đồ vật. Cạch. Ngay tại Lâm Tiếu còn không có nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời gian, một con trắng nõn nằm đấm liền đập vào trên mặt của hắn. Sau đó một thân kêu thảm vang lên. Di La Thiên thân thể như cùng một con như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Quên rồi cùng ngươi nói. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi của mình. Ta đưa cho ta bà xã cùng bằng hữu lễ vật còn lưu ở trên người, không có tới kịp đưa ra ngoài đâu. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi của mình. Một quyền kia cũng làm cho Lâm Tiếu từ loại kia mộng ảo trạng thái bên trong tỉnh lại. Hồng Bông Chí Bảo. Di La Thiên trên mặt hiện lên một vòng không thể tưởng bệnh viện V5XFM tưởng nổi. Hồng Bông Chí Bảo không phải một kiện mà là hai kiện. Hai kiện Hồng Mông Chí Bảo cùng lúc mặc lên người, Lâm Tiếu thân thể liền như là tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Hiện tại Di La Thiên sớm cũng không phải là pháp bảo thân thể, mà là sống sờ sờ huyết nhục chi khu. Huyết nhục chi khu đánh vào Hồng Mông Chí Bảo phía trên, vô luận là ai đều khó có thể chịu đựng. Trọng yếu hơn là tiêu chìm cho Lâm Tiếu cái này hai kiện Hồng Mông Chí Bảo đều là phòng ngự chí bảo bên trong cực phẩm, thậm chí không cần chủ nhân tự mình thôi động liền có thể tự động hộ chủ. Ta hiện tại giống như là một cái đại ô quy đồng dạng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, bất quá khác biệt chính là rùa đen núp ở trong mai rùa chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng là ta nhà có thể theo lúc theo địa phản kích. Di La Thiên dãy rùa lấy đứng lên, hắn có chút chật vật nhìn xem Lâm Tiếu, sau đó hắn quay người lại trong nháy mắt rời đi. Ngươi muốn cẩn thận rồi, ta bất quá là nơi này cái thứ nhất mà thôi, muốn giải cứu Hứa Hục ngươi còn thông qua cái khác mấy cái ngăn cản mới được. Nói xong bởi nói này về sau, Di La Thiên thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu cũng không truy kích. Hắn nhìn ra được, Di La Thiên vẫn là bị hắn ảnh hưởng rồi, chỉ ít từ xuất hiện đến cuối cùng, trong lòng của nàng cũng không có bất kỳ sát ý. Lâm Tiếu thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên địa. Tốc độ của hắn đã đạt đến cực hạn. Từ cái kia nước thế giới bên trong tin tức truyền đến, hạp tử đã tràn ngập nguy hiểm. Lâm Tiếu cũng không có cái kia thời gian rỗi, giống như thí luyện như thế, một quan hướng xuống sông. Hưu. Giữa hư không, xẹt qua một đạo lưu quang, Lâm Tiếu liền biến mất ở rồi nguyên địa. Hạp tử tiểu thế giới bên ngoài đã bị một cái biển lửa vây quanh. Vô cùng vô tận hỏa diễm không ngừng thiêu nướng cái kia không lớn tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên ngoài, Tử Hải chi thủy dốc toàn bộ lực lượng, đem chọn cái tiểu thế giới lượn lờ, mới khó khăn lắm ngăn cản cái kia kinh khủng hỏa diễm. Đây là cái gì lửa, so sánh vốn là nguyên thần lửa còn kinh khủng hơn. Lâm Tiếu giật nảy mình. Xung quanh thân thể của hắn đã xuất hiện một đạo đạo màu xanh thẳm sóng cả, vốn là nguyên thần nước. Loại này hỏa diễm nhiệt lượng, liền xem như hiện tại Lâm Tiếu đều khó mà ngăn cản. Trừ phi là lúc đầu Lâm Tiếu sắp chết hải chi nước đều thu hồi đưa cho Khinh Lan, chỉ sợ tiểu thế giới này liền đã bị triệt để luyện hóa thành cặn bã rồi. Hạp tử thân thể bên ngoài màu đen thủy tinh tự hồ với lúc có thể ngăn cản loại này hỏa diễm. Bỗng nhiên Lâm Tiếu tỉnh ngộ lại, hiện tại giờ khắc này từ ban sơ liền kế hoạch tốt, cái gọi là muốn đoạt xá hạp tử, mượn nhờ hạp tử thân thể để thần tiên lĩnh lão vương khôi phục, căn bản chính là một cái ngụy trang. Thậm chí thần tiên lĩnh người cũng có thể ngờ tới hạp tử sẽ tại hỗn độn ở trong tìm kiếm giúp đỡ. Hiện tại thần tiên lĩnh mục đích chính là muốn để hạp tử tính cả hắn tại trong hỗn độn tìm tới giúp đỡ cùng một chỗ bị luyện hóa. Thật giống như xào rau đồng dạng, hạp tử là một món ăn chủ yếu vật liệu, như vậy những người khác thì là cái kia đạo món ăn phối liệu nguyên liệu nấu ăn, có thể để cho một món ăn trở nên càng thêm ngon miệng. Thần tiên lĩnh đến tột cùng muốn làm gì, hạp tử lại là cái gì người, chỉ là ngàn năm liền có thể trở thành thứ nhất thuật luyện sư. Hạp tử tại thuật luyện chi đạo bên trên tạo nghệ đã sớm đạt tới phong vương cấp, thậm chí khoảng cách siêu thoát nhất nguyên cảnh địa cũng bất quá chỉ cách một chút. Ngàn năm không đến liền có thể đạt tới dạng này cảnh địa, hạp tử địa vị xác định vững chắc không đơn giản. Hiện tại Lâm Tiếu tu luyện mặc dù không đến ngàn năm, nhưng là hắn có trụ quang chi thành. Lâm Tiếu tại trụ quang chi thành bên trong tu luyện sợ là đã không biết đạo bao lâu rồi. Hạp tử có lẽ cũng sẽ đạt được một loại nào đó thời gian thần khí, nhưng là trụ quang chi thành chỉ có một tòa. Hạp tử tuyệt đối không sẽ có được trụ quang chi thành bảo vật như vậy. Như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, hạp tử xuất thân, hoặc là hạp tử bản thân. Mặc kệ, trước đem hạp tử các nàng mang đi lại nói. Đi như vậy, Lâm Tiếu liền tại vốn là nguyên thần nước thủ hộ phía dưới, hướng phía tiểu thế giới kia vọt tới. Oanh! Đâu là liền tại cái này cái thời gian, một đạo kinh khủng công kích, trong lúc đó từ giữa hư không hạ xuống, hung hăng bổ vào Lâm Tiếu trên lưng. Ông! Ông! Hai tiếng ông minh chi thanh truyền đến. Ngành nghiêng, trinh nguyệt hai kiện Hồng Mông Chí Bảo phía trên, bạo phát ra một đạo đạo quang hoa, đem cái kia kinh khủng công kích triệt tiêu đi. Nhưng là, cái kia lực lượng khổng lồ, vẫn như cũ đem Lâm Tiêu đánh vào nhỏ dưới thế giới. Kẻ kia vô biên giữa biển lửa. Đến cùng là ai? Lâm Tiêu sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn hiện tại, mặc dù không có động dùng lực lượng mạnh nhất, nhưng là đạt đến siêu thoát nhất nguyên trình độ. Lâm Tiêu, vậy mà ngay cả thân hình của đối phương đều không bắt được. Oanh! Bỗng nhiên, lại là mờ, từ tiếng oanh minh truyền đến. Kẻ kia cổ phần hạo nhiên cự lực lại lần nữa đánh vào Lâm Tiêu thân mình. Lâm Tiêu thân thể bị hung hăng nhập vào rồi địa hạ. Nhưng là nơi này lớn địa thật sự là quá mức cứng rắn, Lâm Tiêu thân thể nện tại trên đất, vậy mà thêm bắn lên. Oanh! Kích thứ ba cũng theo đó giáng lâm. Cốt đàn! Lâm Tiêu trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Ông! Trên người hắn phóng xuất ra một đạo cửu thải quang hoa. Tại thứ tư kích giáng lâm thời gian, Lâm Tiêu mãnh liệt địa trở lại, một quyền hướng phía cái hướng kia đánh tới. Phốc! Tựa hồ có đồ vật gì bị đánh bạo. Khắp ngày ánh lửa phun trào, bạo khởi một đạo to lớn pháo hoa. Lâm Tiêu thân hình phi tốc lít lên trên trời bên trong. Không thấy. Lâm Tiêu con mắt có chút nhau lại. Hạt từ tiểu thế giới đã bị người thu hồi, cũng không thấy nữa tung ảnh. Như thế vừa vặn, đi thẳng đến nơi ở của các người đi, nhìn xem các người đến tột cùng là những thứ gì. Ông! Cái này cái thời gian, Lâm Tiêu đem luân hồi chi môn mở ra. Sau một khắc, Lâm Tiêu bước ra một bước, tiến nhập cái kia phương tiểu thế giới. Ai, Lâm Tiếu, ngươi trả lời tới. Nhìn thấy Lâm Tiếu trở về, Hắc Đồng ba người nhãn tình sáng lên. Cái này cái thời gian hạp tử, vẫn như cũ là cái kia phù hợp trạng thái, bị màu đen thủy tinh, phong ấn ở trong đó. Khinh Lan nhìn thấy Lâm Tiếu, lập tức đi ngay tiến lên đây. Cẩn thận rồi, vùng thế giới nhỏ này đã bị cái nào đó không biết tên cường giả, nhận lấy hắn bên trong thiên địa bên trong, muốn cẩn thận rồi. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Ta cũng cảm thấy. Giờ phút này, Khinh Lan chính khống chế Tử Hải chi thủy, ngăn cản ngoại giới hỏa diễm. Nhưng là cái này cái thời gian, ngoại giới cái kia mãnh liệt hỏa diễm lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu không, ta cho người kia một kinh hỉ. Bỗng nhiên, Khinh Lan con mắt nháy một cái, hắn tự hồ có rồi một cái tuyệt diệu chú ý. Cái gì kinh hỉ? Lâm Tiếu cùng Hắc Đồng, Huyền Trúc Ban Nugo, con mắt cũng là sáng lên. Huyền Trúc trong tay, nhiều hơn một cái lò. Cái này lò, cùng tộc ta có to lớn nguồn gốc, nhưng là nó lại bị người luyện chế thành một loại chuyên môn khắc chế tộc ta đồ vật. Khinh Lan trong mắt hiện lên một vòng hận ý. Mặc dù thứ này tạm thời bị ta thu phục rồi, nhưng là nói không chừng cái gì thời gian có sẽ đi ra biến thành tai họa. Không phải là ngươi nghĩ? Lâm Tiếu lập tức liền minh bạch cô gái nhỏ này là muốn làm gì rồi. Không sai, ta để cái này lo ở bên ngoài, hắc hắc hắc. Khinh Lan cười hết sức giảo hoạt, ta hoài nghi nơi này có người đang trộm nghe, cho nên nha, cũng liền không nói thêm cái gì. Dừng, tình tước, ngươi có thể chống đỡ được Hồng Mông Linh Bảo nổ tung uy lực sao? Khinh Lan nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng hỏi đạo. Không có vấn đề, cứ tới a. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Trên người hắn còn có hai kiện loại hình phòng ngự Hồng Mông Chí Bảo, ngăn cản Hồng Mông Linh Bảo bạo tạc lực lượng vẫn là dễ như trở bàn tay. Về phần Khinh Lan như thế nào sẽ cho rằng Lâm Tiếu có thể ngăn cản Hồng Mông Linh Bảo bạo tạc, hoàn toàn là một loại mù quáng tin tưởng. Từ Lâm Tiếu bộc phát ra siêu thoát nhất nguyên chiến lực, sắp chết hải chính nước thu phục một khắc này, Khinh Lan liền biến thành Lâm Tiếu tử trung. Tốt. Sau một khắc, cái kia lò chậm rãi lên không, cuối cùng bay ra hạp tử tiểu thế giới. Lâm Tiếu cũng theo đó bay lên không. Hắn đi tới tiểu thế giới bên ngoài, đứng ở thế giới bích trường phía trên. Trên người hắn, cửu thải quang hoa chớp động, cái kia hai kiện Hồng Mông Chí Bảo lực lượng đã đem vùng thế giới nhỏ này bao vây lại. Mà cái kia Hồng Mông Linh Bảo cấp bậc lò đã thăng lên rồi giữa không trung, khoảng cách vùng thế giới nhỏ này cực kỳ xa số địa phương. Bạo! Bỗng nhiên, Khinh Lan trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu. Oanh! Một cái tiếng vang to lớn trong lúc đó truyền khắp tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Ngoại giới, một thanh niên nam tử đang từ từ bay về phía một tòa cung điện. Bỗng nhiên, lông mày của hắn có chút nhăn lại. Làm sao nóng như vậy? Ta bên trong thiên địa không phải là cái kia hạp tử có làm ra rồi cái gì yêu thiếu thân? Cái kia thanh niên nam tử vừa muốn kiểm tra, trong lúc đó thân thể của hắn biến thành xích hồng sắc. Thanh niên nam tử quá sợ hãi, nhưng là còn chưa chờ hắn làm suốt phản ứng, thân thể của hắn liền bị biển lửa thôn phệ. Oanh! Ngoài giới hư không, tựa hồ dâng lên một vầng mặt trời nhỏ đồng dạng. Vô số cung điện, vô số kiến trúc bị cái này kinh khủng sóng xung kích trực tiếp phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Từng bước hoảng sợ tiếng kêu to truyền ra, không ngừng có người tàng sinh ở cái này kinh khủng giữa biển lửa. Mà cái kia tu vi nhiễm nhưng đã đạt tới Hồng Mông cấp, không, hẳn là nói từ Hồng Mông bên trong hạ số nam tử đã hóa thành cho bụi tán đi, chân linh đều không thừa tiếp theo tia. Chuyện gì xảy ra? Thần tiên lĩnh chân chính hạch tâm chi địa mấy cái thái thượng trưởng lão lập tức bị kinh động, các nàng rối rít đi ra bế quan chi địa, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng là, các nàng tại xuất hiện trong chốc lát, liền sẽ biển lửa thôn phệ, trong nháy mắt chết thảm. Nhất Nguyên đỉnh phong trên đài trưởng lão, tại cái này kinh khủng hòa diễm bạo tạc bên trong, vậy mà ngay cả một tia phản ứng dư địa đều không có. Thần tiên lĩnh bên trong, một tòa trận pháp, từng cái cấm chế, trong nháy mắt hủy diệt. Toàn bộ thần tiên lĩnh, tự hồ cũng bị oanh thành rồi liếc địa. Thần hỏa lô ở trong hỏa diễm, cũng tự hồ bị cái này kinh khủng bạo phá chi lực dẫn động. Mãnh liệt hỏa diễm, xuyên thấu qua, rồi một cái màng như thai màng đồng dạng đồ vật, vọt vào thần tiên lĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ thần tiên lĩnh, đều hóa thành một cái biển lửa. Thần tiên lĩnh bên trong, vô luận là sinh linh, vẫn là khối lỗi, tại cái này kinh khủng hỏa diễm bên trong, hết thảy hóa thành cho bụi. Mở, tới tiếng một tiếng gào thét, một tiếng kêu rên, tại thần tiên lĩnh ở trong nổi lên. Loáng thoáng ở giữa, một tòa cự đại tế đàn, tại thần hòa trong lò hiện hiện. Tòa tế đàn này, chính là nguyên bản thần tiên lĩnh chỗ. Bất quá, tòa tế đàn này, thật sự là quá lớn. So sánh một cái bản cổ thế giới, còn muốn khổng lồ. Vậy mà toàn bộ bị nấu chết. Giữa hư không, một cái nhẹ nhàng nỉ non tiếng vang lên. Ngược lại là đỡ tốn công sức của ta, đem những này tế phẩm chém giết. Một cái lão già áo xám, bỗng nhiên xuất hiện trên tế đàn. Ánh mắt của hắn hướng phía nơi xa nhìn lại. Nơi đó, một viên ống ánh thế giới, liền như là lưu tinh, hóa thành một đạo ánh sáng ống ánh hà, bay ra thần hòa lô. Lần này Nhất Nguyên, có tiêu chìm tên hỗn đàn kia thủ hộ, như vậy tiếp xuống những cái kia tế phẩm, cũng chỉ có thể là hồng mông tường kép nơi những cái kia xuân vật rồi. A. Lão già áo xám cười a, những cái kia xuân vật, thật cho là ta ở nơi đó mở ra một cái không gian giới, là vì giải cứu bọn họ, bất quá là một đám đợi làm thịt ra súc tế phẩm thôi. Lão già áo xám nhìn xem phía trên mặt toát ra một vòng dị dạng thần thái. Thần tiên lĩnh hủy. Hạp từ cái kia phương bên trong tiểu thế giới, có đã từng hòa vân tâm phúc, cũng có cái này ngàn năm qua, hạp từ chiêu mộ tiến đến thuật luyện ngày mới. Những người này bên trong, rất nhiều người đều đối thần tiên lĩnh sinh ra nồng đậm lòng cảm mến. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy thần tiên lĩnh hủy diệt, vô số bình thường bên trong chỉ có thể nhìn mà thèm đại nhân vật vẫn diệt, trong lòng trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Những người kia, tuyệt đại đa số đều là khôi lỗi, còn lại, trên thân cũng đều trúng một loại nào đó huyết chú, sống không được bao lâu. Lâm Tiêu âm thanh âm vang lên. Giờ phút này, toàn thân hắn bên trên dưới, cửu thải quang hoa không ngừng lấp lóe. Toàn bộ tiểu thế giới, liền như là một viên sao băng, xẹt qua trời cao. Hủy diệt, hần tiên lĩnh, tội không thể tha, đáng chém. Liền tại cái này cái thời gian, giữa hư không, một con tím mịt mờ đại thủ xuất hiện, hung hăng hướng phía vùng thế giới nhỏ này chụp lại. Đại thủ này những nơi đi qua, pháp tắc lùi tránh, Nhất Nguyên chạy trốn, hết sức hiển nhiên, đây là một tôn hồng mông cấp cường giả. Hừ. Lâm Tiêu đứng ở phía trên tiểu thế giới, không tránh không né, hắn vung tay lên, một quyền hướng phía cái kia tím mịt mờ bàn tay đánh tới. Ầm ầm. Toàn bộ pháp hải nhĩ, tự hồ cũng phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Vô số sinh linh ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung, cái kia một cái đại thủ, cùng một nắm đấm va chạm. Mấy cái vương cảnh cường giả đều đem đầu co lên đến. Đừng nói là hồng mông cấp tồn tại, liền xem như đã vượt ra hỗn độn cấp sinh linh, đều đủ để quét ngang toàn bộ pháp hải nhĩ. Làm trong hỗn độn tồn tại lâu nhất thế lực, quả nhiên là hồng mông có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Tiếu một quyền, đem một trưởng kia lui tránh, sau đó, hắn lớn tiếng uống đạo, chơi chọc ta, không phải người sẽ chết rất khó coi. Chơi chọc người. Một người mặc trường sa màu tím nam tử, bước ra một bước, xuất hiện tại giữa hư không. Hắn cứ như vậy, đi theo tiểu thế giới này sau lưng. Hắc hắc hắc, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn đem tiểu thế giới này, đưa đến đi đâu. Vừa mới, Lâm Tiếu một kích, đem nam tử mặc áo tím này bàn tay chân khai, nam tử áo tím lập tức liền đánh giá ra, cái kia nhìn như tuổi không lớn lắm thiếu niên, chỉ ít cũng là hồng mông cấp, cùng hắn không sai biệt lắm là 8 lạng nửa cân. Giữa hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu là ở nơi này đại chiến, pháp hải nhĩ coi như muốn hỏng mất. Cho nên, hắn cứ như vậy nghiêng ngang đi theo Lâm Tiếu sau lưng, một khi đến rồi trong hỗn độn, hoặc là Lâm Tiếu hang ổ, như vậy nam tử mặc áo tím này liền có thể ra tay đánh nhau rồi. Pháp hải nhĩ làm trong hỗn độn tồn tại dài nhất một cái thế lực, tự nhiên có hồng mông cấp đứng ra tọa chấn. Bất quá hồng mông cấp cường giả không hỏi thế sự, bình thường nơi liền xem như toàn bộ trong hỗn độn bị rào lòng trời lở đất, bọn hắn cũng không sẽ xuất thủ. Ngươi gặp qua con kiến đánh nhau thần long can thiệp sao? Nhưng là lần này lại là không được rồi. Lâm Tiếu đem hạp tử mang đi. Hạp tử mới là những này hồng mông cấp cường giả mục tiêu cuối cùng nhất. Nguyên bản hạp tử thành thật thật ở tại thần tiên lĩnh bên trong lại có một cái 10 phần kinh khủng lão gia hỏa phân thân tọa chấn, ai cũng không dám như thế nào. Nhưng là hiện tại, thần tiên lĩnh hủy. lại có người đem hạp tử mang ra ngoài, lúc này liền có người ngồi không yên. Nam tử mặc áo tím này xuất thủ, muốn đem hạp tử cầm xuống, nhưng không ngờ Lâm Tiếu trực tiếp thi triển ra hồng mông cấp lực lượng, đem hắn lui tránh. Bất quá nam tử mặc áo tím này cũng là không nóng nảy, dù sao đối phương chỉ có một cái hồng mông cấp, hắn còn che chở một cái tiểu thế giới. Nếu là nam tử mặc áo tím này liều lĩnh lời nói, có thể trực tiếp đem tiểu thế giới kia đánh nát. Nhưng một khi như thế, liền sẽ làm bị thương hạp tử. Cái này cũng có chút được không bù mất rồi. Hạp tử tầm quan trọng, thế nhưng là so sánh toàn bộ hỗn độn đều trọng yếu hơn. Nhưng cái kia hồng mông cấp lão quái vật, tha rằng đem nhất nguyên hủy diệt, hỗn độn vỡ nát, cũng không nguyện ý làm bị thương hạp tử một cọng tóc gái. Đương nhiên, nếu là bọn họ đạt được hạp tử về sau sẽ như thế nào, như vậy thì là một cái khác thuyết pháp. Tóm lại chính là, hạp tử phải sống. Lâm Tiếu nhìn xem nam tử mặc áo tím kia, xa xa dán tại đằng sau, cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là khống chế lấy tiểu thế giới này, hướng phía bản cổ thế giới phương hướng mà đi. Dù sao những người này, chỉ cần có tâm điều tra một chút, liền có thể tra ra Lâm Tiếu nội tình, cũng sẽ tìm tới bản cổ thế giới. Cùng nói như thế, không bằng thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Y, nờ tại bản cổ thế giới. Thế nhưng là không giống bình thường rồi. Bản cổ thế giới đại đạo cùng thiên đạo đều đã biến hóa ma suất, còn lại chỉ là thiên đạo cùng đại đạo bản năng. Nói một cách khác, bản cổ thế giới sẽ vĩnh viễn trưởng thành tiếp, vĩnh viễn cũng không sẽ đạt tới đỉnh phong, liền như là nguyên thủy thế giới như thế. Trọng yếu hơn là, hiện tại bản cổ thế giới bên trong thế nhưng là tọa trấn lấy Thương Huyền vị đại năng này. Thương Huyền hiện tại bản nguyên là hạ giới địa ngục, mà địa ngục lại là bản cổ thế giới bên trong một cái tiểu thế giới, Thương Huyền bản nguyên cùng bản cổ thế giới dung hợp. Từ Thương Huyền thức tỉnh một khắc này, bản cổ thế giới liền cũng không tiếp tục là bệnh viện SVO 8 Zikwa đã từng bản cổ thế giới rồi, đã kinh biến đến mức chưa từng có cường đại. Nếu là bản cổ thế giới có đầy đủ lớn, như vậy thì là cái thứ hai pháp ngải nhĩ. Bất quá pháp ngải nhĩ là cái này đến cái khác đại thế giới tổ thành thế giới 7, bị người dung hợp một chỗ, nhưng là hiện tại bản cổ thế giới chỉ là một cái thế giới mà thôi. Càng có một kiện sự tình, Lâm Tiếu cũng không biết. Lâm Tiếu đem thế giới chi thi còn cho Thương Huyền về sau, Thương Huyền liền đem thế giới kia chi thi dung nhập vào bản cổ thế giới ở trong. Hiện tại bản cổ thế giới đã có vô số trung thành trường khả năng. Trên đường đi, Lâm Tiếu mang theo cái kia phương ống ánh thế giới tại hỗn độn ở trong thoải mái nhàn nhã tiến lên. Nam tử mặc áo tím kia thì là không nhanh không chậm theo sau lưng. Nơi đó có một phương thế giới. Bỗng nhiên, nam tử áo tím có chút khẽ giật mình, bản cổ thế giới. Ha ha ha ha, nguyên lai, tiểu tử này liền là Lâm Tiếu, trước đó liền đem thần tiên lĩnh kế hoạch cơ hồ xáo trộn, hiện tại càng là trực tiếp đem thần tiên lĩnh hủy. Hẳn là, cái kia Lâm Tiếu cũng là hồng mông bên trong số người. Còn như hắn là hồng mông bên trong hạ số người, thì phải làm thế nào đây? Tại hồng mông ở trong không có có chỗ dựa, liền ít, mời như xuống, cũng là mặc người nhào nặn mặt hàng. Cái gọi là hồng mông, chính là hồng mông cùng hỗn độn cái kia tường kép rồi. Nguyên bản, bỗng nhiên nhìn thấy một cái đem hạp tử mang đi hồng mông cấp cường giả, nam tử mặc áo tím này còn sợ đối phương địa vị rất lớn. Nhưng là thấy đến đối phương vậy mà đi tới bản cổ thế giới, hắn lập tức liền đánh giá ra Lâm Tiếu thân phận. Mặc dù, tại pháp ngải nhĩ bên trong, Lâm Tiếu cái tên này cũng không nổi danh, thậm chí có rất ít người biết hắn tồn tại. Nhưng là tại pháp ngải nhĩ bên trong, ẩn tàng những cái kia hồng mông cấp cường giả lại là như sấm bên tai. Cái kia lão già áo xám, lấy thần tiên lĩnh làm quân cờ, âm thầm không biết đạo đang bố trí một thứ gì, kết quả bị Lâm Tiếu phá hư. Tính cả hắn bố trí những vật kia đều rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Sau đó, cái kia lão già áo xám tại hỗn độn Bắc Phương làm ra tử hài, càng là biến thành một cái chậu lớn địa. Thậm chí cái kia lão già áo xám một cái hoa thân đều bị người diệt rơi. Cái kia lão già áo xám triệt để biến thành rồi trò cười. Cuối cùng, liền là bởi vì cái kia Lâm Tiếu. Lão già áo xám bản thể lai lịch bí ẩn, thực lực cực mạnh, nhưng cái kia từ hồng mông bên trong hạ xuống hồng mông cấp cường giả, không dám đối phó với hắn, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nhìn chuyện cười của hắn. Lão già áo xám không may, tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác. Lão già áo đen kia thực lực cường đại, làm người bá đạo, có chút không hợp, liền xuất thủ đả thương người. Tất cả mọi người suy đoán, cái kia lão già áo xám hẳn là hồng mông bên trong cái nào đó thế lực bá trụ số người. Hạp tử cũng thuận lý thành trương rơi vào rồi trong tay của hắn. Bất quá bây giờ, một cái không có chút nào chỗ dựa dạ nhân đem hạp tử cầm trong tay, đây không phải muốn chết sao? Đang ngươi là bản cổ thế giới Lâm Tiếu, như vậy hiện tại ngươi liền có thể chết. Bỗng nhiên, nam tử mặc áo tím kia lại lần nữa ra tay. Mình mông bắt ngát lực lượng, ở trên người hắn bạo phát đi ra, một đạo đạo lóa mắt ánh sáng màu tím, đem trọn cái hỗn độn đều chiếu thành một phiến tím mịt mờ nhan sắc. Ngươi nói ai phải chết? Bỗng nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt tại nam tử áo tím bên tai vang lên. Một cái màu trắng nhân ảnh không biết đạo cái gì thời gian, xuất hiện tại nam tử áo tím bên cạnh. Ai? Nam tử áo tím quá sợ hãi, hắn gấp bận bịu xoay đầu lại, chính nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng, không biết đạo cái gì thời gian, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi là? Nam tử áo tím con mắt trừng lớn. Trong mắt của hắn, toát ra một vòng không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ là thấy được thời gian phía trên, kinh khủng nhất đồ vật đồng dạng. Phốc! Bỗng nhiên, nam tử mặc áo tím này thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Ngươi làm sao giết hắn, ta còn có nhiều thứ nghĩ muốn hỏi một chút hắn đâu. Lâm Tiếu nhìn xem nam tử mặc áo tím kia nổ tung, nhịn không được nhíu nhíu mày. Thương Huyền có chút lắc đầu. Không phải ta, trên người hắn có cấm chế, một khi gặp được không thể địch lại tồn tại, hoặc là bị người ta tóm lấy thời gian, liền sẽ tự bạo. Những tên khốn kiếp kia, ngược lại là càng ngày càng tinh minh rồi. Thương Huyền thở dài một hơi. Một cái hồng mông cấp. Lâm Tiếu có chút cau lại mi. Nam tử mặc áo tím kia thực lực, so sánh Lâm Tiếu hơi yếu đi một bậc, vừa mới một trường kia, Lâm Tiếu cũng không động dùng toàn lực, hắn chỉ muốn đem nó dẫn tới, sau đó để Thương Huyền xuất thủ, đem bắt mà thôi. Lâm Tiếu mặc dù có thể chiến thắng hắn, nhưng là muốn đem hắn cầm xuống, cái kia cơ hồ là không thể nào. Nguyên bản, Lâm Tiếu tại hỗn độn cùng thời gian, cùng cái kia lão già áo xám chính diện cứng đối oanh, rồi một kích, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, hắn liền cho rằng, mình nếu là đến rồi hồng mông bên trong, cũng coi là một cái nhân vật rồi. Lại không nghĩ rằng, thực lực kia chăm chú so với hắn yếu đi một bậc nam tử áo tím, cũng chỉ là một cái tiểu lâu la. Hồng mông bên trong, một cái tiểu lâu la, liền có thực lực như thế, như vậy hồng mông bên trong những cái kia đại năng, thêm nên mạnh bao nhiêu. Cực nếu là khôi phục rồi toàn bộ thực lực, thêm sẽ như thế nào? Hạp tử tiểu thế giới, rơi xuống bản cổ thế giới tinh không bên trong, vững vàng cắm rễ xuống tới. Hắc Đồng, Khinh Lan, Nguyên Trúc ba người, tính cả thần tiên lĩnh còn lại những cường giả kia, cũng toàn bộ đều tiến nhập bản cổ thế giới. Ngươi muốn đi hồng mông sao? Long đứng tại Lâm Tiếu bên người, mở miệng hỏi đạo. Liền là hồng mông cùng hỗn độn ở giữa cái kia tường kép, nơi đó, hiện tại liền gọi hồng mông sinh chi giới. Nguyên bản, cái kia khôn cùng rộng lớn hồng mông, được xưng hồng mông chết chi giới. Long mở miệng giải thích đạo. Ngươi biết. Lâm Tiếu nghe được Long nhất miệng đạo phá hắn muốn đi hồng mông, hơi kinh ngạc một cái. Đi tìm thế giới khóa A. Long lại lần nữa nói ra. Lâm Tiếu không có lông dương lên. Đừng quên, ta là từ tương lai thế giới tới. Long cười khổ nói ra, tương lai thế giới ngươi, tiến vào hồng mông, chính là vì tìm kiếm thế giới khóa, kết quả gặp ta. Lâm Tiếu mở to hai mắt nhìn, nói cách khác, ta hiện khi tiến vào hồng mông, cũng sẽ gặp được một cái khác ngươi. Lần trước, Lâm Tiếu hỏi một cái Long, hắn tiến vào hồng mông, phải chăng sẽ gặp được một cái khác hắn? Kết quả Long cho phủ định trả lời chắc chắn. Cái này, ta cũng không biết đạo. Long lắc đầu, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua chuyện như vậy. Bất quá có thể khẳng định là, ta nếu là trở lại hồng mông, như vậy trở lại địa phương, chính là ta xuống cái kia cái thời gian điểm. Hồng mông bên trong thời gian trường hà, đã bị người nuốt, không có người có thể tại hồng mông bên trong trở lại quá khứ, hoặc là tiến vào tương lai. Cho dù là hồng mông cùng trong hỗn độn cái kia tương kết, cái gọi là hồng mông sinh chi giới đều không được. Chỉ là không biết đạo, ta của tương lai tiến vào hồng mông thời gian, tại trong hỗn độn phải chăng cũng có một cái lòng cùng ta nói những ngày đâu. Lâm Tiếu nháy một cái con mắt. Tương lai người đã không tồn tại, người đi qua, cũng bị nhất nguyên, bị toàn bộ hồng mông ở giữa tồn tại quy luật che giấu, người cho rằng, Lòng nghĩ muốn nói ra trí cao hai chữ, nhưng là hắn vô luận như thế nào, cũng nói không nên lời. Tốt à. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, tiến vào hồng mông sinh chi giới, có cái gì cần thiết phải chú ý sao, hoặc là, người biết thế giới khóa ở nơi nào? Biết. Lâm Tiếu tra hỏi, Long là không dám không trả lời. Tại ta một người bạn trong tay, lúc đầu người chính là từ ta bằng hữu trong tay, cướp đi thế giới khóa, đồng thời đem đánh giết, mới dẫn tới ta đối với người truy sát, lẫn nhau truy sát. Long thận trọng tổ chức lấy ngôn ngữ. Như vậy, ngươi muốn tạo hóa ngọc điệp làm cái gì? Lâm Tiếu rốt cục hỏi vấn đề này. Tại hồng mông sinh chi giới bên trong, tạo nên một cái cùng loại với nhất nguyên đồ vật. Long đáp đạo, hồng mông sinh chi giới, cuối cùng chỉ là một cái không gian giới, ngay cả thế giới đều tính không bên trên, chứ đừng nói là hồng mông kế cùng hỗn độn chỗ như vậy rồi. Long thở dài một hơi, hồng mông chết chi giới bên trong tử vong chi khí, càng ngày càng nặng, không được bao lâu, cái kia chết chi giới liền sẽ đổ sụp xuống tới, đem chọn cái hồng mông sinh chi giới đè sập. Hiện tại, trong hỗn độn những ngày hồng mông cấp sinh linh, cũng là vì tìm kiếm một chút hy vọng sống mới xuống đến trong hỗn độn. Vì sao không theo cái kia cái gọi là hồng mông sinh chi giới trung hạ đến, tại trong hỗn độn cắm rễ? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi đạo. Ngươi cho là bọn họ không muốn, nhưng là hỗn độn chỉ là hồng mông bên trong chút xuống tạp vật mà thôi, mạnh hơn sinh linh, tiến vào hỗn độn về sau, thời gian một trường, liền sẽ bị hỗn độn xâm nhiễm, bị nhất nguyên đồng hóa, trở thành nhất nguyên phía dưới sinh linh. Long chỉ bên trong tiểu thế giới Khinh Lan, bộ tộc kia đã là như thế. Mà ta muốn tạo nên nhất nguyên thì là thuộc về Hồng Mông nhất nguyên, đem chọn cái Hồng Mông sinh chi giới nâng lên. Long Sầu Ký nói ra. Tốt à. Lâm Tiêu nhún vai. Đem tạo hóa ngọc điệp giao ra là tuyệt đối không thể nào. Tạo hóa ngọc điệp đã bị mưa rơi triệt để luyện hóa dung hợp. Mà Lâm Tiêu cũng đem cái kia hai kiện Hồng Mông chí bảo đưa cho rồi thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc. Dạng này Lâm Tiêu cũng coi là gối cao không lo. Tiếp xuống một đoạn ngày, Lâm Tiêu cũng không lập tức tiến về Hồng Mông, mà là cùng thượng quan Tà Tình không ngừng vuốt ve an ủi. Mặc dù thượng quan Tà Tình đề nghị để Lâm Tiêu cũng đem Vũ Lạc thu, thậm chí ngoại giới tất cả mọi người đều cho rằng Vũ Lạc đã là Lâm Tiêu nữ nhân, nhưng trên thực tế Vũ Lạc cùng Lâm Tiêu quan hệ vẫn như cũ chỉ là bằng hữu. Trước cái đó ra, Lâm Tiêu chính là nghe lòng cho hắn bù lại Hồng Mông ở trong một chút kiến thức. Bản cổ thế giới cũng là một mảnh yên tĩnh. Bất quá trong lúc này, bản cổ thế giới bên ngoài, nguyên bản cái kia trống rỗng hỗn độn bên trong, lại là bất trí bất giác bị ra ra mấy cái hỗn độn thế giới, đem chọn cái bản cổ thế giới bao vây lại. Hết sức hiển nhiên, Lâm Tiêu đem hạp tử mang về bản cổ thế giới, toàn bộ pháp ngải nhĩ đều chấn động. Mà thần tiên lĩnh hủy diệt, tựa hồ cũng phá vỡ một loại nào đó cấm kỵ. Một chút nguyên bản giấu ở hỗn độn bên trong, cho tới bây giờ cũng không lộ diện Hồng Mông cấp cường giả, rồi xuất hiện ra thân đến. Mà nguyên bản, tại pháp ngải nhĩ, tại toàn bộ hỗn độn bên trong, hồ phong hoàn vũ nhất nguyên vương cảnh, thì là gặp vận rủi lớn. Nhào nhào bị những cái kia Hồng Mông cấp cường giả bắt lại, biến thành chân chạy. Liền ngay cả cái kia Hỏa Vương cũng không ngoại lệ, trở thành cái nào đó Hồng Mông cấp đại năng thuộc hạ. Đối với bản cổ thế giới bên ngoài, mở ra tới những cái kia hỗn độn thế giới, Lâm Tiếu cũng lơ đễnh. Bản cổ thế giới vững như đại sơn, cái này cái thời gờ, ăn, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở chỗ này, được là chết một tôn Hồng Mông cấp đại năng, cái này cũng mang ý nghĩa, bản cổ thế giới bên trong, có một loại nào đó cấm kỵ tồn tại. Hạp tử, vẫn như cũ phong ấn tại cái kia màu đen thủy tinh bên trong, liền xem như Thương Huyền cùng Long hai người, đều thúc thủ vô sách. Cái này một ngày, Lâm Tiếu cũng rốt cục quyết định, tiến vào Hồng Mông, trợ giúp Thương Huyền tìm kiếm thế giới kia khóa. Bất quá Thương Huyền lại là để Lâm Tiếu đem Huyền Linh mang lên. Huyền Linh đạt được thế giới khóa về sau, lập tức liền sẽ phản bản hoàn nguyên, khôi phục lại đã từng Hồng Mông đại năng trạng thái. Đến thời gian, liền xem như Lâm Tiếu tại Hồng Mông ở trong gặp được nguy cơ, cũng sẽ bị đều hóa giải. Mà thế giới kia khóa thì là tại một cái tên là Khung đại năng trong tay. Tại hỗn độn cùng Hồng Mông ở giữa là tồn tại một đầu thông đạo. Trong hỗn độn cường giả có thể thông qua đầu kia thông đạo tiến vào Hồng Mông sinh chi giới. Đương nhiên, đã từng tà lạc cũng đánh bậy đánh bạ tiến nhập chân chính Hồng Mông, cũng chính là bị trở thành Hồng Mông chết chi giới địa phương. Từ nơi đó, đạt được rồi một vòng bục nát thi khí. Tà lạc vận khí tốt, không có bị thi khí lây nhiễm. Lâm Tiếu muốn đi vào Hồng Mông sinh chi giới, cũng phải từ đầu kia thông đạo thông qua, bất quá bây giờ, đầu kia thông đạo đã bị giới nghiêm. Ngoại trừ Hồng Mông bên trong, các đại cự đầu người, ai cũng đừng hòng thông qua. Bởi vì hạp tử đã rơi xuống Lâm Tiếu trong tay, tất cả mọi người sợ Lâm Tiếu đem hạp tử đưa đến Hồng Mông sinh chi giới. Nếu là hạp tử tiến nhập Hồng Mông sinh chi giới, như vậy tất cả mọi người liền đều không có bất kỳ cơ hội. Cho nên, Hồng Mông cùng hỗn độn ở giữa thông đạo đã bị triệt để bắt đầu phong tỏa. Bất quá Lâm Tiếu muốn đi vào Hồng Mông lại là quá đơn giản rồi. Chính hắn đều không cần ra tay, Thương Huyền liền đem hắn đưa đi lên. Chân chính Hồng Mông bên trong là tím mịt mờ, một phiến. Trong đó, tràn ngập cái này đến cái khác bọt khí, Hồng Mông ở trong sinh linh thì là sinh tồn tại cái kia bọt khí ở trong. Đương nhiên, sinh linh mạnh mẽ cũng có thể tại Hồng Mông ở trong tồn tại. Bất quá bây giờ Hồng Mông đã biến thành một phiến chết địa. Nhưng cái kia bọt khí cũng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, tất cả sinh linh đều hóa thành tử linh, tại giữa hư không không ngừng du đắng. Mà cái kia cái gọi là Hồng Mông sinh chi giới thì là một phiến xanh mờ mờ thế giới. Cùng Hồng Mông mười phần tương tự, nhưng lại thêm khác biệt, nơi này vật chất là một loại ở vào khoảng cùng Hồng Mông cùng hỗn độn ở giữa đồ vật. Nơi này không có cái kia cái gọi là bọt khí, toàn bộ Hồng Mông sinh chi giới chính là một cái cùng loại với không gian thế giới đồng dạng đồ vật. Cũng không phải là thế giới, chỉ là một cái không gian. Lại tới đây về sau, Lâm Tiếu Bế bên trên con mắt thoáng cảm ứng một cái. Đại lượng cao đẳng lực lượng tràn ngập đến trong thân thể của hắn. Lâm Tiếu tu vi cũng trong nháy mắt đạt đến Hồng Mông cấp, lại thêm nguyên bản vốn là nguyên thần lực, Lâm Tiếu thực lực lại tăng lên một cái giai tầng. Bất quá kỳ quái, Lâm Tiếu gãi gãi đầu của mình, hắn có chút chần chờ. Lòng nói, cái kia không cuối cùng chết tại ta trong tay, thế giới của hắn khóa cũng bị ta đoạt lại. Thế nhưng là không, nghe cái tên này, chính là Hồng Mông mới bắt đầu đàn sinh đại năng, hiện tại ta, cự ly này cái đẳng cấp kém thực sự quá xa, căn bản là không phải ra hỏa kia đối thủ. Chẳng lẽ nói ta của tương lai tại leo lên Hồng Mông sinh chi giới thời gian so sánh hiện tại ta càng cường đại hơn? Lâm Tiếu chỗ mi tâm chủ thải quang hoa ẩn ẩn thoáng hiện, hoặc là nói là ta đem thế giới kia khóa trộm được, huyền linh tìm về rồi mình về sau, tự tay xử lý rồi cái kia khung. Lâm Tiếu ngược lại là có chút chần chờ không chừng. Tại Lâm Tiếu bên người, thanh tú động lòng người đứng thẳng một cái tiểu cô nương. Tự chừng mù, y là 16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, một bộ màu trắng váy lụa. Tiểu cô nương này mặc dù niên kỷ nhìn qua rất nhỏ, nhưng là dáng người cao gầy, thân thể thướt tha, hiển nhiên một cái tiểu mỹ nhân. Tiểu cô nương này chính là rút đi rồi long thân huyền linh. Hiện tại huyền linh thực lực cũng là dị thường cường hãn, chỉ là hắn không có tiến vào nhất nguyên, cũng không có ngao du nhất nguyên, nhưng là chiến lực của nàng lại là so sánh một chút nhất nguyên đỉnh phong đại năng còn cường đại hơn, cơ hồ đạt tới vương cảnh trình độ. Đương nhiên huyền linh có thể đạt tới trình độ như vậy hoàn toàn là bởi vì thương huyền nguyên nhân. Hiện tại thương huyền đã tìm về mình, trở thành hồng mông bên trong cự đầu cấp nhân vật, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó thương huyền không cách nào tiến vào hồng mông, cho nên hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Tiếu rồi. Thương huyền cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Tiếu, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, hắn tại thế gian này cũng chỉ có huyền linh một người thân. Thương huyền tại hồng mông bên trong thế nhưng là sát tinh đồng dạng tồn tại, ai sẽ giúp hắn? Thậm chí lúc đầu cái kia khung đem huyền linh thế giới bắt trói đi cũng không phải không có nguyên nhân. Hiện tại Lâm Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía, xanh mờ mờ một phiến, cái gì cũng không có. Huyền linh nhu thuận đứng tại Lâm Tiếu bên người, rụt rè dắt lấy góc áo của hắn, không nói một lời. Ầm ầm. Liền tại cái này cái thời gian, ngay không phía trên, trong lúc đó chuyển xuống một đạo to lớn lôi đình phía trên. Tựa hồ có đồ vật gì, chính ở phía trên đánh nhau. Cái kia tiếng đánh nhau, càng thêm kịch liệt, cũng càng ngày càng gần. Lâm Tiếu nhướng mày. Trên người hắn vốn là nguyên thần lực bạo phát, đem mình cùng huyền linh bảo vệ, sau đó hai người ẩn tàng tại giữa hư không. Oanh. Sau một khắc, trên không trung, một cái màu đỏ thân ảnh, hung hăng nện tại rồi trên đất, toàn bộ màu xanh lớn địa đều phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Đỏ, mà, người nếu là đem vật kia giao ra, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Một cái đắc ý tiếng kêu to từ không trung phía trên truyền xuống. Ngay sau đó, một vòng màu xanh bóng dáng, trong lúc đó xuất hiện, lơ lửng tại giữa không trung. Ngươi bất quá là hồng mông thượng giai tiêu chuẩn, căn bản là không có tư cách đạt được vật kia, giao ra, lưu người chân linh chuyển thế. Màu xanh thân ảnh lạnh lùng nói ra. Tổ Việt, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Đỏ mai nhìn qua, là một cái toàn thân xích hồng sắc sinh linh hình người, nhưng là thân thể của hắn thật sự là quá lớn, đầy đủ cao hàng trăm trượng, thân thể của hắn phía trên tựa hồ thiêu đốt lên một loại nào đó hỏa diễm. Cái kia hừng hực sóng nhiệt đem xung quanh khí lưu màu xanh đều bước lui ra. Ngươi cho rằng ngươi là hồng mông cự đầu sao? Ngươi bất quá là thượng gia đỉnh phong, nửa bước vào huyền cảnh mà thôi, ta cầm không nổi đồ vật, hẳn là ngươi cho rằng ngươi liền có thể cầm sao? Hồng mông thượng giai. Một bên Lâm Tiếu nghe được hai người đối thoại về sau, trong lòng có chút khẽ động. Hồng mông ở trong một ít chuyện long đã cho Lâm Tiếu nói một lần. Siêu thoát nhất nguyên cảnh giới về sau tiến vào hồng mông chính là hồng mông cấp sinh linh, mà hồng mông cấp sinh linh bản thân cũng không phải là một loại thực lực thể hiện, mà là trình độ tiến hóa khác biệt. Hồng mông hạ giai, hồng mông trung giai, hồng mông thượng giai, cái này ba bước thì là hồng mông ở trong sinh linh tiến hóa tiêu chuẩn. Hạ giai sinh linh, trung giai sinh linh, thượng giai sinh linh. Thượng giai sinh linh về sau chính là một loại hình thái phía trên bay vọt, huyền giai. Huyền giai tại hồng mông bên trong chính là bá chủ, cự đầu cấp nhân vật. Cái này huyền giai huyền chữ cũng đại biểu cho một loại nào đó tồn tại ở giữa ảo diệu. Huyền giai phía trên chính là những cái kia hồng mông bên trong đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh rồi. Trên lý luận tới nói, những cái kia nhóm đó tiên sinh linh cũng là huyền giai sinh linh, nhưng là bọn hắn vừa xuất hiện liền là sinh mệnh tầng cao nhất. Đồng dạng bọn hắn cũng cho cảnh giới của mình mệnh danh vị trí cảnh. Đương nhiên trí cảnh sinh linh còn có một cái khác xưng hô, tiên thiên trí thánh. Nơi này tiên thiên cũng không phải là hỗn độn ở trong những cái kia tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo tiên thiên, mà là tiên thiên địa mà thành tiên thiên. Hồng mông bên trong đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh so sánh thiên địa còn phải sớm hơn, mà Lâm Tiếu cũng bước đầu đoán chừng một chút hắn thực lực của mình, nếu là chiến lực toàn bộ triển khai ước chừng là thượng giai đến huyền giai ở giữa trình độ, cũng chính là cùng cái kia tổ việc tương đương. Bất quá tại cái này hồng mông sinh chi giới bên trong, thượng giai sinh linh cùng tiếp cận huyền giai sinh linh đã là dị thường cường hãn đỉnh cấp tồn tại. Huyền giai sinh linh nhưng là chân chính một phương cự đầu, tọa chấn một phương. Hạ giới những cái kia rất nhiều hồng mông sinh linh cũng đều là nhận những cái kia huyền giai sinh linh khống chế. Hiện tại một cái thượng giai, một cái tiếp cận huyền giai cường giả tại tranh đoạt một kiện không biết tên bảo vật, món kia bảo vật chỉ sợ là không tầm thường. Hồng mông linh bảo. Lâm Tiếu tránh ở một bên âm thầm quan sát đến. Như thật sự là một chuyện hồng mông linh bảo, chỉ sợ Lâm Tiếu cũng muốn xuất thủ tranh đoạt một phen. Hiện tại Lâm Tiếu trong tay cũng không có tiện tay binh khí. Tinh không chiến kỳ thế này quá dị ứng cảm giác, nếu là đem lộ ra đến, nói không chừng có người liền sẽ đối Lâm Tiếu xuất thủ. Trừ cái đó ra, Lâm Tiếu có thể nói đã trơn bóng linh lợi rồi. Trên người hắn một chút bảo bối, tại trong hỗn độn là không tầm thường chí bảo, nhưng đã đến Hồng Mông bên trong, chỉ có thể dùng rác rưởi để hình dung. Hắc hắc hắc. Cái này cái thời gian, cái kia đỏ ma từ trên đất đứng lên, hắn hai con mắt đều đang thiêu đốt. Tổ Việt, ta ngu, em vốn không muốn liều mạng với ngươi. Đỏ ma lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trên người hắn, cái kia đỏ màu đỏ hòa diễm càng thêm tràn đầy. Tổ Việt trên mặt cũng là toát ra một vòng kiêng kỵ. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, chính là sợ tên trước mắt này liều lĩnh thôi động vật kia cùng hắn liều mạng. Đỏ ma, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng rồi, vật kia được không phải ngươi có thể vận dụng, một khi vọng thêm thôi động, chỉ sợ ngươi chắc chắn hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi. Tổ Việt lông mày có chút nhăn lại, hắn lạnh giọng nói ra, mà lại lấy thực lực của ngươi, liền xem như thôi động vật kia cũng không nhất định có thể giết ta. Nếu là ngươi đem dao nói cho ta, ta sẽ lưu ngươi một điểm chân linh chuyển thế. Hắc hắc hắc, nếu là ngươi không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, ta còn thật không nhất định có thể làm bị thương ngươi, nhưng là hiện tại, đi chết đi. Bỗng nhiên, đỏ ma trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Ông. Trên người hắn, một đạo lóa mắt tử quang dâng lên, một đóa to lớn mây hình nấm từ cái này phía giữa hư không dâng lên. Ánh sáng màu tím kia hung hăng đánh phía rồi giữa không trung phía trên Tổ Việt. Cốt đàn. Tổ Việt trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Trên người hắn, trong lúc đó xuất hiện tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu xanh, lập tức một mặt to lớn màu xanh tấm chắn hiện lên ở thân thể của hắn trước đó. Oanh. Cái kia đạo to lớn ánh sáng màu tím hung hăng đánh vào cái kia mặt màu xanh trên tấm chắn. Một đạo đạo to lớn sóng xung kích hướng phía từ phía bát phương khuếch tán ra. Một phương này thiên địa đều xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Tổ Việt một gối quỳ tại trên đất, trên người hắn máu me đầm đìa, một mặt rách dưới tấm chắn, vô lực nằm ở một bên. Cái kia đỏ ma đã biến mất không thấy gì nữa. Hồn phi phách tán, một điểm chân linh đều không có lưu lại. Vừa mới đỏ ma núp ở trên đất, một cái tử sắc hình thoi vật thể lặng lặng nằm tại trên đất. Ta vô, anh Thuẫn, còn tốt, ta chưa hề trước mặt người khác hiển lộ qua ta Hồng Mông linh bảo, nếu không, lần này coi như thật đã chết rồi. Tổ Việt trong miệng không ngừng thở hổn hển, không qua trên mặt của hắn lại là toát ra một vòng ý cười. Bất quá cái này từ Hồng Mông chết chi giới phía trên đến rơi xuống bảo bối, được chính là của ta. Tổ Việt trên mặt toát ra một vòng hài lòng tiêu dung. Hắn đem cái kia tự sắc hình thoi vật thể nắm trong tay, một cỗ lực lượng hùng hậu tràn vào đến trong thân thể của hắn, bắt đầu phi tốc chữa trị thương thế trên người hắn. Không hổ là thuần chính nhất Hồng Mông lực lượng, so sánh dưới, cái này Hồng Mông sinh chi giới bất quá là một cái ngụy Hồng Mông mà thôi. À, còn đúng không? Nếu là dạng này, vậy ta càng muốn lấy được vật này. Đột nhiên, một kinh hỉ thanh âm tại Tổ Việt bên tai vang lên. Phốc. Sau một khắc, một đạo quỷ dị hồng quang hiện lên, Tổ Việt đầu người rớt xuống rồi trên đất. Trên mặt của hắn còn mang theo một vòng nghi hoặc. Đến chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Sau đó, cái kia bụi ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng nghiền một cái, Tổ Việt chân linh liền tán loạn rồi. Hồng Mông sinh chi giới chỗ sâu. Một cái âm u dưới vách núi, một cái nam tử áo đen, trong lúc đó mở mắt. Hai mắt của hắn bên trong phun ra hai đạo màu xanh hỏa diễm, to lớn phẫn nộ tràn ngập tại bộ mặt của hắn phía trên. Dám giết ta Tổ Hồng nhi tử, chẳng lẽ ngươi không biết đạo chữ chết viết như thế nào sao? Cái này tên là Tổ Hồng nam tử đứng dậy biến mất không thấy gì nữa. Đây là vật gì? Lâm Tiếu lấy tinh không chiến kỳ có đem Tổ Việt thi thể hủy diệt. Sau đó hắn đem cái kia tử sắc hình thoi vật thể cầm trong tay. Trong nháy mắt, một cổ phần lực lượng kinh khủng từ cái kia tự sắc hình thoi vật thể ở trong bạo phát đi ra, tiến nhập Lâm Tiếu trong thân thể. Thứ này, Lâm Tiếu con mắt là trong nháy mắt trợn tròn. Cái này hình thoi vật thể phía trên chỗ thả ra chính là một loại vô cùng cao đẳng nguyên lực, dùng cái kia Tổ Việt lời nói tới nói, nơi này ẩn chứa lực lượng liên là chân chính Hồng Mông cấp lực lượng. So sánh dưới, cái này cái gọi là Hồng Mông sinh chi giới bên trong lực lượng rõ ràng liền là một loại ngụy Hồng Mông chi lực. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiếu nhìn trong tay cái này tự sắc hình thoi tinh thể, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Ta nếu là đem viên này tinh thể đều luyện hóa rồi, liền có thể trở thành huyền giai sinh linh, bằng vào trong tay tinh không chiến kỳ, chém giết như là không lớn như vậy có thể, cũng không phải là không được. Lâm Tiếu trong lòng nghĩ ngợi. Đoán chừng long cái kia cái thời gian ta, chính là tại vừa mới leo lên Hồng Mông sinh chi giới thời gian, đạt được rồi cái đồ chơi này, luyện hóa về sau, có được rồi địch nổi tiên thiên chi thánh lực lượng. Đem thứ này luyện hóa rồi. Lâm Tiếu trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Cái này từ sắc hình thoi vật thể phía trên, ngoại trừ có được mênh mông bát ngát lực lượng bên ngoài, còn có thể bộc phát ra kinh khủng công kích. Vừa mới một kích kia, nếu không phải là Lâm Tiếu lấy tinh không chiến kỳ che lại mình cùng huyền linh, chỉ sợ hai người sớm đã chết ở rồi cái kia kinh khủng sóng xung kích ở trong. Cái này tự sắc hình thoi vật thể, được không chỉ có chỉ là đơn thuần năng lượng tụ hợp thể, càng là một kiện kinh khủng hồng mông cấp bảo vật. Chỉ là hiện tại Lâm Tiếu còn nhìn không ra cái này hồng mông cấp bảo vật đến tột cùng đạt đến cái kia phẩm cấp. Sau một khắc, Lâm Tiếu cùng Huyền Linh biến mất không thấy gì nữa. Liên quan tới hai người lưu lại hết thảy vết tích, cũng hết thảy đều bị Lâm Tiếu lấy tinh không chiến kỳ xóa đi. Thậm chí, ngay cả trên đất cái kia tàn phá hồng mông linh bảo, Lâm Tiếu đều không có rơi vào. Dựa theo lòng thuyết pháp, hồng mông linh bảo tại hồng mông bên trong đã coi như là khó lường bảo bối, có thể xuất ra hồng mông linh bảo người, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Người này vừa chết, như vậy, Ngô ở sau lưng hắn, tất nhiên có chỗ cảnh giác. Quả nhiên, tại Lâm Tiếu cùng Huyền Linh rời đi không bao lâu, một cái nam tử áo đen liền rơi vào rồi nơi này. Nam tử áo đen có chút khẽ giật mình, lông mày của hắn có chút nhăn lại. Hắn nhìn lấy trên đất, cái kia tàn phá tấm chắn, sắc mặt có chút khó coi. Là một loại nào đó lực lượng kinh khủng bạo tạc, hình thành. Nam tử áo đen cái mũi có chút giật giật. Hồng mông chết chi giới lực lượng, chân chính hồng mông chi lực, hết thảy có hai đạo chân linh, ở chỗ này mẫn diệt. Nam tử áo đen quan sát đến tình huống xung quanh, một cái hồng mông thượng giai sinh linh, động dùng một loại nào đó cấm kỵ lực lượng, cùng ta mà đồng quy vu tận. Nam tử mặc áo đen này lập tức liền đánh giá ra trước đó phát sinh sự tình. Bậy quả ta mà trên thân có vô ảnh thuẫn, cái kia hồng mông thượng giai sinh linh căn bản là không cách nào phát huy ra cái kia cấm kỵ chi vật toàn bộ lực lượng, vô ảnh thuẫn đã đem cái kia kinh khủng bạo phá chi lực ngăn lại. Còn có người thứ ba. Nam tử áo đen hít sâu một hơi, món kia chân chính hồng mông cấp cấm kỵ bảo vật hẳn là rơi xuống tay của người kia nơi. Nam tử áo đen con mắt có chút nhau lại. Người quá coi thường ta bộ tộc này người, thật coi là người xóa đi chung quanh vết tích liền gối cao không lo rồi. A. Chân chính hồng mông lực lượng đáng để mong chờ a. Trong lúc nói chuyện, nam tử mặc áo đen này thân hình chậm rãi biến mất tại giữa không trung. Lâm Tiếu mang theo Huyền Linh một đường phi nước đại, không biết đạo qua bao lâu hai người mới ngừng lại được. Thật là khủng khiếp, vừa mới cái kia người chỉ sợ đã đạt đến Huyền gia đỉnh phong rồi. Lâm Tiếu thật dài thở dài một hơi. Huyền Linh nhu thuận nhẹ gật đầu, Huyền gia đỉnh phong, nhưng là còn không có đạt tới trí cảnh. Vì chỉ nhớ lúc trước vẫn còn chứ. Lâm Tiếu nhìn xem Huyền Linh, mở miệng hỏi đạo. Huyền Linh lắc đầu, ta chỉ biết mình là y, nhưng là chỉ nhớ lúc trước đều bị thời gian khóa lại, đạt được thế giới khóa, ta ký ức mới sẽ khôi phục. Tốt a. Lâm Tiếu bất đắc dĩ cười một tiếng. Nguyên bản hắn là muốn tìm địa phương an toàn bế quan, đem thứ này luyện hóa rồi, nhưng là hiện tại xem ra lại là hoàn toàn không được. Cái này hồng mông sinh chi giới bên trong nhìn như địa rộng người hiếm, nhưng là nói không chừng cái gì thời gian liền nhảy nhót xuất một cái cường hãn đồ vật đến. Vừa mới Lâm Tiếu mang theo Huyền Linh một đường mà qua, cảm nhận được không ít cường hãn khí tức. Kỳ thật chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Huyền Linh nháy một cái con mắt, tìm tới một tòa thành trì, tại thành trì bên trong bế quan lại là an toàn nhất. Lâm Tiếu có chút ngây ngốc một chút, sau đó hắn hung hăng vỗ vỗ đầu của mình. Đi. Thành trì chính là hồng mông sinh chi giới bên trong chủ thể. Hồng mông sinh chi giới bên trong, mặc dù bị nồng đậm ngụy hồng mông chi lực tràn ngập, nhưng là nơi này cũng không phải là một phương thế giới chân chính, chỉ có thể được xưng tụng là một cái to lớn vô cùng không gian. Thậm chí ngay cả hỗn độn cũng không sánh bằng bên trên. Cái không gian này bên trong cũng tràn ngập đại lượng nguy cơ. Lớn nhất nguy cơ chính là lúc thỉnh thoảng từ hồng mông chết chi giới ở trong hạ xuống tử linh. Tại hồng mông sinh chi giới trung du đáng, thế nhưng là một kiện dị thường chuyện nguy hiểm. Nhưng là nơi này lại là không có cách nào mở ra thế giới, tại một cái không gian ở trong mở thế giới. Cái kia cái không gian này chỉ sợ sẽ bị trực tiếp nó bạo. Trừ một chút ẩn chứa tiểu thế giới hồng mông linh bảo hoặc là hồng mông trí bảo bên ngoài, hồng mông sinh chi giới bên trong không có bất kỳ thế giới. Thành trì thì là hồng mông sinh chi giới bên trong sinh linh sinh tồn địa phương. Một tòa thành trì tại hồng mông sinh chi giới bên trong chi chít khắp nơi. Mỗi một tòa thành trì đều là từ một vị hoặc là mấy vị luồn giai sinh linh tọa chấn. Cũng chỉ có Huyền giai sinh linh tọa chấn, thành trì mới ủng có đầy đủ lực lượng chống cự đến từ không biết chi địa nguy cơ. Huyết Quang Thành là một tòa cự đại thành trì, chiếm địa đủ có phương viên vạn nơi. Ước vạn sinh linh tại tòa thành trì này ở trong sinh tồn. Mà Huyết Quang Thành thành chủ Huyết Quang Chố Tể thì là tòa thành trì này người mạnh nhất, đã đạt tới Huyền gia đình phong cấp độ. Hắn dưới trướng cũng có thuộc tôn cường đại Huyền gia cường giả. Chố Tể xưng hào tại Hồng Mông bên trong đại biểu cho trí cường thực lực. Phàm là có được Chố Tể danh hiệu liền có thể gọi là cự đầu. Huyết Quang Chố Tể tại Hồng Mông sinh chi giới bên trong không thể nghi ngờ là một tôn cường đại cự đầu. Tại đi vào Hồng Mông sinh chi giới bên trong, Long đã từng cố ý nhắc qua cái này Huyết Quang Chố Tể. Hắn chính là Huyền gia đình phong sinh linh, và chiến lực của hắn đồng dạng cũng là đứng tại huyện Gia Đình Phong ở trong. Huyện Quang Chúa Tể lại được xưng chí thánh chi giới đệ nhất người. Hồng Mông sinh chi giới bên trong, mấy tôn tiên thiên chi thánh muốn kéo lũng hắn, nhưng là không thể nghi ngờ đều thất bại rồi. Đã từng Long cùng Khung cũng lợi dụng hướng Huyện Quang Chúa Tể ném ra ngoài cành ô liu, nhưng là hết thảy bị Huyện Quang Chúa Tể cự tuyệt. Lâm Tiếu không nghĩ tới, khoảng cách gần hắn nhất một tòa thành lại là Huyện Quang Thành. Bước vào thành trì trong chốc lát, Lâm Tiếu liền phát hiện, nơi này vậy mà nổi lên một chủng loại giống như thiên địa quy luật ba động. Là trận pháp. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Hồng Mông sinh chi giới bên trong sinh linh, lấy trận pháp khắc lục thành trì, để thành trì trở nên thích hợp sinh linh sinh tồn. Ngoại giới vùng không gian kia, mặc dù cũng tràn ngập đại lượng nguyên lực, nhưng lại cũng không thích hợp sinh tồn. Nơi này thành trì ngược lại là nhân tính hóa, vậy mà không thu vào thành thuế loại hình đồ vật. Tiến vào thà, hát trì về sau, Lâm Tiếu tự mình lẩm bẩm. Thành trì chính là thành chủ sáng lập ra, thuộc về thành chủ tư nhân lãnh địa, bất luận cái gì một tòa thành trì, đều là Hồng Mông sinh chi giới bên trong độc lập cá thể. Đương nhiên, tiên thiên chi thành dưới trướng, liền không chỉ có một tòa thành trì rồi. Hồng Mông sinh chi giới bên trong, nguy cơ trùng trùng, thành trì ở trong tụ tập càng nhiều sinh linh, như vậy tòa thành trì này, cũng liền càng an toàn. Huyền Linh nhẹ nhàng nói ra, không có người sẽ cự tuyệt ai tiến vào hắn thành trì. Nói cũng đúng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, sinh tồn ở cái này Hồng Mông sinh chi giới bên trong, cũng là một loại tra tấn. Huyền Linh nghe được Lâm Tiếu nói, nhẹ gật đầu. Hắc. Liền tại cái này cái thời gian, một cái vô cùng ngạc nhiên âm thanh âm vang lên, lại là người, ngươi biết không biết, ta tìm ngươi tìm bao lâu. Một người mặc hoa phục nam tử, một phát bắt được Huyền Linh cánh tay, lên tiếng uống đạo, ngươi cái nhà đầu này không biết tốt xấu, năm đó nhà ta Tam công tử hào tâm thu lưu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, trộm nhà ta Tam công tử Hồng Mông linh bảo chạy ra ngoài, hôm nay bị ta gặp được, hừ hừ. Cùng ta trở về gặp Tam công tử, hướng hắn thỉnh tội. Huyền Linh có chút hoảng hốt. Nàng bây giờ cũng không có tin về mình, chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, một mực bị thượng quan ta tình che chở ở bên người, ngay cả một điểm mưa gió đều chưa thấy qua. Hắn sao từng trải qua trước mắt cảnh tượng như vậy, hắn muốn mở miệng giải thích, nhưng là đối phương căn bản là không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, kéo lấy hắn liền đi. Buông tay. Cái này cái thời gian, Lâm Tiếu âm thanh âm vang lên, hắn một tay lấy cái kia hoa phục nam tử giữ chặt. Cái này hoa phục nam tử, cũng là một cái Hồng Mông trung giai sinh linh, tại cái này Hồng Mông bên trong, tính là không tệ rồi. Trên người hắn, mặc dù mặc hoa lệ quần áo, nhưng hiển nhiên là cái nào đó đại thế gia gia phó. Xung quanh không ít người, cũng ngừng lờ, y, nhìn xem Huyền Linh cùng cái kia hoa phục nam tử, chỉ trò. Chỗ nào, đều không thiếu khuyết người xem náo nhiệt. Đương nhiên, nơi này sinh linh được không chỉ có đều là nhân tộc, bởi vì người, vì đạo thể, Hồng Mông bên trong cái thứ nhất xuất hiện sinh linh hình thái. Cho nên cái khác thần linh, đều rất tự nhiên hóa thành hình người. Hắt. Cái này hoa phục nam tử nhìn xem Lâm Tiếu, cười lạnh nói ra, nguyên là nhà đầu này trộm nhà ta Tam công tử Hồng Mông linh bảo, là để nuôi rồi người cái này tiểu bạch kiểm. Không buông tay có đúng không? Lâm Tiếu trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Răng rắc, sau một khắc, một trận khiến người tê cả răng xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên. Cái này hoa phục nam tử trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bành. Sau đó Lâm Tiếu một cước đem thân thể của hắn đá văng. Lăn. Lâm Tiếu tiến vào Huyện Quang Thành là muốn tìm một chỗ bế quan, mà không phải đến gây sự. Đổi lại cái khác thời gian, Lâm Tiếu đã sớm một cước đem người kia đạp chết. Hồng Mông thượng giai. Cảm giác được Lâm Tiếu thực lực, người kia cổ mãnh liệt địa rụt lại, ôm đồm lấy cái kia đã đứt gãy cánh tay, xám xịt chạy ra. Huyền Linh có chút chưa tỉnh hồn. Người kia, tại sao như vậy, ta cái gì thời gian trộm nhà hắn đồ vật? Huyền Linh mắt mở thật to, đến bây giờ còn là một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Nghe được Huyền Linh, người xung quanh cũng nhịn không được cười. Tiểu cô nương này, có vẻ giống như một tờ giấy trắng đồng dạng, chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra, vừa mới người kia, rõ ràng là ngấp nghé sắc đẹp của nàng, mới cố ý làm ra một màn như thế đến. Thế nhưng là cho tới bây giờ, tiểu cô nương này còn đem hắn xem như thật. Về sau người sẽ biết. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào giải thích loại vật này, chờ Huyền Linh tìm về mình về sau, đoán chừng hắn cũng lười xét chuyện này. Huyền Linh nhẹ gật đầu, tâm tình của nàng có chút không cao. Sau đó, hai người tiến nhập một gian tịnh thất. Ngoại trừ thành trì thường trụ dân, tại thành trì bên trong, có riêng phần mình nơi ở bên ngoài, những thành trì khác người tiến vào mặt khác một tòa thành trì, thì là sẽ vào ở tịnh thất ở trong. Tên như ý nghĩa, một tòa tịnh thất, trong đó khắc lục lấy các loại trận pháp, đến cung cấp sinh linh tu luyện. Bất quá, muốn vào ở tịnh thất, lại là phải hao phí một chút Hồng Mông Thạch. Hồng Mông Thạch, cũng chính là Hồng Mông sinh chi giới bên trong những sinh linh này, tu luyện thời gian chỗ dùng năng lượng thạch. Hồng Mông sinh chi giới chỉ là một cái không gian, không biết ngừng kết xuất thiên địa chi lực, cùng các loại năng lượng tinh thạch. Hồng Mông Thạch, chính là Hồng Mông sinh chi giới, cùng Hồng Mông chết chi giới ở giữa bích trường bên trong sản xuất, nhiễm đến rồi Hồng Mông lực lượng sinh ra một loại tảng đá. Đồng dạng, loại này Hồng Mông thạch cũng là Hồng Mông ở trong lưu thông tiền tệ. Lúc này, Lâm Tiếu liền dẫn Huyền Linh dùng rồi 100 khối Hồng Mông thạch, thuê dùng rồi một gian tịnh thất, hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Hồng Mông thạch, Lâm Tiếu không có, Thương Huyền cũng không có. Nhưng là Long Thế, nhưng là một cái thổ tài chủ. Tại đi vào Hồng Mông sinh chi giới trước đó, Lâm Tiếu đem trên thân rồng tất cả Hồng Mông thạch toàn bộ đều trưng dụng. Dù sao hiện tại Long lưu tại Nguyên Thủy thế giới bên trong dưỡng thương, Nguyên Thủy thế giới bên trong, Long cũng dùng không đến Hồng Mông thạch. Ngươi nói, ngươi ở trong thành gặp một cái cực phẩm nữ tử. Một người mặc thanh y, diện mục tuấn lãng, nhưng là trên trán lại là mang theo một vòng âm nhu thanh niên, nhìn xem trước đó bị Lâm Tiếu phế bỏ cánh tay cái kia hoa phục nam tử, nhẹ nhàng nói ra. Đối. Hoa phục nam tử gật đầu, Tam công tử, bằng vào ta nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được, nữ tử kia chính là thiên địa thân thể, thuần khiết vô ô, thứ thích nhất làm Tam công tử lô đình. Thiên địa thân thể. Cái, kia Tam công tử hai đầu nhạt tú không có lông, có chút đám lên. Cái kia đưa người đả thương người đâu? Tam công tử nhìn xem hoa phục nam tử thụ thương cánh tay, này lúc đã được trị tốt. Là một cái thượng giai sinh linh, bất quá không đáng để lo. Hoa phục nam tử vỗ bộ ngực cam đoan, ta nhìn, tiểu tử kia cũng là một cái bao cỏ hoặc là nhà quê. Nếu là có quyền thế đại nhân vật, ta muốn bắt nữ nhân của hắn, hắn sẽ thả ta còn sống trở về. Đấy. Tam công tử có chút nhẹ gật đầu. Đã như vậy, mang lên mấy người, đi đem nữ nhân kia bắt trở về, nam nhà, đánh chết ném tới ngoài thành đi. Là... Hoa phục nam tử nhãn tình sáng lên. Tam công tử thế, nhưng là một tôn huyền giai cường giả nhi tử, tại cái này huyện quang trong thành, quyền thế cực lớn. Không chỉ có như thế, hắn hai người ca ca cũng đều đạt đến nửa bước huyền giai cảnh giới. Một khi hắn hai người ca ca cũng đạt tới huyền giai, như vậy Tam công tử núp ở Tô Nga nhất tộc cũng sẽ thành huyện quang thành thứ hai thế lực lớn, gần với thành chủ huyện quang chúa tể. Tam công tử phụ thân Tô Nga Điều, mặc dù không có thu hoạch được chúa tể phong hào, nhưng là khoảng cách chúa tể chiến lực cũng chênh lệch không xa. Dù sao, toàn bộ huyện quang trong thành cũng chỉ có một tôn chủ làm thịt. Huyện quang chúa tể. Tinh thất bên trong, Lâm Tiếu bày ra một tòa trụ quang đại trận, gia tốc thời gian vận chuyển. Nơi này mặc dù không có nhất nguyên, nhưng là trụ quang lực lượng đã bị luân hồi thu phục, trở thành luân hồi phía dưới lực lượng. Lâm Tiếu thể nội vận chuyển chính là luân hồi pháp tắc, đã từng Hồng Mông ở trong chí tôn quy luật. Cho dù là tại cái này Hồng Mông sinh chi giới bên trong, luân hồi cũng vẫn như cũ có thể phát huy ra uy lực. Huyền Linh cũng tại trụ quang đại trận bên trong tu luyện. Mặc dù chỉ cần tìm được thế giới khóa, Huyền Linh liền có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Nhưng là hiện tại Hồng Mông sinh chi giới bên trong, nguy cơ quá nhiều, mà Huy, nờ linh bản thân, cũng cực kỳ dễ dàng chọc tới một chút phiền toái. Tỉ như vừa mới cái kia hoa phục nam tử. Cho nên tại cái này cái thời gian, Huyền Linh có thể tăng thêm một chút thực lực, liền nhiều hơn một phần sức tự vệ. Đương nhiên, trụ quang đại trận bên trong thời gian vận chuyển nhanh chóng, mà Huyền Linh bản thân lại có Thương Huyền cho hắn phương pháp tu luyện, cùng các loại kinh nghiệm ký ức. Nếu là hắn đem những vật này hết thảy tiêu hóa, như vậy chỉ ít tại cái này Hồng Mông sinh chi giới bên trong, có được một tịch chi địa. Vật này, Lâm Tiếu đem cái kia tím mịt mờ hình thoi vật thể đem ra. Cái này tự sắc hình thoi, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tự hồ là một loại nào đó tinh thể, nhưng là tại ở trong đó, nhưng lại dựng dục một phiến như là một mảnh tinh không đồng dạng đồ vật. Không phải là cùng cái kia tinh không chiến kỳ đồng loại đồ vật. Lâm Tiếu lung lay. Tinh không chiến kỳ đã hóa thành tại một kiện chí bảo, thuộc về pháp bảo loại hình. Nhưng là cái này tinh thể, lại là một loại kỳ dị tồn tại, Lâm Tiếu cũng không có ở trên đây, cảm nhận được bất luận cái gì cùng pháp bảo tương cận khí tức. Tự hồ thứ này, chỉ là một khối đá, ẩn chứa lực lượng khổng lồ tàng đá. Đến cùng là cái gì đây? Được rồi, trước mặc kệ, đem thứ này luyện hóa rồi lại nói. Lâm Tiếu bế bên trên con mắt, thể nội luân hồi lực lượng pháp tắc, ầm vang ở giữa vận chuyển, một đạo đạo lực lượng, tiến vào khối này hình thoi tinh thể bên trong. Đem bên trong cái kia mênh mông lực lượng vô tận, như là tràng cảnh hút nước, dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Lâm Tiếu thân thể liền như là một cái khổng lồ bọt biển, điên cuồng hấp thu trong đó lực lượng. Lần này, Lâm Tiếu cũng không có sử dụng vốn là nguyên thần giới lực lượng, mà là đơn thuần theo dựa vào chính mình tự thân lực lượng đi hấp thu. Mà khối này hình thoi tinh thể ở trong lực lượng, tự hồ lấy không hết, dùng chi không hết. Lâm Tiếu tại hấp thu ở trong đó lực lượng xe, anh lúc cũng bắt đầu thử nghiệm luyện hóa khối này tinh thạch. Liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu trong đầu tự hồ có một thanh âm quanh quẩn, giống như một cái tiểu nữ hài tại cùng hắn nũng nịu đồng dạng. Lâm Tiếu mở mắt, hắn theo bản năng hướng phía Huyền Linh phương hướng nhìn lại. Huyền Linh khoanh chân ngồi tại trên đất, trên mặt lúc mà mang theo mỉm cười, lúc mà mang theo buồn rầu, tự hồ đắm chìm trong một loại nào đó ý cảnh ở trong. Không phải Huyền Linh, đó là ai? Hẳn là có quỷ. Lâm Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh là một phiến mênh mông màu lam, thuộc về không gian nhan sắc. Trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong ngực, tựa hồ có đồ vật gì đang động. Lâm Tiếu khẽ vươn tay, đem một mặt tiểu xảo lá cờ bắt đi ra. Tinh không chiến kỳ. Là ngươi. Lâm Tiếu nháy một cái con mắt, mở miệng hỏi đạo. Tinh không chiến kỳ nhẹ nhàng giật giật, tựa như tại gật đầu đồng dạng. Ngươi nghĩ muốn cái này. Lâm Tiếu đem cái kia hình thoi tinh thể đem ra, tại tinh không chiến kỳ trước mặt lung lay. Tinh không chiến kỳ bất động rồi. Tựa hồ là đang do dự. Ta hiện tại đã đạt tới huyền giai rồi, nếu là ngươi muốn, ta có thể đem vật này cho ngươi. Lâm Tiếu vươn tay ra, đem cái kia hình thoi tinh thể, đánh ngã tinh không chiến kỳ trước mặt. Tinh không chiến kỳ từ Lâm Tiếu trong tay, rời tay bay ra, ở giữa không trung đi một vòng, tựa hồ là đang cao hứng bừng bừng. Sau đó, cái kia hình thoi tinh thể hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, chui vào tinh không chiến kỳ ở trong. Ông! Sau một khắc, màu đen tinh không chiến kỳ mặt ngoài, trong nháy mắt biến thành tử sắc, cho Lâm Tiếu một loại hoa lệ đến cực hạn cảm giác. Mà giờ khắc này, tinh không chiến kỳ phía trên khí tức cũng biến thành càng thâm thúy hơn, cái kia phiến màu đen tinh không cũng biến thành tím mịt mờ nhan sắc. Sau đó, tinh không chiến kỳ nhẹ nhàng rung động run một cái, nó cuộn cờ cũng cong xuống dưới, tựa hồ, đang buồn bừa. Một giọt đỏ thẫm máu tươi, từ tinh không chiến kỳ cờ trên mặt chảy ra, lơ lửng ở giữa không trung. Một cỗ để cho người ta buồn nôn tới cực điểm khí tức, từ cái này giọt máu tươi chi bên trên phát ra. Một bên khác, đang tu luyện huyền linh, cũng nhịn không được nhíu mày. Lâm Tiếu vội vàng vận chuyển luân hồi chi lực, đem cái này giọt máu tươi bao vây lại. Cái này giọt máu tươi, hiển nhiên là một loại nào đó từ vật trên người huyết dịch, mà luân hồi, đối hết thảy tử vong chi vật, có ngải nhung mà khắc chế làm dùng. Cho nên luân hồi chi lực, có thể tùy tiện khắc chế cái này giọt máu tươi. Cái này giọt máu tươi phía trên, tản ra một loại cổ quái khí tức, cũng không phải là thuộc về tử linh khí tức, mà là một loại, để Lâm Tiếu chán ghét tới cực điểm khí tức. Lúc đầu, Lâm Tiếu đối tinh không chiến kỳ chán ghét, chính là nguồn gốc từ tại cái này giọt máu tươi. Không đúng. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiếu lại lần nữa khẽ giật mình. Cái này giọt máu tươi. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí. Nguyên lai là thứ này. Lúc đầu, Lâm Tiếu tại tu luyện mới bắt đầu, từ trong luân hồi bước ra, rồi một loại cổ quái màu đen sinh linh, tràn đầy một loại để Lâm Tiếu buồn nôn xúc động. Nguyên bản, Lâm Tiếu coi là, cái kia màu đen sinh linh, là yểm tộc chuẩn bị ở sau, về sau, thêm cho rằng là Thái Sơn phủ quân bố trí xuống, dùng đến khống chế luân hồi người thừa kế đồ vật. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu rốt cuộc tìm được đáp án. Cùng tinh không chiến kỳ nôn mưa đi ra cái này giọt máu tươi, đồng căn đồng nguyên. Cái kia màu đen cùng loại với sinh linh đồ vật, rõ ràng là cái kia giọt máu tươi, trọng độ hư thối về sau, thêm nhiễm phải lực lượng nào đó, chỗ dị biến mà đến. Lâm Tiếu đối cái này giọt máu tươi chán ghét, cũng là nhận lấy luân hồi ảnh hưởng. Đây là vật gì? Lâm Tiếu nhìn xem cái này giọt máu tươi, lâm bầm lầu bầu nói ra. Anh. Đột nhiên, một cái nỉ non thanh âm, tại Lâm Tiếu trong đầu quanh quẩn. Thanh âm này mềm, nhun nhu nhu, ngọt ngào dính, giống như là một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, chính đang làm đúng đồng dạng. Tình không chiến kỳ. Anh. Cái kia giọt máu tươi, là cái gì? Lâm Tiếu hỏi. Anh. Ngươi nói là hồng mông bên trong, cái kia trên thi thể huyết dịch. Lâm Tiếu kinh ngạc nói ra. Anh. Tình không chiến kỳ nhẹ nhàng động hai lần, tựa hồ là đang gật đầu. Thì ra là thế. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Cái kia thi thể đến tột cùng là cái gì người thi thể? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi đạo. Anh. Tình không chiến kỳ lung lay, biểu thị không biết đạo. Anh. Ngươi nói ngươi không nhìn thấy cái kia thi thể. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Anh. Sau đó, Lâm Tiếu trầm mặc lại. Lâm Tiếu cũng không nhìn thấy cái kia thi thể. Nhưng là cỗ thi thể kia, lại là chân chân chính chính tồn tại ở hồng mông bên trong, liền yêu cái kia toàn bộ hồng mông, hóa thành một phiến chất địa. Lâm Tiếu trở thành trí cao thời gian, xuyên thấu qua hồng mông bích trướng, lại là căn bản là không có phát hiện thi thể tung ảnh. Thi thể kia, không phải là hồng mông bên trong đàn sinh cái thứ nhất sinh linh, bản thi thể. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Tinh không chiến kỳ lung lay, biểu thị không phải. Tốt à, cũng đúng, bản mặc dù cường đại, nhưng là hắn trung quy là hồng mông ở trong sinh linh, cho dù chết rồi, cũng vô pháp ô nhiễm toàn bộ hồng mông. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi. Đúng, cái này từ sắc hình thoi tinh thể là cái gì? Lâm Tiếu lần nữa hỏi đạo. Anh. Nghe được Lâm Tiếu nói lên cái kia, tinh không chiến kỳ biến đến mức dị thường hưng phấn. Lâm Tiếu dường như nhìn thấy, một người mặc lấy tự sắc nhỏ váy tiểu nữ hài, chính ở giữa không trung khoa tay múa chân, hưng phấn dị thường nói gì đó. Nguyên lai thế này, lúc đầu liền là của ngươi một bộ phận. Lâm Tiếu lập tức liền hiểu được. Tinh không chiến kỳ bản thân, cũng hẳn là biến hóa một cái sinh linh, càng ho, là tại bàn trước đó một cái sinh linh. Nhưng là tiếc rằng, hắn biến hóa thời gian, xuất hiện một chút chỗ sơ suất, hắn bản nguyên một bộ phận bởi vì hồng mông dị biến mà mất đi, hắn không thể không đem mình hóa thành một mảnh tinh không. Về sau, lại điên hàng mình cô động thành một món pháp bảo, mới có thể sống sót. Nếu không, bản nguyên sói mòn tình huống dưới, hắn chỉ có thể là một vòng chân linh, theo lúc theo địa đều sẽ tiêu tán. Mà tinh không chiến kỳ sói mòn cái kia một bộ phận, thì hóa thành cái này hình thoi tinh thể. Cái này hình thoi tinh thể, cùng tinh không chiến kỳ dung hợp về sau, tinh không chiến kỳ mới chính thức hoàn chỉnh. Bất quá, đáng tiếc là, hắn hiện tại đã hóa thành một món pháp bảo, muốn hiển hóa ra mình chân chính hình thái, không biết đạo cần bao lâu. Lâm Tiếu nhẹ nhàng ma sát cái này tinh không chiến kỳ, cảm thụ được nó bên trên truyền đến cái kia mênh mông bắt ngát lực lượng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hiện tại Lâm Tiếu cũng hiểu được cái này tinh không chiến kỳ vì cái gì sẽ nhận mình làm chủ. Lâm Tiếu kế thừa luân hồi, đem luân hồi hóa thành hắn bản mệnh pháp tắc, càng đem trong luân hồi cái kia một giọt máu tươi hóa thành sinh linh khu trục ra luân hồi. Tinh không chiến kỳ mới sẽ cuốn lấy Lâm Tiếu. Bởi vì Lâm Tiếu có thể khu trục xuất trong luân hồi cái kia giọt máu tươi, cũng tương tự có thể đem tinh không chiến kỳ bên trong cái kia giọt máu tươi khu trục. Tinh không chiến kỳ có được hấp thu, triệu hoán bất diệt chiến hồn năng lực, cuối cùng chính là cái kia giọt máu tươi nguyên nhân. Cái kia giọt máu tươi có thể đem chết đi sinh linh hóa thành tử linh, cũng chính là cái gọi là bất diệt chiến hồn rồi. Này lúc thu nạp một chút vậy, nhưng hình thoi tinh thể bên trong lực lượng Lâm Tiếu cũng đã đạt đến huyền giai, đồng thời vững vàng cắm rễ tại cảnh giới này phía trên. Nếu là lại lần nữa điều động bản nguyên thế giới lực lượng, như vậy Lâm Tiếu chỗ bạo phát đi ra chiến lực đem càng thêm cường hòa. Hát tinh không chiến kỳ thì trở thành rồi Lâm Tiếu đòn sát thủ. Bất quá cái này tinh không chiến kỳ bản thân có thật nhiều người biết đạo lai lịch của nàng, cho nên Lâm Tiếu cũng không biết tùy tiện lấy ra. Xem ra đến tìm một kiện tiện tay bảo vật mới được. Hồng mông linh bảo, Lâm Tiếu nghĩ quyết định tìm được trước một kiện hồng mông linh bảo làm binh khí. Hiện tại Lâm Tiếu thực lực thôi động hồng mông linh bảo là không thể thích hợp hơn. Mạnh hơn pháp bảo tỉ như hồng mông chí bảo, Lâm Tiếu cũng vô pháp phát huy ra nó uy lực chân chính, đồng thời còn sẽ hạn chế hắn thực lực bản thân. Hồng mông chí bảo bình thường đều là tiên thiên chí thánh mới có thể sử dụng chí bảo. Tiêu Chìm đưa cho thượng quan Tà Tình cùng Vũ Lạc cái kia hai kiện hồng mông chí bảo, hai người cũng căn bản liền không khởi động được, duy nhất năng lực cũng chỉ là tự chủ hộ chủ, bảo hộ các nàng không bị tổn thương. Về phần mình luyện chế, hiện tại Lâm Tiếu còn không cách nào luyện chế hồng mông cấp bảo vật. Lâm Tiếu thuật luyện chi đạo vẫn như cũ dừng lại tại hỗn độn cấp. Trụ quang đại trận bên trong, không biết đạo đi qua bao lâu, ngoại giới lại chỉ mới qua rồi ngàn lẻ một điểm. Lâm Tiếu đem trụ quang đại trận thu hồi. Người thế nào? Lâm Tiếu nhìn xem Huyền Linh, mở miệng hỏi đạo. Không sai biệt lắm đến rồi huyền giai rồi. Huyền Linh đánh giá rồi một cái, cả cái cho ta đồ vật quá nhiều, ta không cách nào toàn bộ luyện hóa, chỉ luyện hóa rồi một phần nhỏ. Chỉ luyện hóa rồi một phần nhỏ, liền trở thành huyền giai. Lâm Tiếu đánh run một cái. Đến rồi cái này cái thời gian, Lâm Tiếu mới cuối cùng hiểu được, Thương Huyền vì cái gì càng muốn Lâm Tiếu đem Huyền Linh đưa đến hồng mông sinh chi giới bên trong đến. Nếu là tại trong hỗn độn, Huyền Linh là tuyệt đối không cách nào đạt tới cảnh giới này. Bởi vì hỗn độn chính là nhất nguyên địa bàn. Huyền Linh muốn tiến một bước tu luyện, nhất định phải ngao du nhất nguyên, sau đó lại tê, nhất nguyên ở trong nhảy ra ngoài. Nhưng một khi ngao du nhất nguyên, như vậy Huyền Linh cũng liền trở thành nhất nguyên phía dưới sinh linh rồi. Lại muốn trở thành hồng mông cấp sinh linh, lại cần lại quấn không biết bao nhiêu cái ngoặt chết. Lâm Tiếu cũng giống như vậy. Lâm Tiếu tại trong hỗn độn thời gian chỉ đạt tới rồi hỗn chân cảnh, liền bị Thương Huyền vội vàng đồng dạng đưa đến thượng giai. Mục đích liền để cho hai người này tránh đi cùng nhất nguyên cùng dạo. Huyền Linh đã bị Thương Huyền tái tạo thân thể, thực lực của nàng mặc dù đến gần vô hạn nhất nguyên cảnh, nhưng là bản thân lại cũng không có cùng nhất nguyên cùng dạo. Tại hồng mông sinh chi giới bên trong tu luyện, liền từ hỗn chân cảnh trực tiếp tiến hóa làm hồng mông cấp sinh linh. Lại thêm thượng Thương Huyền cho Huyền Linh lưu lại những vật kia, Huyền Linh tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, cũng là bởi vì Lâm Tiếu trụ quang đại trận thực sự quá mức huyền diệu, mà tại xung quanh nơi này lại bị Lâm Tiếu bày ra vô số hồng mông thạch nguyên nhân. Nếu không, Huyền Linh mặc dù sẽ tăng lên, nhưng tuyệt đối không biết tăng lên nhanh như vậy. Đi ra xem một chút đi, bên ngoài đám người kia đã công kích dòng giã một ngày. Trụ quang đại trận vận chuyển dòng giã một ngày. Bên ngoài đám người kia công kích Lâm Tiếu trước đó bày ra phòng ngự trận pháp, cũng công kích dòng giã một ngày. Bất quá phía ngoài cái kia tòa trận pháp, thế nhưng là Lâm Tiếu lấy luân hồi là trận nhãn, bày ra một tòa thuần túy phòng ngự trận pháp. Trừ phi là huyền giai hậu kỳ cường giả xuất thủ, nếu không, ai cũng mơ tưởng dùng chuyển cái này tòa trận pháp. Nhưng là tại cái này huyện quang trong thành, huyền giai cường giả cũng liền mấy cái như vậy, ngoại trừ huyện quang chúa tể bên ngoài, huyền giai hậu kỳ cường giả cũng cứ như vậy một hai cái. Một hai cái huyền giai hậu kỳ cường giả ăn no dỗi việc lấy rồi không có chuyện làm, chạy tới công kích Lâm Tiếu phòng ngự đại trận. Ngoại, dư trước đó, Lâm Tiếu đắc tội cái kia huyền giai hậu kỳ đỉnh phong, hư hư thực thực chúa tể cấp nhân vật bên ngoài, Lâm Tiếu tiến vào cái này Huyễn Quang Thành về sau. Thế nhưng là cần thận thận, cũng không có đắc tội huyền giai nhân vật. Về phần trước đó cái kia hoa phục nam tử, một cái hồng mông trung giai sinh linh, huyền giai hậu kỳ nhân vật, sẽ vì hắn công kích Lâm Tiếu trận pháp. Huyền giai hậu kỳ nhân vật, còn không có như vậy không đáng tiền. Rầm rầm rầm. Phòng ngự trận pháp ầm vang ở giữa mở ra. Lâm Tiếu đã chú ý tới, phương này tịnh thất đã hóa thành bột mịn. Bên ngoài, mười cái hồng mông thượng giai sinh linh có chút khẽ giật mình, cùng lúc dừng tay lại bên trên công kích. Ân, rốt cục đi ra rồi. Cái kia hoa phục nam tử nhìn thấy Lâm Tiếu mang theo huyền linh hai người từ trong trận pháp đi tới, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt toát ra một vòng vui mừng. Nhanh, người tới, đem hai cái này dám can đảm trộm cấp tam công tử hồng mông linh bảo mâu tặc bắt lại. Cái này hoa phục nam tử khoa tay mũi chân, chỉ vào Lâm Tiếu cùng huyền linh nói ra. Không không không, người nam kia đánh chết ném ra bên ngoài, nữ bắt lại, cái kia nữ mới là trộm cấp tam công tử hồng mông linh bảo chính chủ nhân. Huyền linh hít sâu một hơi, hắn hiện tại cũng chậm chậm kịp phản ứng. Người này giống như chính là muốn nhắm vào mình. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ không rõ, vì cái gì hắn mới vừa tiến vào nơi này, liền có người nhắm vào mình. Xem ra ngày hôm qua dạy dỗ người còn chưa đủ. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia hoa phục nam tử, cười lạnh nói ra, ngươi cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ha ha ha, nhìn xem đến tột cùng là ai chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lên cho ta. Trong lúc nói chuyện, hoa phục nam tử mang tới những cái kia hồng mông thượng giai sinh linh liền vây quanh bên trên đến. Chậm rãi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, chủ quán, người cái này tịnh thất, không là cầm đánh nhau sao? Vì sao non, người này sẽ chạy tới, công kích ta thuê dùng tịnh thất. Lâm Tiếu đôi đứng ở một bên, chính hướng bên này ngắm nhìn một cái lão già, mở miệng uống hỏi đạo. Ha ha ha ha ha. Lão già kia, cũng chính là phương này tịnh thất lão bản mở miệng cười đạo, dưới tình huống bình thường, nơi này đúng là cấm chỉ đánh nhau, nhưng là ai trời chính là trộm cấp tô Nga tam công tử hồng mông linh bảo mâu tặc, tự nhiên là ngoại lệ. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, như vậy ta liền không khách khí. Mắt thấy những cái kia hồng mông thượng giai sinh linh hướng phía mình lao đến, Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên, thân hình của hắn có chút khẽ động. Phanh phanh phanh. Mấy cái tiếng vang lanh lảnh về sau, những người này thân thể cùng nhau bay ngược ra ngoài, đâm vào rồi cái khác tịnh thất trên vách tường. Khí tức hoàn toàn không có. Chết. Hiện tại, Lâm Tiếu đã đạt đến huyền giai, lực lượng toàn bộ triển khai phía dưới, càng có thể đạt tới chúa tể cảnh giới. Hiện tại, hắn cũng không sợ gây chuyện, đương nhiên không biết lưu thủ. Hồng mông sinh chi giới là một cái sao trắng trận thế giới, người hiền bị bắt nạt loại thuyết pháp này, ở chỗ này bị thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Trước đó, Lâm Tiếu buông tha cái kia hoa phục nam tử một mạng, trong nháy mắt, cái kia hoa phục nam tử lập tức liền dẫn người đầu tìm đến Lâm Tiếu phiền phức. Nếu là Lâm Tiếu còn lại trước kia cái kia tu vi, sợ là cái này mấy cái hồng mông thượng giai sinh linh, cũng sẽ cho Lâm Tiếu mang đến phiền toái cực lớn. Cho dù Lâm Tiếu mình không sợ, nhưng là huyền linh cũng không thể thừa nhận hồng mông thượng giai sinh linh ở giữa chiến đấu tác động đến. Đem cái kia mấy cái hồng mông thượng giai sinh linh chém giết về sau, Lâm Tiếu xoay người lại, hướng phía cái kia hoa phục nam tử, từng bước đi đến. Người, ngươi đừng tới. Cái này cái thời gian, cái kia hoa phục nam tử trên mặt toát ra nồng đậm sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái, e nhìn như tuổi không lớn làm thiếu niên, vậy mà thuần thục, liền đem mấy cái hồng mông thượng giai sinh linh chém giết. Hồng mông thượng giai sinh linh, tại hồng mông bên trong, cũng coi là một phương hào cường rồi. Chỉ ít, tại một chút cỡ nhỏ thành trì bên trong, chính là trụ cột vững vàng. Cái này cái thời gian, cái này hoa phục nam tử trong lòng, trong lúc mơ hồ có chút hối hận, tại sao muốn trở về tìm hai người kia. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Liền tại cái này cái thời gian, tịnh thất một bên khác, mãnh liệt địa thoát ra một người ảnh, hướng phía huyền linh bắt tới. Tam công tử muốn, vẻn vẹn cái nha đầu này mà thôi, ha ha ha ha, ta đi trước cũng. Trong lúc nói chuyện, cái này nhân ảnh liền đi tới huyền linh trước mặt, một thanh hướng phía hắn vồ tới. Bành. Nhưng là sau một khắc, thân thể của người đàn ông này, trong lúc đó hóa thành một đóa pháo hoa tan đi, bị huyền linh một quyền đánh nát, cái gì đều không thừa hạ. Huyền linh vừa mới đột phá đến huyền giai, còn không cách nào hoàn mỹ khống chế thân thể của mình ở trong lực lượng. Cho nên một quyền phía dưới, trực tiếp đem cái này hồng mông thượng giai sinh linh, bành thành cho bụi, không, ngay cả cho bụi đều không có rơi xuống. Ầm ầm. Ngay sau đó, cái kia kinh khủng quyền kinh, thế như trẻ tre, liên tục đánh nát rồi mười mấy gian tịnh thất, mới biến mất không thấy gì nữa. Huyền linh nghe dại. Tất cả mọi người nghe dại. Huyền giai. Cái mới nhìn qua này thanh tú động lòng người thiếu nữ, lại là một cái huyền giai cường giả. Hoa phục nam tử quần đều ướt, tại huyền linh thể hiện ra cái kia lực lượng cường đại trong chốc lát, hoa phục nam tử suýt nữa té xỉu. Huyền giai là cái gì? là Hồng Mông Sinh chi giới bên trong cự đầu, có thể thành lập thành trì tồn tại. Hắn vậy mà nghĩ đến, muốn đem một tôn nguyên gia cự đầu, đưa cho Tô Nga Tam công tử đang lô đình. Đây quả thực là trượt thiên hạ cười chê. Tốt tốt tốt. Liền tại cái này cái thời gian, Tịnh Thất ở, Dua, mãnh liệt địa truyền ra một cái tiếng cười to. Ta nói ngươi làm sao lề mề lâu như vậy còn không có đem người mang cho ta trở về, nguyên lai cái kia lô đỉnh là huyền giai. Hắc hắc hắc, hút một cái huyền giai cường giả toàn bộ thuần âm, ta cũng sẽ đạt tới huyền giai à. Không biết đạo cái gì thời gian, cái kia Tô Nga Tam công tử, mang theo một cái nam tử áo bào xanh, đến nơi này. Tịnh Thất bố cục, như là khách sạn đồng dạng, hoặc là nói, liền lai trong hỗn độn, một chút thế giới khách sạn. Bất quá tại Hồng Mông Sinh chi giới bên trong, bị đổi một cái thuyết pháp mà thôi. Tô Nga Tam công tử chỉ cần thoáng tra một chút, liền có thể biết đạo cái kia hoa phục nam tử dẫn người đi chỗ nào. Nguyên một ngày đi qua, cái kia hoa phục nam tử cũng không đem người mang về, Tô Nga Tam công tử dứt khoát liền mình dẫn người tới. Khi hắn nhìn thấy, huyền linh lại là một cái huyền giai sinh linh thời gian, trên mặt ức chế không nổi kinh hỉ. Nhìn thấy Tô Nga Tam công tử, mang theo một cái nam tử áo bào xanh đến, cái kia hoa phục nam tử thoáng thở dài một hơi. Đối phương mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Vị kia nam tử áo bào xanh thế nhưng là một cái chân chính huyền giai sinh linh, càng là Tô Nga nhất tộc tộc trưởng phụ tá đắc lực, căn bản là không phải phổ thông huyền giai sinh linh có thể sánh được. Vô luận như thế nào, lần này hắn là không cần chết. Lý Thúc, làm phiền ngươi rồi. Tô Nga Tam công tử đối bên cạnh hắn, cái kia nam tử áo bào xanh nói ra. Huyền giai sơ kỳ, tiện tay mà thôi. Lý Thúc nhìn lướt qua huyền linh, nhẹ nhàng cười đạo. Sau đó hắn từng bước đi hướng huyền linh. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều không có nhìn Lâm Tiếu. Huyền giai sinh linh trong mắt, chỉ có huyền giai. Huyền giai phía dưới, đều là run rẽ. Bành! Liền tại cái này cái thời F3I8I3HT gian, Lâm Tiếu một cước đá vào rồi cái kia hoa phục nam tử trên thân. Cái kia hoa phục trong mắt của nam tử, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thân thể của hắn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tiểu tử này liền không sợ chết sao? Hắn vì cái gì dám ở Tô Nga Tam công tử trước mặt, cùng vị kia huyền giai cường giả trước mặt giết mình? Hắn là chắn sống sao? Nhưng là, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trong mắt của hắn, liền triệt để đã mất đi thần thái. Bị Lâm Tiếu một cước đạp chết. Tô Nga Tam công tử nhướng mày, trước đem cái kia không biết sống chết tiểu tử làm thịt. Tô Nga Tam công tử uống đạo. Cái này Hồng Mông Sinh chi giới đến tột cùng là thế nào, người không sợ chết, liền nhiều như vậy sao? Lý Thúc nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó, hắn lăng không một trường hướng phía Lâm Tiếu chụp lại. Bức, không phải như thế chăng? Lâm Tiếu nhìn xem Lý Thúc một trường kia, có chút lắc đầu. Sau đó, hắn hơi hợt vỗ, liền đem một trường kia lực lượng hóa giải. Ngược lại là nhìn lầm, nguyên lai người cũng là huyền giai. Lý Thúc nhìn về phía Lâm Tiếu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Vừa mới đột phá, vừa vặn cần một cái đối thủ xác minh một cái tu vi. Lâm Tiếu nhìn xem Lý Thúc, nhàn nhạt nói ra. Tam công tử, lại lùi ra phía sau mấy bước, đừng làm bị thương ngươi rồi. Lý Thúc đối Tô Nga Tam công tử nói ra. Tô Nga Tam công tử khẽ gật đầu, hắn lùi về phía sau mấy bước, đều dừng lại. Nhìn thấy hai tôn huyền giai muốn ở chỗ này đại chiến, trước đó cái kia Tịnh Thất lão bản lại lần nữa nhảy ra ngoài. Tịnh Thất bên trong cấm chỉ đánh nhau, hai vị nếu là muốn đánh, còn xin đến địa phương khác đi đánh. Tịnh Thất lão bản hít sâu một hơi, sau đó nói ra. Lâm Tiếu chỉ là nhìn xem Lý Thúc, cũng không quản lý hắn. Cái này Tịnh Thất phía sau cũng hẳn là một tôn huyền giai cường giả, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này Tịnh Thất lão bản lại là đối lại lúc trước hoa phục nam tử mấy người sở tác sở vi chẳng quan tâm, thậm chí còn trong bóng tối trợ giúp, mà bây giờ thêm nhảy ra nói cấm chỉ đánh nhau lờ mờ, tiểu căn bản là lười nhắc để ý hắn. Về phần cái kia Lý Thúc, càng đem cái kia lão bản không thèm đếm xỉa đến. Hắn toàn bộ tinh thần một phân thành hai, một bộ phận tại Lâm Tiếu thân mình, một phần khác tại huyền linh trên thân. Ngươi vừa mới thế nhưng là nói. Liền tại cái này cái thời gian, huyền linh cái kia giòn tan âm thanh âm vang lên. Ta thế nhưng là trộm cướp vị kia Tam công tử Hồng Mông Linh Bảo mô tặc, cho nên là một ngoại lệ, ở chỗ này đánh nhau cũng là chuyện đương nhiên. Huyền linh trên mặt mang theo danh mạnh ý cười. Cái kia Tịnh Thất lão bản sắc mặt một trận thanh bạch. Nghe được huyền linh đột nhiên nói chuyện, cái kia Tô Nga Tam công tử con mắt mãnh liệt địa sáng lên. Tốt một cái trung linh dục tú nữ tử, tốt một cái nghịch ngợm nữ oa oa. Ta ngược lại thật ra có chút không nỡ đưa người xem như lô đỉnh rồi. Hắc hắc hắc, không bằng dạng này, bắt được người về sau, chơi trước làm người một đoạn thời gian, chơi chơi chán, lại đem người xem như lô đỉnh hút khô. Tô Nga Tam công tử không e dè, ở trước mặt tất cả mọi người, đem nội tâm của hắn ý nghĩ nói ra. Lâm Tiếu sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng của hắn hiện ra một vòng sát ý. Cái này cái thời gian, còn dám phân thần. Bỗng nhiên, cái kia Lý Thúc động. Trên người hắn, dâng lên một đạo ánh sáng màu xanh, một đạo bích màu xanh bảo kiếm, không biết từ nơi nào xuất hiện, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đâm đi qua. Hồng Mông sinh chi giới sinh linh tu luyện đều là nơi này cái chủng loại kia ngụy Hồng Mông chi lực, loại lực lượng kia chính là màu xanh. Cho nên, nơi này sinh linh chỗ thi triển ra công kích, đại đa số đều nửa có ông ánh ánh sáng màu xanh. Một kiện Hồng Mông cấp pháp bảo. Lâm Tiếu nhìn xem thanh trường kiếm kia, con mắt có chút nhíu lại. Thanh trường kiếm này đã cùng Quang Vương bản thể không sai biệt lắm, nhưng còn không có đạt tới Hồng Mông linh bảo cảnh địa. Chỉ là một kiện cường đại Hồng Mông cấp pháp bảo mà thôi. Nhưng coi như là nờ, có vậy Hồng Mông cấp pháp bảo, tại huyền gia cường giả thôi động dưới, Lâm Tiếu cũng không dám chính diện đón đỡ. Bá. Lâm Tiếu thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau đó, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tại giữa hư không ngưng kết, hung hăng hướng phía Lý Thúc đánh xưa nay. Thời khắc này Lâm Tiếu cũng không động dùng bản nguyên thế giới lực lượng, chỉ là dùng thực lực của hắn bây giờ, cảnh giới chỉ cao, tại cái này ngụy Hồng Mông chi lực sâu thể tình huống dưới, chỗ bạo phát đi ra chấn lực. Oanh. Tựa hồ toàn bộ Huyễn Quang Thành đều nhẹ nhàng rung động run một cái. Một cái to lớn lỗ thủng trống rỗng hiện hiện. Cái này phiến tĩnh thất bên trong, vô số sinh linh gà bay chó chạy, chật vật hướng phía từ phía bát phương chạy trốn. Cái kia Tô Nga Tam công tử, miệng phun máu tươi, hung hăng đụng vào trong thành một tòa kiến trúc phía trên, thêm tiến khí, không có chút giận, mắt thấy là không sống nổi. Về phần cái kia Lý Thúc trực tiếp biến thành một cái bánh thịt, dán thật chặt tại trên đất. Cũng là bị Lâm Tiếu một kích này, trực tiếp đánh chết. Trong tay hắn chuôi này phố dài, cũng hóa thành sắt vụn. Lâm Tiếu ngây dại. Hắn rơi tại trên đất, ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Cái kia Lý Thúc, dù sao cũng là huyền giai sơ kỳ đỉnh phong, mắt thấy liền muốn đi vào huyền giai trung kỳ người, cứ như vậy bị hắn đấm một nhát chết tươi rồi. Ta hiện tại bất quá huyền giai sơ kỳ mà thôi. Lâm Tiếu nháy một cái con mắt, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được cười khổ đạo, thực lực tu vi là huyền giai sơ kỳ không già, nhưng là ta cảnh giới quá cao. Tại trong hỗn độn, cảnh giới chỉ cao cũng không có quá lớn giá trị, nhưng là tại Hồng Mông sinh chi địa bên trong, cảnh giới chỉ cao phát huy được quy lực, lại là đạt đến một cái phát huy vô cùng tinh tế trình độ. Trực tiếp đem Lâm Tiếu chiến lực tăng phúc đến rồi một cái kinh khủng dị thường cảnh địa. Đây chính là cảnh giới. Nguyên bản, Lâm Tiếu quá mức nhỏ yếu, cảnh giới chỉ ca, đối với hắn mà nói, không có chỗ lợi gì, giống như là một cái to lớn vạc nước, trong đó lại là chứa một điểm một giọt nước đồng dạng, cũng không có gì khác biệt. Nhưng đã đến nơi này, Hồng Mông sinh chi giới bên trong, cái này trong chung nước, cũng là bị chứa một chút nước, mặc dù những ngày nước không cách nào đem vạc nước đổ đầy, nhưng là vạc nước chứa nước làm dùng, tối thiểu đã bắt đầu phát huy. Hiện tại, cảnh giới chỉ cao, cũng bắt đầu phát huy nó vốn, nên có lực lượng rồi. Xem ra, ta còn đánh giá thấp mình cảnh giới chỉ cao. Lâm Tiếu đứng tại nguyên địa, mang trên mặt một vòng cười nhạt ý. Huyền Linh thì là không có nhận đến tổn thương gì, thân thể của nàng mặt ngoài, nổi lên một vòng vầng sáng mông lung. Hết sức hiển nhiên, đây là Thường Huyền vì nàng chuẩn bị hộ thân bảo vật. Ai dám ở Nguyễn Quang trong thành giết ta như tử? Bỗng nhiên, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ từ Nguyễn Quang thành một góc bạo phát đi ra. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu xanh vọt ra, một tay lấy cái kia Tô Nga Tam công tử nắm trong tay. Sau đó, một viên cực phẩm bảo mệnh đan dược điên cuồng rót vào Tô Nga Tam công tử trong miệng. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Lâm Tiếu vừa mới một kích kia đã triệt để đem Tô Nga Tam công tử thể nội hết thảy sinh cơ phá hủy. Tô Nga Tam công tử khoảng cách chiến đấu chi địa thật sự là quá gần. Là các người. Sau một khắc, ánh mắt của người đàn ông kia tựa như lưỡi dao hung hăng đâm về Lâm Tiếu cùng Huyền Linh. Giết cái kia Tô Nga nhà lão Tam thì cũng thôi đi, lại còn hủy ta tịnh thất. Các người là chuyên môn đến Huyễn Quang thành cuối rồi à? Liền tại cái này cái thời gian, một âm thanh lạnh lùng từ giữa hư không truyền đến. Một cái thanh niên mặc áo vàng chậm rãi hạ xuống. Hắn nhìn xem đã biến thành phế tích tịnh thất bầy, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Tô Nga nhất tộc tộc trưởng, Tô Nga Tam công tử phụ thân, Tô Nga Cẩm Tú, ôm con trai mình thi thể, cũng đế, nơi này. Hắn nhìn thấy tựa như một trường bánh thịt đồng dạng thiếp tại trên đất Lý Thúc thi thể, sắc mặt thêm âm trầm mấy phần. Tô Nga nhất tộc, hết thảy ba cái huyền giai sinh linh. Lý Thúc, càng là hắn phụ tá đắc lực. Nhưng là hiện tại, Lý Thúc thi thể lại là tựa như một trường bánh thịt đồng dạng thiếp tại trên đất, cái này tổn thất, so sánh chết một đứa con trai, càng làm cho Tô Nga Cẩm Tú đau lòng. Kim Thiên Một, ngươi thấy thế nào? Tô Nga Cẩm Tú mặt, cơ hồ chảy ra nước. Mặc dù hắn nhìn qua chỉ là huyền giai sơ kỳ, nhưng chiến lực của hắn lại có thể so với huyền giai hậu kỳ. Nam tử mặc áo vàng kia Kim Thiên Một, lạnh lùng nói ra, cừu hận đã kết xuống, như vậy thì không thể để cho hắn sống mà đi ra Huyễn Quang Thành. Kim Thiên Một khí tức trên thân bắt đầu từng bước tăng lên. Huyền giai hậu kỳ đỉnh phong. Cái này Kim Thiên Một rõ ràng là một tôn huyền giai hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, mặc dù không có chúa tể xưng hào, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mà một bên khác, Tô Nga Cẩm Tú lúc đầu liền là cái này huyện quang thành thứ nhị cường người, gần với huyện quang chúa tể nhân vật cường hoành. Giờ phút này, trên thân hai người, cái kia khí thế khổng lồ, hung hăng ép hướng Lâm Tiếu. Chết! Tô Nga Cẩm Tú tỷ lệ động thủ trước. Một đạo màu xanh quang nhận, từ trên tay của hắn bạo phát đi ra, thẳng tắp bổ về phía Lâm Tiếu. Cái này một vệt ánh sáng lưỡi đao phương hướng, vô cùng xảo trá, nếu là Lâm Tiếu né tránh, như vậy thế tất sẽ đánh trúng phía sau hắn huyền linh. Cho nên một kích này, Lâm Tiếu chỉ có thể tiếp nhận, không thể tránh né. Tô Nga Cẩm Tú công kích vừa mới phát động, Kim Thiên Một cũng động. Trên người hắn, một đạo óng ánh kim sắc quang mang bạo phát. Ngay sau đó, giữa hư không, một thanh kim sắc huyễn kiếm nổi lên, đem Lâm Tiếu cùng huyền linh thân thể bao phủ. Những này huyễn kiếm chính là thuần túy kim chi pháp tác cô động mà thành, so sánh bản nguyên thần kim còn muốn sắc bén. Các anh, ơi nói không sai, cừu hận vừa kết, như vậy thì muốn đem cừu nhân triệt để đánh chết. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Ông! Trên người hắn, xanh mờ mờ lực lượng bạo phát đi ra. Lâm Tiếu vẫn như cũ không có sử dụng vốn là nguyên thần lực, hắn muốn nhìn, hiện tại thực lực của mình, đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Oanh! Lâm Tiếu ngửa ngay, một quyền đánh ra. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, chỉ là thật đơn giản một quyền. Tự hồ thêm một đóa mây hình nấm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia kim sắc huyễn kiếm, cùng cái kia to lớn màu xanh quang nhận, bị cái kia đóa mây hình nấm, hung hăng đánh bay đi. Tô Nga Cẩm Tú cùng Kim Thiên Một trong miệng, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch một phiến. Lâm Tiếu kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân hắn bên trên hạ khí huyết cũng là một trận bốc lên. Hai đại huyền gia đình phong liên thủ một kích, Lâm Tiếu cũng là nhận lấy một chút chấn động, nhưng là vẹn vẹn như thế mà thôi. Lâm Tiếu sau lưng huyền linh thì là vững vàng đứng tại mây hình nấm trung ương, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Thân thể nàng bên ngoài cái kia đạo quang hoa cũng biến thành càng thêm nồng đậm, cơ hồ tạo thành một cái kiên cố bích trướng. Giết! Nhìn thấy huyền linh vô sự, Lâm Tiếu triệt để yên lòng. Thân thể của hắn đằng không mà lên, hướng phía giữa không trung Kim Thiên Một, một quyền đánh tới. Hai người liên thủ lực lượng quá mạnh, tiếp tục kéo dài, Lâm Tiếu cũng sẽ nhận thương tích, cho nên Lâm Tiếu quyết định thật nhanh, từng cái giết. Thuần túy lực lượng pháp tắc. Nhìn thấy Lâm Tiếu một quyền hướng phía mình oanh đến, Kim Thiên Một sắc mặt trắng bệch một phiến. Trên người hắn, cái kia trường sam màu vàng óng bộc phát ra một đạo lóa mắt kim quang, đem Lâm Tiếu nắm đấm cản lại. Hồng Mông Linh Bảo. Cái kia trường sam màu vàng óng rõ ràng là một kiện loại hình phòng ngự Hồng Mông Linh Bảo, nhưng là Lâm Tiếu một quyền này lực lượng thật sự là cù lớn. Cái kia Kim Thiên Một thân thể liền tựa như một cái kim sắc bóng ra, hung hăng nện vào rồi địa hạ, nện vào rồi cái kia Tô Nga Cẩm Tú trên thân. Răng rắc, Tô Nga Cẩm Tú vừa mới từ trên đất đứng lên, liền bị Kim Thiên Một thân thể nện vừa vặn, toàn thân hắn bên trên hạ xương cốt, trong nháy mắt vỡ vụn một nửa. Tô Nga Cẩm Tú trên thân cũng thêm Hồng Mông Linh Bảo, nhưng là thương hại hắn còn chưa kịp thi triển, liền trực tiếp bị Kim Thiên Một đập thành nửa tan. Kim Thiên Một mặc dù tại Hồng Mông Linh Bảo bảo hộ phía dưới, nhưng là Lâm Tiếu một quyền kia lực lượng thật sự là quá mức cổ quái, vậy mà ngăn lấy Hồng Mông Linh Bảo đem hắn đả thương. Phốc! Kim Thiên mới mở miệng vừa muốn nói chuyện, nhưng là một ngụm nghịch huyết từ trong miệng của hắn phun ra. Kim Thiên quỳnh lên bận bịu móc ra trên người đan dược, điên cuồng nuốt vào trong bụng, sau đó có đem mình đan dược điểm một bộ phận cho Tô Nga Cẩm Tú. Hiện tại Kim Thiên Một cùng Tô Nga Cẩm Tú là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, nếu là Tô Nga Cẩm Tú chết, như vậy Kim Thiên Một cũng không sống nổi. Người thiếu niên trước mắt này thật sự là quá mạnh rồi, nếu là bọn họ hai người liên thủ còn có một chút hy vọng sống, một khi tách ra như vậy thế tất sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tô Nga Cẩm Tú thương thế trên người thoáng khôi phục lại. Tay của hắn một phen, một cái tự sắc thiết tháp xuất hiện trên tay hắn. Cái này thiết tháp chính là hắn Hồng Mông Linh Bảo. Vô luận ngươi là ai, hôm nay hẳn phải chết. Tô Nga Cẩm Tú gầm thét. Hắn hung hăng đem đầu lưỡi của mình cắn nát, một ngụm máu tươi phun đến rồi cái kia thiết tháp phía trên. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia tự sắc thiết tháp trong lúc đó dâng lên, hóa thành một tòa trăm trượng phương viên cự hình thiết tháp. Cái này cái thời gian, toàn bộ huyện quang thành người đều đã bị kinh động. Vô số người hoảng sợ nhìn xem tòa kia tự sắc thiết tháp, cái kia là huyện quang thành thứ nhị cường. Wow, Tô Nga Cẩm Tú bản mệnh Hồng Mông Linh Bảo. Kiếm tháp. Từ trước tới nay, kiếm tháp chỉ xuất hiện qua hai lần. Lần thứ nhất là Tô Nga Cẩm Tú một cái cừu gia tìm tới cửa, một tôn huyền gia đình phong cường giả bị Tô Nga Cẩm Tú trực tiếp lấy kiếm tháp đè chết. Lần thứ hai là huyện quang thành đụng phải tử linh vây công. Tô Nga Cẩm Tú đỉnh đầu kiếm tháp giết vào tử linh trong đám, bảy vào bảy ra, đem tử linh đánh tan. Mà bây giờ Tô Nga Cẩm Tú vậy mà một lần nữa lấy ra kiếm tháp. Kiếm tháp vừa ra, phong vân biến sắc. Rốt cục xuất ra bảo bối này rồi. Kim Thiên vừa thấy được cái kia tử sắc kiếm tháp xuất thế, trên mặt bộc lộ một vòng hâm mộ. Nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Trên người hắn cái kia trường sam màu vàng óng hóa thành một cái to lớn kim sắc hình cầu, đem mình cùng Tô Nga Cầm Tú thủ hộ ở trong đó. Giết! Tô Nga Cầm Tú hai tay không ngừng đánh ra một đạo thêm một đạo linh ấn. Kiếm kia tháp phía trên, trong lúc đó bộc phát ra một đạo đạo kiếm khí. Những này kiếm khí so sánh vừa mới Kim Thiên thúc dục phát những cái kia kiếm quang, không biết đạo mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái này vô số đạo kiếm khí trong nháy mắt tổ thành một cái kiếm trận khổng lồ, hướng phía Lâm Tiếu giết tới đây. Một cái thật là tốt hồng mông linh bào. Lâm Tiếu nhìn xem giữa không trung tòa kia lơ lửng kiếm tháp, con mắt có chút sáng lên. Lâm Tiếu hiện tại đang thiếu một kiện tiện tay hồng mông linh bào, tòa kia kiếm tháp chính là Lâm Tiếu trong lý tưởng hồng mông linh bào. Đoạt tới, đoạt tới! Lâm Tiếu cắn răng, trên mặt toát ra một vòng nhe răng cười. Sau đó Lâm Tiếu ngửa ngày lại là đấm ra một quyền. Một quyền này muốn so vừa mới một quyền kia uy lực càng lớn hơn rồi ba phần. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Huyết quang thành vùng này đã sớm bị san thành bình địa, vô số sinh linh chạy trốn từ phía. Rầm rầm rầm, Lâm Tiếu lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem những cái kia kiếm tháp huyện hoa giờ từ kiếm khí đánh tan. Nhưng là những cái kia tàn ra kiếm khí tại trong chớp mắt có một lần nữa bay trở về, một lần nữa tổ thành một tòa kiếm trận, tiếp tục hướng phía Lâm Tiếu bao phủ xuống tới. Thanh Long phá thương khung. Bỗng nhiên Lâm Tiếu trong miệng bạo phát ra một tiếng quát lớn thanh âm. Hắn lấy trường vì súng, thì triển ra hắn tại tu luyện mới bắt đầu khai sáng ra tới võ kỹ. Hiện tại Lâm Tiếu đã sớm đạt tới hóa mục nát thành thần kỳ cảnh giới, cho dù là trong hỗn độn bản cổ thế giới hạ giới bên trong, nhất là thô bì võ kỹ tại Lâm Tiếu trong tay đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trọng yếu hơn là Lâm Tiếu là võ tổ. Thanh Long phá thương khung một thức này chính là Lâm Tiếu thành tựu võ tổ trước đó sáng tạo võ kỹ. Thanh Long phá thương khung vừa ra, phá vỡ rồi trói buộc Lâm Tiếu cái kia phiến thương khung, trực tiếp để Lâm Tiếu tiến nhập một cái hoàn toàn mới thiên địa, ngao du thế gian, tự do tự tại, thành tựu võ tổ. Một chiêu này có thể nói là Lâm Tiếu tại thành tựu võ tổ trước đó tất cả võ đạo bên trong đại thừa một thức. Một đầu màu xanh cự long mang theo tự do ý chí, mang theo không nhận bất luận cái gì trói buộc ý chí, xông về hư không. Oanh! Một kích này ngay không phía trên thanh khí đều bị trực tiếp đánh sơ xác. Tòa kia kiếm trận càng lại trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng truyền đến. Lơ lửng ở giữa không trung kiếm kia tháp trực tiếp bị Lâm Tiếu một kích này rung chuyển, bắt đầu lung lay sắp đổ. Lại đến! Lâm Tiếu hai tay vây quanh, lại là đấm ra một quyền. Đầu thứ hai thanh long hung hăng đánh tới tòa kia kiếm tháp. Lần này kiếm kia tháp trực tiếp bị Lâm Tiếu đánh bay ra ngoài. Phốc! Bị Kim Thiên một kim y thủ hộ ở trong đó Tô Nga Cầm Tú một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Tiếu từng quyền đánh vào kiếm kia tháp phía trên, liền như là đánh vào Tô Nga Cầm Tú nguyên thần phía trên đồng dạng. Kiếm tháp bị rung chuyển, Tô Anh Cầm Tú lập tức liền bị thương nặng, hắn trong thất khiếu đều phun ra máu, cả người cũng biến thành hơi thở mong manh. Lâm Tiếu đã đem kiếm kia tháp nắm trong tay, trực tiếp đem bên trong Tô Nga Cầm Tú nguyên thần gạt bỏ. Sau đó hắn cầm kiếm tháp từng bước hướng phía Kim Thiên vừa cùng Tô Nga Cầm Tú đi tới. Kim Thiên một sắc mặt lập tức biến đến vô cùng trắng bệch. Kiếm tháp đều có thể bị rung chuyển, hắn cái này phòng ngự hình hồng mông linh bảo sợ lại chịu không được mấy quyền. Đủ! Liền tại cái này cái thời gian, giữa hư không truyền ra hai chữ. Một mực trầm mặc huyễn quang chúa tể rốt cục ngồi không yên, nhưng là Lâm Tiếu lại là tựa như không có nghe được đồng dạng, hắn tiếp tục hướng phía Kim Thiên vừa đi đi. Các người làm mình tự sát, giữ lại một tia chân linh chuyển thế, vẫn là ta tự mình động thủ để các người hồi phi yên diệt đâu? Lâm Tiếu mặt không thay đổi nói ra. Kim Thiên một nói rất nhiều, cửu hận đã kết xuống, như vậy thì muốn đem đối phương đánh chết. Lâm Tiếu căn cứ tại hỗn độn, nếu là Kim Thiên vừa cùng Tô Nga Cầm Tú dạng này huyền gia cường giả tối đỉnh tiến vào hỗn độn, cái kia hậu quả khó mà lường được. Liền xem như có lòng cùng thường huyền tồn tại, nhưng là hai người bọn họ cũng không phải vạn năng, luôn có sơ sót thời gian, cho nên hai cái này cửu nhân Lâm Tiếu nhất định phải diệt sát. Liền xem như huyễn quang chúa tể hiện thân mà xuất, bọn hắn cũng phải chết. Lâm Tiếu nắm đấm thật chặt nắm lên. Kim Thiên một sắc mặt tái nhợt, hắn từ Lâm Tiếu trong mắt thấy được so sánh giết tín nhiệm, hắn biết đạo giờ khắc này liền xem như huyễn quang chúa tể mở miệng cầu tình cũng khó có thể cứu hai người bọn họ. Nhưng là hắn vẫn như cũ còn phải liều mạng một cái, đánh đến huyễn quang chúa tể xuất hiện. Kim Thiên vừa cùng Tô Nga Cầm Tú đều là huyễn quang thành trí cường giả, huyễn quang chúa tể phụ tá đắc lực, huyễn quang thành chủ nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ cần duy trì đến huyễn quang thành chủ xuất hiện, như vậy bọn hắn liền được cứu. Huyễn quang chúa tể thế nhưng là tiên thiên trí thánh trí giới đệ nhất người, thiếu niên này liền xem như mạnh hơn, tại huyện quang chúa tể trước mặt, vẫn như cũ là sâu kiến. Nhưng như vậy, Kim Thiên một há miệng ra, một ngụm bản mệnh tinh huyết, từ trong miệng của hắn phun ra, vẩy vào rồi cái kia kim sắc quang mạc phía trên. Trong chốc lát, cái kia đạo quang mạc trở nên càng thêm óng ánh. Xem ra, các người thật là nghĩ triệt để vẫn diệt rồi. Lâm Tiếu cười ha ha một tiếng, không muốn đem hy vọng kỳ thác vào kia cái gì huyết quang chúa tể trên thân, hắn nếu là có thể xuất hiện, đã sớm xuất hiện. Lâm Tiếu nói, để Kim Thiên Một có chút khẽ giật mình. Nhưng là ngay tại cái này ngây người một lúc ở giữa, Lâm Tiếu thân thể đã đi tới rồi cái kia kim sắc hình cầu quang mạc trước đó. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngàn bướm trưởng. Lâm Tiếu tại hạ giới thời gian thường xuyên sử dụng một chiêu. Trong một nhịp hít thở, liền có thể đánh ra hơn ngàn trường. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại là tu vi bực nào? Ngàn bướm trường ở trong tay của hắn đã phát huy vô cùng tinh tế trình độ, hai tay của hắn đã có được rồi tốc độ ánh sáng, trong một nhịp hít thở, trọn vẹn đánh ra rồi ước vạn trường. Răng rắc răng rắc. Cái này quang cầu phía trên, một đạo đạo nhỏ xíu vết rách sinh ra. Bởi cho ta. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, hắn biến trường vì quyền, một quyền hướng phía cái kia quang mạc đánh đi lên. Dừng tay. Liền tại cái này cái thời gian, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ trong lúc đó vang lên. Ngay sau đó, một cái hạo nhiên đại lực từ giữa hư không hạ xuống, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu oanh ra một quyền về sau, thân thể của hắn khoan thai trở ra, thôi lui đến rồi huyền linh bên người. Huyễn quang chúa tể. Một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi nam tử trung niên, khóe miệng giữ lại hai bôi sợi râu. Ánh mắt của hắn mười phần sắc bén, liền như là hai cái lưỡi đờ. Ô, ánh mắt của hắn tự hồ có thể giết người đâu. Huyễn quang chúa tể nhìn thấy Lâm Tiếu tối hậu nhất kích, mặc dù đánh ra nhưng lại chưa đem Kim Thiên Một hồng mông linh bảo phòng ngự đánh tan, liền thoáng thở dài một hơi. Nhưng là sau một khắc, trên mặt của hắn lại bị to lớn phẫn nộ chỗ tràn ngập. Cái kia kim sắc quang cầu bên trong nơi nào còn có Kim Thiên vừa cùng Tô Nga cầm tú, chỉ còn lại có hai đoàn thi thể huyết nhục mơ hồ. Lâm Tiếu vừa mới một kích kia lại là phàm gian một loại là tầm thường nhất bất quá võ kỹ cách sơn đàng ngưu. Lần thứ nhất Lâm Tiếu liền dùng cách sơn đàng ngưu đã thương nặng người mặc hồng mông linh bào Kim Thiên Một, mà vừa mới một kích kia càng là trực tiếp đem hai người đánh chết, hồn phi phách tán. Ta để ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Huyễn quang chúa tể nhìn xem Lâm Tiếu, ngữ khí xâm nhiên. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt? Lâm Tiếu lạnh lùng cười một tiếng. Ha ha ha ha ha. Nghe được Lâm Tiếu nói chuyện như vậy, Huyễn quang chúa tể giận quá mà cười. Xem ra ngươi là không biết chúa tể cùng phổ thông huyền giai chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Huyễn quang chúa tể trên mặt toát ra một vòng âm lãnh. Sau đó thân thể của hắn động. Bá. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt, một quyền hướng phía Lâm Tiếu mặt đập tới. Thật nhanh, ngăn không được. Lâm Tiếu suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn liền cảm giác một toàn núi lớn hướng phía trên mũi của hắn đánh tới. Lâm Tiếu thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, hung hăng đâm vào lớn địa phía trên, không biết đạo trượt ra rồi bao xa. Huyết quang chúa tể cũng không nhìn về phía huyền linh, mà là từng bước hướng phía Lâm Tiếu đi đến, hắn mỗi một bước phóng ra, tựa hồ cũng vượt qua một cái thế giới. Ta cũng không giết ngươi, ngươi giết ta hai cái thuộc hạ, như vậy ta liền đưa ngươi biến thành khôi lỗi, vĩnh viễn vì huyện quang thành chi nô. Trong lúc nói chuyện, huyện quang thành chủ đã đi tới rồi Lâm Tiếu trước mặt. Huyền linh có tâm trợ giúp, nhưng là bất đắc dĩ trên người nàng tầng kia phòng ngự thật sự là quá nặng, trọng đến hắn căn bản là không cách nào động đậy. Đây là thường huyền bày cấm chế. Một khi huyền linh gặp được không thể địch lại tồn tại thời gian, cái kia đạo cấm chế liền sẽ phát động, đem huyền linh tính cả Lâm Tiếu thu ở trong đó. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu lại cũng không tại huyền linh bên người. Biến thành khôi lỗi, vịnh thế làm nô. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu biến sắc. Thì ra là thế, ta cuối cùng hiểu được, thần tiên lĩnh những cái kia tam thiên khôi lỗi, cùng rất nhiều giống như đúc khôi lỗi, đến tột cùng là từ đâu tới rồi. Rõ ràng liền là thần tiên lĩnh người, lấy lực lượng nào đó, sinh sinh đem người sống, biến thành khôi lỗi. Lúc đầu học tử, có đem khôi lỗi hóa thành sinh linh đồng dạng đồ vật, trên thực tế cũng không phải là hắn xảo đoạt thiên công, đem khôi lỗi biến thành sinh linh, căn bản chính là đem nguyên bản sinh linh từ khôi lỗi biến trở về đến mà thôi. Lần trước, Lâm Tiếu từ hỗn độn cung trở lại thần tiên lĩnh thời gian, ngoại trừ Quang Vương bên ngoài, không có gặp đến bất kỳ một cái nào người sống, nhìn thấy, hết thảy đều là khôi lỗi. Đó cũng không phải thần tiên lĩnh người, đều trốn đến rồi địa phương khác, cùng vốn là bọn hắn, đã hết thảy biến thành khôi lỗi. Mà bây giờ, cái này Huyễn Quang chúa tể tuyên bố muốn đem Lâm Tiếu biến thành khôi lỗi, nếu là hắn thật thêm năng lực này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn cũng là thần tiên lĩnh hậu trường một trong. Huyễn Quang chúa tể vì tiên thiên chi thành phía dưới đệ nhất cường giả, nhưng lại chưa hề đầu nhập vào qua bất kỳ một cái nào tiên thiên chi thánh, thậm chí Tiên Thiên Chí Thánh tự mình đến mời, cũng khó có thể mời được. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, sau lưng của hắn có người. Cái kia lão già áo xám. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, hắn lạnh lùng nhìn về phía Huyễn Quang Chúa Tể. Huyễn Quang Chúa Tể, Quang Vương. Hẳn là, cái kia Quang Vương, cũng là bị cái này Huyễn Quang Chúa Tể đưa đến hạ giới đi. Giờ phút này, Huyễn Quang Chúa Tể một cánh tay, đã biến thành một thanh kiếm ánh sáng, trực chỉ Lâm Tiếu đầu lâu. Ngươi có đem sinh linh biến thành khôi lỗi năng lực. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói ra, cái kia thú khôi cờ, liền là của ngươi bảo vật. Ngươi vậy mà biết đạo thú khôi cờ. Huyễn Quang Chúa Tể nghe được Lâm Tiếu nâng lên thú khôi cờ, có chút khẽ giật mình. Lâm Tiếu nhìn thấy Huyễn Quang Chúa Tể thần sắc mặt lại trầm xuống. Thú khôi cờ chỉ là Lâm Tiếu tâm huyết dâng trào, thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng cái này Huyễn Quang Chúa Tể vậy mà lại phản ứng. Ngươi biết đến còn không ít, xem ra trên người của ngươi hẳn là tồn tại một ít bí mật, để một cái huyền giai sơ kỳ tiểu gia hòa có được tiếp cận Chúa Tể chiến lực. Bất quá không cần phải gấp, đừng người biến thành khôi lỗi về sau, ngươi hết thảy đều là ta. Huyễn Quang Chúa Tể cười lạnh nói ra. Bá. Sau đó, Huyễn Quang Chúa Tể tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia đạo kiếm ánh sáng liền hướng phía Lâm Tiếu cổ cắt đi qua. Lâm Tiếu thân thể khẽ động, Quang Vương thần quyền ngang nhiên phát động. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một tia sáng xuất hiện tại hắn sau lưng trăm trượng vị trí. Lâm Tiếu trên cổ, thời gian dần trôi qua diễn ra một đạo vết máu. Ân, lại là cái kia quang dực phía trên võ đạo. Huyễn Quang Chúa Tể con mắt có chút nhau lại. Nguyên là người là từ hỗn độn nơi bên trên tới. Bí mật của người cũng không ít, đừng người làm thịt, chậm rãi luyện hóa người chân linh, nhìn xem người đến tột cùng có bí mật gì. Lâm Tiếu trong mắt, một đạo cửu thải quang hoa, chậm rãi chớp động. Chín đạo vòng sáng đã xuất hiện ở Lâm Tiếu phía sau. Trong một chớp mắt, Lâm Tiếu trên thân bạo phát một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng. Đối mặt Huyễn Quang Chúa Tể, Lâm Tiếu rốt cục vận dụng bà, nguyên thế giới lực lượng. Chỉ nói vòng sáng, tại Lâm Tiếu sau lưng thoáng hiện, đem thân thể của hắn sân thác vô cùng thần thánh. Thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng đi vào giữa không trung phía trên, cùng cái kia Huyễn Quang Chúa Tể giằng co. Huyễn Quang Chúa Tể sắc mặt biến hóa, đến là nhìn lầm, nguyên lai như vậy mà cũng là một cái chúa tể. Huyễn Quang Chúa Tể nhìn xem Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Chúa tể? Huyễn Quang Chúa Tể sẽ sợ chúa tể khác? Hắn vốn là chúa tể ở trong đệ nhất nhân Tiên Thiên Chí Thánh phía dưới người mạnh nhất, thậm chí vừa mới hắn cùng Lâm Tiếu ở giữa chiến đấu, ngay cả ba thành lực lượng đều không có thi triển đi ra, liền đem Lâm Tiếu đánh không hề có lực hoàn thủ. Huyễn Quang Chúa Tể, để cho ta tới nhìn xem, người tôn này danh xưng Tiên Thiên Chí Thánh hạ đệ nhất nhân, đến tột cùng lại rất mạnh. Lâm Tiếu thân mình, cửu thải quang hoa không ngừng biến hóa, cửu đại vốn là nguyên thần lực, tại thân thể của hắn bên trong, sinh sinh không ngừng. Bá. Huyễn Quang Chúa Tể không có lại nói. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một tia sáng, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu hít mắt lại. Oanh. Một đầu màu xanh đại long từ hắn trên nắm đấm bạo phát đi ra, cơ hồ so sánh Huyễn Quang Chúa Tể hóa thành cái kia nói chỉ riêng nhanh hơn. Cơ hồ ngay tại một phần ngàn tỷ cái chớp mắt thời gian ở giữa, hai nói công kích liền đụng vào nhau. Một đạo to lớn mây hình nấm bình địa dâng lên. Bỗng nhiên Lâm Tiếu động, vẫn như cũ là thật đơn giản một cái đấm thẳng, không có mặc cho Hà Hoa chạm canh gác, hung hăng hướng phía giữa hư không đánh tới. Lại là một kích thanh long phá thương khung, to lớn long ảnh gào thét mà xuất. Lâm Tiếu gặp qua long chân thân, Lâm Tiếu thanh long phá thiên hoang, cũng tại long chân hình phía dưới tiến thêm một bước, hóa thành thanh long phá thương khung. Oanh. Giữa hư không nhẹ nhàng run lên, cả người anh chật vật rơi xuống. Huyễn Quờ, anh Chúa Tể. Một kích này Lâm Tiếu vậy mà trực tiếp đem Huyễn Quang Chúa Tể từ giữa hư không bước đi ra. Lâm Tiếu thân thể lại lần nữa khẽ động, đi tới Huyễn Quang Chúa Tể bên cạnh, một quyền hướng phía trên người hắn đánh tới. Cửu thải quang hoa tại Lâm Tiếu trên nắm đấm ngưng hiện, lần này bạo phát đi ra được không phải màu xanh cự long, mà là một đầu cửu thải thần long. Ngao giống. Giữa hư không truyền ra một tiếng to lớn long tiếng khóc, toàn bộ Huyễn Quang Thành đều phát ra một trận kịch liệt rung động. Huyễn Quang Thành bên trong, một tòa phòng ngự trận pháp không ngừng mở ra, thêm bị phá hủy, sau đó lại lần nữa mở ra. Cái này cả tòa thành lớn cơ hồ đều bị thúc hàng. Oanh. Lâm Tiếu một quyền đánh vào Huyễn Quang Chúa Tể trên thân, đem thân thể của hắn hung hăng đánh vào địa dưới mặt. Một cái đường kính ước chừng 5 dặm, sâu đạt gần dặm hồ to, trống rỗng xuất hiện tại Huyễn Quang Thành ở trong. Huyễn Quang Chúa Tể thân thể thành một chữ to hình, thiếp tại cái rãnh to kia trung ương. Nhưng liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu một quyền dùng tận, lực mới chưa xuất thời khắc, bên tai của hắn vang lên một cái như là ác ma đồng dạng thanh âm. Không tệ, có chút tiêu chuẩn. Hiện tại, người cũng tiếp ta một kích. Thần Quang Thức. Ông. trong mắt bạch sắc quang mang, trong lúc đó tại Lâm Tiếu sau lưng chợt hiện. Giờ khắc này, dù là Lâm Tiếu là đưa lưng về phía nguồn sáng, hắn vẫn như cũ thêm một loại không cách nào trợn mở trong mắt cảm giác. Thậm chí thần trí của hắn đều bị cái kia kinh khủng thần quang che đậy, xa vào đến một cái ngắn ngủi trống không ở trong. Bất quá liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một tia báo động. Cơ hồ là theo bản năng hành vi, thân thể của hắn biến mất tại cái này phiến hư không. Bành! Một cỗ hạo nhiên cự lực hung hăng đánh vào Lâm Tiếu thân mình, đem thân thể của hắn đập vào dưới đất phía dưới. Ngay sau đó, một đạo nó công kích mãnh liệt như cuồng phong mưa rào đồng dạng giáng lâm, không ngừng hướng phía Lâm Tiếu thân mình oanh kích lấy. Huyết quang chúa tể tốc độ thật sự là quá nhanh. So sánh dưới, cái kia quang vương thần quyền tại huyết quang chúa tể trước mặt như là tốc độ như rùa đồng dạng. Thật nhanh, ta tư duy cùng không bên trên tốc độ của hắn. Lâm Tiếu trong lòng, trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Huyết quang chúa tể tốc độ đã đạt đến sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn, thậm chí tư duy đều cùng không bên trên huyết quang chúa tể tốc độ. Bất quá, vạn vật đều là cân bằng. Lâm Tiếu một bên bị động bị đánh, một bên âm thầm tự hỏi nội sách. Huyết quang chúa tể tốc độ tăng lên bên trên đến về sau, lực lượng của hắn lại là so với vừa mới nhỏ yếu hơn một nửa. Loại lực lượng này, mặc dù đánh vào Lâm Tiếu thân mình, nhưng là rất khó đối Lâm Tiếu sinh ra trên thực chất tổn thương. Hiện tại Lâm Tiếu điều động bản nguyên thế giới lực lượng, thực lực của hắn cũng đạt tới chúa tể cấp bậc. Mà bản nguyên thế giới ở trong vốn là nguyên thần lực, chỗ ngưng tụ thành phòng ngự hệ thống, trong cơ thể hắn sinh sinh không ngừng, quay vòng không hớt. Loại trình độ này công kích, đối Lâm Tiếu tới nói, mặc dù không nói là gãi ngứa ngứa, nhưng là rất khó để Lâm Tiếu thụ thương. Đương nhiên, nếu là đổi lại chúa tể khác, đối mặt khủng bố như vậy công kích, chỉ sợ cũng đã chết. Tốc độ của hắn, Lâm Tiếu bế bên trên con mắt. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn thậm chí đều ngừng lại. Không đi nghĩ, không nhìn tới, cũng không đi chú ý. Toàn thân toàn ý, chỉ đi cảm ứng mình. Mỗi một cái sinh linh tiềm lực đều là vô cùng to lớn. Cái này huyễn quang chúa tể chính là huyết nhục chi khu, hắn có thể đạt tới tốc độ như vậy Lâm Tiếu vì sao không thể đâu? Lâm Tiếu là một cái võ tổ. Huyễn quang chúa tể công kích ở trên người hắn, bị Lâm Tiếu lấy cường đại võ tổ cảnh giới hấp thu. Thật mạnh lực phòng ngự, trên người hắn loại lực lượng kia, đến tột cùng là cái gì? Thời khắc này huyễn quang chúa tể sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường khó coi. Lấy công kích của hắn, đổi lại chúa tể khác, sớm đã bị hắn sinh sinh đánh chết. Liền xem như một chút nhỏ yếu tiên thiên chỉ thánh, tại huyễn quang chúa tể trước mặt, đều không có cái gì hoàn thủ dư địa, đều muốn bị thương nặng. Nhưng lại trước mắt cái này hư hư thực thực từ hạ giới bên trên tới sinh linh, vậy mà sinh sinh kháng trụ rồi công kích của hắn. Nếu là ta có thể hấp thu đến lực lượng của hắn, hắn cái chủng loại DGCFG90 kia biến thái phòng ngự, cho dù ta không thành tiên thiên chỉ thánh, cũng sẽ có được đánh giết tiên thiên chỉ thánh thực lực. Nên như vậy, huyễn quang chúa tể trong mắt hiện lên một vòng khát vọng. Hắn khát vọng đạt được Lâm Tiếu lực lượng, đem hắn biến thành khôi lỗi, chỉ cần hắn trở thành rồi khôi lỗi, ta liền có thể có được hắn hết thảy. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải đem hắn chém giết. Nếu là đem một chút hồng mông phía dưới sinh linh hóa thành khôi lỗi, chỉ cần huyễn quang chúa tể ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể làm được. Nhưng lại trước mắt Lâm Tiếu thật sự là quá mạnh rồi, mạnh đến thậm chí có thể cùng huyễn quang chúa tể đánh đồng nông nỗi. Muốn đem Lâm Tiếu dạng này chúa tể cấp nhân vật biến thành khôi lỗi, như vậy nhất định phải trước đem chém giết mới được. Đem thân thể chém giết, đem linh hồn giam cầm, thu hoạch được thân thể ở trong hết thảy lực lượng, đọc đến linh hồn ký ức. Huyễn quang chúa tể sở dĩ cường đại, liền là bởi vì hắn không ngừng đem sinh linh hóa thành khôi lỗi, không ngừng hấp thu những sinh linh khác lực lượng. Trước đó, cái kia Kim Thiên Một cùng Tô Nga Cầm Tú hai người, chính là huyễn quang chúa tể chọn chúng, biến thành khôi lỗi mặt khác hai cái cho phép chúa tể cấp cường giả. Lại không nghĩ rằng, huyễn quang chúa tể chính đang chuẩn bị đem hai người biến thành khôi lỗi thời gian, hai người này lại bị Lâm Thai chém giết, để huyễn quang chúa tể thất bại trong gang tấc. Bất quá, không cách nào đem Kim Thiên vừa cùng Tô Nga Cầm Tú biến thành khôi lỗi, đem trước mắt cái này càng cường đại hơn thiếu niên chúa tể biến thành khôi lỗi, cái kia lập tức liền có thể đền bù tổn thất của hắn. Nhưng như vậy, huyễn quang chúa tể trong tay nhiều hơn một thanh quang nhận. Hồng Mông Linh Bảo. Huyễn quang chúa tể cường đại như vậy chúa tể, trong tay tự nhiên có Hồng Mông Linh Bảo. Mà hắn Hồng Mông Linh Bảo thì là thuần túy oanh kích hình Hồng Mông Linh Bảo, một thanh vô cùng sắc bén quang nhận. Ông giữa hư không truyền ra một trận to lớn ông minh chi thanh. Sau một khắc, chuôi này quang nhận hung hăng hướng phía Lâm Tiếu vào đầu cắt xuống. Nếu ngươi là công kích của ngươi, cái kia cái gọi là thần quang thức, ta còn không cách nào tránh né, chỉ có thể sinh sinh ngạnh kháng. Nhưng là hiện tại, ngươi khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta. Nhìn thấy huyễn quang chúa tể vậy mà từ bỏ thần quang thức, trực tiếp dùng Hồng Mông Linh Bảo công kích, Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn trong lúc đó xông lên, một chiều hướng phía huyễn quang chúa tể lồng ngực đánh tới. giờ phút này Huyễn Quang Chúa Tể cơ hồ là không có chút nào phòng bị. Mặc dù công kích của hắn không có để Lâm Tiếu nhận tính thực chất tổn thương, nhưng là như thế này cuồng phong mưa to đồng dạng công kích, bất luận kẻ nào đều sẽ bị đánh che. Nhưng là không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này vậy mà như vậy hung tàn, vậy mà đột nhiên bạo khởi, hướng phía mình đánh tới. Tốc độ của hắn cũng vẻn vẹn so trước đó thần quang thức chậm một bậc mà thôi. Thật nhanh. Huyễn Quang Chúa Tể trong mắt hiện lên một vòng mờ mịt. Vì cái gì tốc độ của thiếu niên này cũng sẽ nhanh như vậy? Mặc dù không có đạt tới Huyễn Quang Chúa Tể thi triển thần quang thức tốc độ, nhưng cũng vẻn vẹn yếu đi nửa phần mà thôi. Cuối cùng là cái quái vật gì? Bất quá, Lâm Tiểu Thi, vì cái này kinh người tốc độ cũng tương tự bị hạn chế, lực lượng của hắn cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Cho nên Lâm Tiếu một quyền này vẻn vẹn đem Huyễn Quang Chúa Tể đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, vạn vật đều là cân bằng, thu hoạch được tuyệt thế tốc độ, lại hy sinh rồi lực lượng. Lâm Tiếu nhìn xem nắm đấm của mình, có chút sưng đỏ. Tại vừa mới phát ra một kích kia cùng lúc, hắn tự thân thân thể lực lượng cũng nhận vật gì đó hạn chế, trong nháy mắt suy yếu xuống tới. Lâm Tiếu theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Hồng Mông Sinh Chi Giới bên trong, mặc dù chỉ là một cái không gian, cũng không có pháp tắc tồn tại, nhưng là nơi này lại là mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến Hồng Mông Chết Chi Giới ảnh hưởng. Hồng Mông Chết Chi Giới các loại quy luật, pháp tắc từ Hồng Mông Sinh Chi Giới cùng Hồng Mông Chết Chi Giới ở giữa bích chướng để lộ xuống dưới, trở thành Hồng Mông Sinh Chi Giới pháp tắc. Bất quá, Hồng Mông Chết Chi Giới các loại pháp tắc, quy luật đối với nơi này ảnh hưởng thật sự là quá nhỏ. Nhưng là một ít quy luật lại là vẫn tồn tại như cũ. So sánh như bây giờ loại quy luật này hạn chế rồi Lâm Tiếu cùng Huyễn Quang Chúa Tể lực lượng. Đây cũng là Hồng Mông bên trong một ít chí cao quy luật, cùng loại với luân hồi như thế tồn tại. Nếu không, ta thêm luân hồi mang theo cái khác nhỏ yếu quy luật, căn bản là không cách nào hạn chế ta. Lâm Tiếu một quyền đem Huyễn Quang Chúa Tể đánh bay ra ngoài, trong lòng cũng của hắn làm ra phán đoán. Hắc hắc hắc, người rất không tệ, lại có thể bắt trước ta thần quang thức. Huyễn Quang Chúa Tể lơ lửng ở giữa không trung, trong tay của hắn cầm một thanh HB quang nhận. Thần quang thức cùng loại với một loại thân thể thần thông, một khi phát động liền sẽ ủng có vô song tốc độ. Cho tới nay đây đều là Huyễn Quang Chúa Tể độc môn tuyệt chiêu, nhưng là giờ khắc này Huyễn Quang Chúa Tể hoảng sợ phát hiện hắn độc môn tuyệt học lại bị thiếu niên kia Chúa Tể đạo văn rồi đi. Như vậy không hiểu người có thể hay không đón lấy ta mặt khác một chiêu. Huyễn Quang Kiều, trong lúc đó Huyễn Quang Chúa Tể hét lớn một tiếng, trong tay hắn quang nhận mãnh liệt địa bạo phát đi ra, lấy một loại mắt thường khó mà cảm thấy tốc độ hướng phía Lâm Tiếu bổ tới. Huyễn Quang Kiều, lấy Huyễn Quang Chúa Tể chi danh làm tên, một chiêu này chính là Huyễn Quang Chúa Tể chân chính át chủ bài. Huyễn Quang thức tốc độ đã đạt tới một cái phát huy vô cùng tinh tế trình độ, trọng yếu hơn là một chiêu này không phải lấy thân thể khu động mà là Hồng Mông Linh Bảo. Nói một cách khác, cái này Huyễn Quang Kiều rõ ràng là một loại ngự bảo chi thuật. Thật nhanh. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn, hắn trơ mắt nhìn quang nhận kia hướng phía mình chém thẳng vào mà đến, nhưng là bản thân nhưng căn bản liền không kịp làm suốt bất kỳ phản ứng nào. Một cách này nếu là bổ chúng, Lâm Tiếu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông. Nhưng là liền tại cái này cái thời gian, một vòng màu tím nhạt lực lượng trong lúc đó từ Lâm Tiếu thân mình nổi lên. Sau một khắc, Lâm Tiếu đã cảm thấy mình tựa như một cái đói bụng mấy ngày mấy đêm người bỗng nhiên nuốt vào rồi mấy cái bánh bao lớn đồng dạng. Loại kia thỏa mãn cảm giác cơ hồ khiến Lâm Tiếu thoải mái thẳng hừ hừ. Tinh không chiến kỳ. Giờ khắc này Tinh không chiến kỳ cũng rốt cục xuất thủ. Tinh không chiến kỳ bản thân liền có hắn độc lập tư duy, thậm chí Lâm Tiếu đều không có hạn chế tinh không chiến kỳ hành động. Tinh không chiến kỳ muốn rời khỏi theo lúc theo địa đều có thể rời đi, nhưng là tinh không chiến kỳ lại một mực đi theo Lâm Tiếu bên người. Ở bên kia, một cái thanh y nam tử con mắt mãnh liệt địa sáng lên. Huyễn Quang Thành phương hướng, thanh y nam tử sắc mặt có chút âm tình bất định. Không phải là Huyễn Quang Thành chủ giết con trai của ta tổ Việt từ trong tay của hắn đạt được rồi vậy chân chính Hồng Mông cấp bảo vật? Tổ Hồng trên mặt toát ra mờ tê vòng chân chờ. Không đúng, không phải Huyễn Quang Chúa Tể. Bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, nếu là Huyễn Quang Chúa Tể còn sẽ đánh lén trực tiếp liền trắng trợn giết người đoạt bảo rồi. Ta mặc dù cũng là Chúa Tể, nhưng là cùng cái kia Huyễn Quang Chúa Tể còn có một chút chênh lệch, vừa không phải Huyễn Quang Chúa Tể. Ông. Sau một khắc, cái này thanh y nam tử Tổ Hồng trên thân bạo phát ra một đạo xanh mờ mờ vầng sáng. Sau đó, thân thể của hắn đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Huyễn Quang Thành phương hướng mà đi. Lâm Tiếu cũng động. Hắn lại lần nữa thi triển ra cùng loại với thần quang thức châu số, nhưng là lực lượng của hắn, nhưng như cũ bị hạn chế. Bất quá, hiện tại cái này tốc độ khủng khiếp, vẫn như cũ để Lâm Tiếu cùng lên quang nhận kia tốc độ. Nhưng là ngay tại Lâm Tiếu tới gần hắn quang nhận trong chốc lát, tốc độ của hắn trong lúc đó chậm lại. Oanh! Lực lượng khổng lồ từ Lâm Tiếu thân mình bạo phát đi ra. Lâm Tiếu một kích, trực tiếp đem cái này quang nhận đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Tiếu lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc đã đến Nguyễn Quang Chúa Tể trước mặt. Cái gì? Nguyễn Quang Chúa Tể quá sợ hãi, nhưng là phản ứng của hắn cực nhanh. Cơ hồ liền trong phút chốc, Nguyễn Quang Chúa Tể thân thể liền biến mất ở nguyên địa, nhưng là, cùng này cùng lúc, Lâm Tiếu thân thể cũng tương ứng biến mất. Nguyễn Quang Chúa Tể tới nơi nào, Lâm Tiếu liền như ảnh tùy hình đến chỗ nào. Thậm chí Nguyễn Quang Chúa Tể cũng không kịp đem Lâm Tiếu đánh bay ra ngoài Hồng Mông Linh Bảo triệu hồi. Cút cho ta! Rốt cục, Nguyễn Quang Chúa Tể tự hồ là mất kiên trì, hắn cuồng hống một tiếng, một trường hướng lên trước mặt lực lượng bổ tới. Thần quang thức! Nguyễn Quang Chúa Tể thân thể cơ hồ hóa thành quang chất. Sống liền đợi đến ngươi rồi. Lâm Tiếu cũng xuất thủ, đồng dạng một trường bổ ra. Cái này cái thời gian, tốc độ của hắn cơ hồ cùng Nguyễn Quang Xe, Chúa Tể tốc độ không khác nhau chút nào. Nhưng là tại Lâm Tiếu bàn tay cùng Nguyễn Quang Chúa Tể bàn tay tiếp xúc một sát na kia ở giữa, Lâm Tiếu tốc độ đột nhiên biến mất. Lực lượng khổng lồ từ trên người hắn đánh đi ra. Oanh! Răng rắc, Nguyễn Quang Chúa Tể cánh tay trong nháy mắt yêu người cắt thành rồi mấy tiết, thân thể của hắn như cùng một cái như diều đứt dây, trong khoảnh khắc liền bay ra ngoài. Nguyễn Quang Chúa Tể há miệng, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi cùng bắn ra. Hồng Minh Chiến Kỳ bên trong lực lượng thế nhưng là so sánh bản nguyên thế giới vốn là nguyên thần lực còn cao hơn chờ, Lâm Tiếu dung hợp loại lực lượng kia đã đến gần vô hạn tiên thiên chí thánh rồi. Lực lượng của hắn căn bản là không phải Nguyễn Quang Chúa Tể có khả năng tiếp nhận. Bịch! Nguyễn Quang Chúa Tể thân thể vô lực ném tại trên đất, không ngừng co quắp. Nhưng là lấy Nguyễn Quang Chúa Tể cái kia khổng lồ sinh mệnh lực, đến rồi cái này cái thời gian, hắn vẫn như cũ không có chết, vẫn như cũ còn sống. Bất quá cái này cái thời gian, một cái màu xanh nhân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, đi vào Nguyễn Quang Chúa Tể bên người. Tổ hồng trên mặt tràn đầy chấn kinh. Bất quá hắn lại không có bất kỳ chần chờ, hắn đem một viên màu xanh đan dược nhét vào Nguyễn Quang Chúa Tể trong miệng, sau đó hắn một bài nhấc lên Nguyễn Quang Chúa Tể, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng thật mạnh, Nguyễn Quang Chúa Tể đều không phải là đối thủ của hắn. Tổ hồng một bên mang theo Nguyễn Quang Chúa Tể chạy trốn, trong lòng một bên không ngừng gào thét. Hắn nhất định dung hợp món kia chân chính hồng mông cấp bảo vật, cho nên mới sẽ trở nên mạnh như vậy. Hiện tại xem ra ta là không có cơ hội, nhưng là hắn giết ta con độc nhất, thủ này không thể báo cáo bổ túc bổ sung. Đúng, chỉ thánh, không đại nhân hiểu tiểu tử kia trên thân, có được chân chính hồng mông bảo vật, tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ, chỉ cần không, đại nhân xuất thủ, như vậy tiểu tử kia nhất định phải chết. Nhưng như vậy, tổ hồng thân thể càng tăng nhanh hơn rồi 3 phần. Lâm Tiếu nhìn xem tổ hồng cùng Nguyễn Quang Chúa Tể biến mất địa phương, thoáng thở dài một hơi. Hắn cũng không đuổi theo. Lâm Tiếu có cường đại cảnh giới, hiện tại lại có lực lượng khổng lồ trèo trống, vốn hẳn nên không ai địch nổi. Nhưng là bây giờ, Lâm Tiếu thân thể nhưng lại quá mức nhỏ yếu. Không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Thật sự là buồn rầu, đã từng nghĩ muốn lực lượng cường đại trèo trống, hiện tại có rồi, thân thể lại trở thành hạn chế. Lâm Tiếu nhịn không được cười khổ một phen. Hắn thân thể vẫn như cũ là hỗn chân cảnh thân thể, thậm chí ngay cả hồng mông cấp đều không có đạt tới. Lâm Tiếu sở dĩ có thể cùng Quang Vương cứng đối cứng, hoàn toàn là bởi vì vốn là nguyên thần lực tại Lâm Tiếu trong thân thể tạo thành một cái tuần hoàn, không ngừng cường hóa hắn thân thể. Nhưng là hiện tại, tinh không chiến kỳ ở trong hồng mông chi lực tiến vào Lâm Tiếu thân thể về sau, lập tức liền vô cùng bá đạo đem vốn là nguyên thần lực đuổi ra ngoài. Vốn là nguyên thần lực tuần hoàn một khi bị phá hư, như vậy Lâm Tiếu thân thể trình độ cũng đem bị đánh về nguyên hình. Bất quá Lâm Tiếu thân thể bản thân cũng là dị thường cường hãn, hỗn chân cảnh thân thể có thể cùng Huyền Giai Tô Nga Cầm Tú Kim Thiên một chống lại, nhưng là cái kia đã là Lâm Tiếu mức cực hạn. Hỗn chân cảnh thân thể vẫn như cũ là hỗn chân cảnh thân thể, căn bản là không cách nào thời gian dài tiếp nhận tinh không chiến kỳ ở trong hồng mông chi lực. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp rèn luyện một chút thân thể rồi, gặp được một chút cái Chúa Tể đánh nhau đến là không có vấn đề gì. Vạn nhất nhảy nhót suốt một cái tiên thiên chí thánh, vậy ta còn đến ngòm củ tỏi. Nguyễn Quang Thành đã bị san thành bình địa, triệt để từ hồng mông sinh chi giới bên trong xóa đi. Cái này Nguyễn Quang Thành còn ca, ông thể thừa nhận hai đại chủ tể cấp đại chiến. Bất quá, rất nhiều người đối chuyện như vậy đã sớm nhìn lắm thành quen. Hồng mông sinh chi giới bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều thêm thành trì hủy diệt, cũng thêm mới thành trì thành lập. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh khủng là Nguyễn Quang Chúa Tể vậy mà bại thua với một cái không có danh tiếng gì mau đầu tiểu tử. Cái kia một phen đại chiến, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều bị người say sưa nhạc nói. Nguyễn Quang Chúa Tể, tiên thiên chí thánh chi hạ đệ nhất cường giả tên tuổi, cũng bị tước đoạt. Thậm chí, từ đầu đến cuối, đều không có người hiểu, đánh bại Nguyễn Quang Chúa Tể thiếu niên kia, đến tột cùng tên gọi là gì. Chị biết, kẻ kia là một cái nhìn như 17-18 tuổi lớn nhỏ thiếu niên, bên người đi theo một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Sau đó, hai người này liền từ hỗn độn sinh chi giới bên trong triệt để biến mất rồi. Cường hóa thân thể, cường hóa thân thể, nếu là ta thân thể có thể đạt tới hồng mông cấp, như vậy ta liền có thể tiếp nhận tinh không chiến kỳ ở trong hồng mông chi lực. Lâm Tiểu có chút buồn rầu lắc đầu. Vẫn như cũ là một tòa thành trì. Bất quá tòa thành trì này lại cũng không lớn, cũng chỉ có phương viên vài trăm dặm lớn nhỏ, là một cái huyền gia cường giả mở ra tới, che chở một phương sinh linh. Tòa này không hơn trăm nơi trong thị trấn nhỏ, không sai biệt lắm ở 20 vạn sinh linh, mà trong tòa thành này cũng chỉ có một cái huyền giai. Cũng chính là vị kia thành chủ rồi. Một tòa thành trì tại hồng mông sinh chi giới bên trong đã coi như là một cái thế lực không nhỏ rồi. Đương nhiên, tại huyện Quang Thành loại cấp bậc kia thành trì trong mắt, tòa này tên là Mộ Hoan Thành Trì, cũng vẻn vẹn một tòa thành nhỏ. Lâm Tiếu cùng Huyền Linh hai người đổi lại mình bên ngoài, thản nhiên tiến nhập tòa thành nhỏ này. Mà đoạn đường này bên trên, Lâm Tiếu vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm lấy tu luyện tê, ân thể phương pháp. Một nhà cùng trong hỗn độn những thế giới kia quán rượu, cực kỳ chỗ tương tự, Lâm Tiếu cùng Huyền Linh hai người ngồi tại một cái yên lặng nơi hẻo lánh bên trong, tùy tiện điểm một chút ăn đồ vật. Ăn, đối với nơi này sinh linh mà nói, chính là một cái quá trình tu luyện rồi. Ngoại trừ luyện hóa hồng mông sinh chi giới bên trong ngụy hồng mông nguyên khí bên ngoài, ăn cũng là một loại thu hoạch lực lượng phương thức. Luyện thể, Huyền Linh, cả người cho ngươi luyện thể công pháp sao? Lâm Tiếu đem chú ý đánh tới rồi Huyền Linh trên đầu. Huyền Linh mờ mịt lắc đầu. Ta công pháp hết sức đặc thù, tựa như là tu luyện linh hồn, không có biện pháp tu luyện thân thể. Huyền Linh cũng có chút bất đắc dĩ. Lâm Tiếu lực phá hoại, hàn thế, nhưng là để ở trong mắt. Nếu để cho Lâm Tiếu thân thể lực lượng tăng lên bên trên đến, như vậy Lâm Tiếu liền có thể trực tiếp mang theo hắn đi tìm cái kia tiên thiên chỉ thành không, từ trong tay của hắn, đem thế giới khóa tranh đoạt tới. Huyền Linh vẫn như cũ không có quên, sở dĩ Lâm Tiếu sẽ đi vào cái này hồng mông sinh chi giới, hoàn toàn là vì hắn. Vị tiểu ca này. Liền tại cái này cái thời gian, một cái lão già râu tóc bạc trắng, không mời mà tới, một cái mông ngồi ở Lâm Tiếu cùng Huyền Linh bên cạnh. Lâm Tiếu lông mày dương lên. Người đang tìm luyện thể công pháp. Cái này lão già râu tóc bạc trắng, trên thân phiêu giật lấy một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức, thần sắc của hắn, nhìn qua cũng là dị thường xuất trần. Cái này cái thời gian, Lâm Tiếu đã vận dụng đặc thù pháp môn, ẩn giấu đi mình chân hình, liền xem như chúa tể, cũng nhìn không ra hiện tại Lâm Tiếu diện mục thật sự. Mà Huyền Linh, thì là hóa thành một cái nhìn qua 14-15 tuổi thiếu niên, đồng dạng cũng là ẩn tàng cực sâu. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, người có. Ta đương nhiên có luyện thể công pháp. Lão già này hắc hắc cười một tiếng, bất quá nha. Ta luyện thể công pháp, đẳng cấp quá thấp, CH, sợ hai vị không để vào mắt. Lâm Tiếu nhún vai. Bất quá ta hiểu nơi nào có. Lời nói xoay chuyển, lão già này tiếp tục nói ra, bất quá a. Lão già đưa tay ngả vào Lâm Tiếu trước mặt, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng tra sát. Lâm Tiếu thuận tay đem một khối hồng mông thạch, giao cho trong tay của hắn. Lão già lập tức mặt mày hớn hở, trước đó thời khắc đó ý doanh tạo nên tiên phong đạo cốt khí chất, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thành chủ đại nhân nơi đó có. Lão già mở miệng nói ra, chúng ta thành chủ đại nhân, Mộ Hoan thành chủ, chính là một vị huyền giai trung kỳ cường giả, mặc dù chỉ là huyền giai trung kỳ cường giả, nhưng lại có thể cùng một chút huyền giai hậu kỳ cường giả so sánh cao thấp. Truy cứu nguyên nhân, chính là hắn là một vị luyện thể chi nói cường giả, hắn luyện thể công pháp, tại hồng mông sinh chi giới bên trong, cũng là số một số hai. Nói ra thành chủ Mộ Hoan, cái này trên mặt lão già, chảy ra một vòng tốt sắc, tựa hồ là đang huyền diệu cái gì. Lâm Tiểu con mắt có chút sáng lên. Mộ Hoan trong thành, chỉ có Mộ Hoan một cái huyền giai cường giả, mà lại, vẫn chỉ là một cái huyền giai trung kỳ sinh linh. Nhưng lại chỉ bằng vào Mộ Hoan một người, lại là sinh sinh ở chỗ này cắm rễ xuống tới, đã có mấy trăm năm lịch sử. Dạng này thành nhỏ, có thể tại hồng mông sinh chi giới bên trong tồn tại mấy trăm năm, đã là không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Hỗn độn sinh chi giới bên trong nguy cơ, thế nhưng là so với trong tưởng tượng càng lớn, càng nhiều. Như thế, cảm ơn qua. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu có móc ra mấy cái hồng mông thạch, ném vào trên mặt bàn. Sau đó, mang theo Huyền Linh rời đi căn này quán rượu. Hắc hắc hắc hắc. Lâm Tiếu cùng Huyền Linh rời đi về sau, lão già này nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Trên bàn hồng mông thạch, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Mộ Hoan cái kia nữ oa oa một người chống lên một tòa thành, thực sự quá mệt mỏi, gần nhất lại là đại phiền toá, nhỏ không ngừng, nhiều hai cái này giúp đỡ, đại khái cái này Mộ Hoan thành, cũng có thể an ổn một chút à. Mặc dù ta không hiểu cái kia hai cái tiểu oa nhi là ai, nhưng là bọn hắn còn không hiểu thu liễm trên người huyền giai khí tức, người khác nhìn không ra lai lịch của bọn hắn, nhưng không giấu giếm được tiểu lão nhân ta con mắt, chật chật chật, hai cái huyền giai tiểu oa nhi, chẳng lẽ một vị nào đó chỉ thánh hậu duệ. Mộ Hoan thành phủ thành chủ trước công chính. Lâm Tiếu cùng Huyền Linh đều khôi phục rồi diện mục thật sự. Hiện tại Lâm Tiếu là có việc cùng người, nếu là lại che che lấp lấp, ngược lại là có chút không nói được. Vạn nhất chọc giận đối phương, Lâm Tiếu được không tốt ăn cướp trắng trợn. Lâm Tiếu được không phải loại kia không thèm nói đạo lý người, vì đạt tới mục đích của mình, không từ thủ đoạn. Đen ăn đen, Lâm Tiếu có thể làm được. Nhưng là từ một người xa lạ trong tay cướp đoạt người ta bản mệnh công pháp, Lâm Tiếu vẫn là làm không được. Làm phiền thông báo một tiếng, bản nhân Lâm Tiếu mang theo xá muội Huyền Linh trước tới bái phòng Mộ Hoan thành chủ. Lâm Tiếu đem bái thiếp đưa lên. Mộ Hoan thành phủ thành chủ cũng không tính lớn, chỉ là cùng phổ thông nhà ở không chênh lệch nhiều, thậm chí còn hơi nhỏ một chút. Môn kia miệng hộ vệ nghe được Lâm Tiếu nói có chút khẽ giật mình, hắn tiếp nhận bái thiếp liền tiến vào phủ thành chủ bên trong. Nhà tốt tiêu chí tiểu cô nương. Liền tại cái này cái thời gian, trong phủ thành chủ một cái nói năng ngọt rất thanh âm truyền ra. Nếu là đẹp mắt như vậy tiểu cô nương tới gặp cô ta, như vậy thì không dùng thông báo, trực tiếp vào đi. Một người mặc lấy hoa lệ đến cực hạn từ sắc tay áo, trên thân đinh đinh đương đương mang theo một đống lớn hoa lệ trang trí thiếu niên, từ trong cửa len lén nhô ra rồi nửa người. Hắn nhìn thoáng qua Huyền Linh về sau, nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, lại đem nửa người rụt trở về. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Hắn cả, thấy, về sau vẫn là để Huyền Linh biến trở về nam trang tương đối tốt. Huyền Linh dáng dấp cố nhiên nhìn rất đẹp, nhưng là hồng mông sinh chi giới bên trong sinh linh đại đa số đều đem mình bề ngoài trở nên đồng dạng đẹp mắt. Nhưng là Huyền Linh trên thân lại là có một cỗ khí chất đặc thù, bất luận kẻ nào tới gần Huyền Linh đều sẽ nhịn không được sinh ra một loại hào cảm. Về phần cái kia nhìn như nhị thế tổ thiếu niên, để Lâm Tiểu thấy được đã từng mình ngơ ngơ ngác ngác, không rõ ràng cho lắm. Nhưng là một khi chỉ điểm, lập tức liền sẽ bộc phát ra kinh tiềm lực của con người. Mộ Hoan thành chủ Mộ Hoan là một cái nhìn qua mười phần mỹ lệ nữ tử, nhìn qua thong dong ưu nhã, tự nhiên hào phóng. Đây là cả người bên trên tự mang lấy một loại không hiểu ôn hòa người. Tại hắn nghe được Lâm Tiếu đến ý về sau, lại trầm mặc lại. Dù sao, hắn luyện thể công pháp chính là lá bài tẩy của nàng, một khi chuẩn đi, như vậy thì sẽ bị địch nhân của nàng tìm tới sơ hở, đơn hàng đánh bại. Mộ Hoan mặc dù là đứng đầu một thành, nhưng lại có địch nhân của nàng, hoặc là nói, hồng mông sinh chi giới bên trong, ân oán tranh chấp dị thường phức tạp, cơ hồ mỗi một người đều có địch nhân. Đương nhiên, ta cũng không lấy không thành chủ ngươi công pháp. Lâm Tiếu nhìn thấy Mộ Hoan sắc mặt, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn xem ánh mắt, cười nói ra, vật này chính là một kiện hồng mông linh bảo, dùng đến trao đổi thành chủ ngươi công pháp. Hồng mông linh bảo, tại hồng mông sinh chi giới bên trong, cũng là chân quý dị thường. Hồng mông sinh chi giới, là không biết sinh ra hồng mông linh bảo. Những này hồng mông linh bảo, hoặc là đi theo đã từng hồng mông bên trong sinh linh, tiến vào hồng mông sinh chi giới. Hoặc là, liền là từ hồng mông chết chi giới bên trong rớt xuống. Hồng mông bên trong, có được hồng mông linh bảo huyền giai cường giả, ít càng thêm ít. Chỉ ít, Mộ Hoan trong tay, là không có hồng mông linh bảo. Đây là... Mộ Hoan nhìn xem Lâm Tiếu trong tay, món kia vàng óng ánh quần áo, trên mặt hiện lên một vòng rung động. Huyết quang thành kim thiên một kim sợi ngày áo. Mộ Hoan đã nhận ra cái này quần áo màu vàng óng. Huyết quang thành, chính là phương viên ước vạn nơi bên trong, duy nhất một tòa cự hình thành trì. Mộ Hoan tòa này Mộ Hoan thành, trên lý luận tới nói, cũng là tại huyết quang thành địa giới bên trong. Kim Thiên canh một là huyện quang trong thành đỉnh cấp cường giả một trong, hắn kim sợi ngày áo, cũng là danh chân tứ phương. Làm huyện quang thành địa giới thành chủ, Mộ Hoan đương nhiên hiểu, cũng đã gặp kim sợi ngày áo. Nhưng là hiện tại, cái này kim sợi ngày áo lại là rơi xuống trước mắt trong tay thiếu niên này. Không phải là người. Sau một khắc, Mộ Hoan lập tức liền kịp phản ứng. Hiện tại huyện quang thành đã triệt để biến mất, huyện quang thành thành chủ huyện quang chố tể, tức thì bị một cái tin đồn bên trong thiếu niên đánh bại. Mà Nguyễn Quang Thành còn lại hai đại huyền gia cường giả tối đỉnh, Tô Nga Cầm Tú, cùng Kim Thiên Một, càng là chết tại tay của thiếu niên kia bên trong. Nghe đồn, thiếu niên kia bên người, đi theo một cái tuyệt thế khuynh thành thiếu nữ. Hẳn là, liền là hai người này. Tốt a. Nhìn thấy Lâm Tiếu đem kim sợi ngày áo đem ra, biểu lộ thân phận của mình, Mộ Hoan cũng không còn cự tuyệt. Hắn căn bản là không dám cự tuyệt. Vạn nhất cái này nhìn như hòa hợp êm thầm thiếu niên, sát tính đại phát, như là đồ sát Nguyễn Quang Thành như vậy. Đem Mộ Hoan thành cũng đổ, như vậy Mộ Hoan coi như khóc không ra nước mắt. Ta cũng không cần ngươi kim sợi ngày áo, ta chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Mộ Hoan mở miệng nói ra, ở ta nơi này Mộ Hoan trong thành, ở một tháng, sau một tháng, các hạ có thể theo lúc rời đi. Nếu là các hạ đáp ứng, ta liền đem ta luyện thể công pháp, đưa cho các hạ. Nếu là không đáp ứng, cái kia các hạ liền động sau tranh đoạt a. Dứt khoát, Mộ Hoan cũng liền vào đã mẻ không sợ rơi rồi, tốt. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, một tháng này, ta liền ở tại ngươi cái này phủ thành chủ rồi, nhưng một tháng này ở giữa, hẳn là sẽ có phiền phức à? Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Làm sao, không nguyện ý trợ giúp? Mộ Hoàn giống như cười mà không phải cười hỏi nói. Công pháp. Lâm Tiếu nhún vai. Cứ như vậy, Lâm Tiếu liền tại cái này Mộ Hoàn trong thành ở lại. Mộ Hoàn cho Lâm Tiếu cùng Huyền Linh an trí hai nơi tịnh thất, hai người cùng lúc bế quan. Lâm Tiếu bế quan không ra, Huyền Linh cũng không nguyện ý tại ở lại bên ngoài, Huyền Quang thành sự tình, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vạn nhất nơi này lại có một cái Tô Nga Tam công tử kẻ như vậy, Huyền Linh mình còn thật không hiểu nên xử lý như thế nào. Dứt khoát, Huyền Linh cũng bế quan không ra. Mộ Hoàn cái kia chất tử, Mộ Hoàn thành tiểu thiếu gia, vốn là muốn cùng Huyền Linh lôi kéo làm quen, kết quả Huyền Linh bế quan không ra, hắn cũng là vô cùng thất vọng. Vẫn như cũ là trụ quang đại trận ở trong. Lâm Tiếu thân thức, tiến nhập trong tay khối này trong chiếc thẻ ngọc. Tạo hóa thần huyền. Thân thể ba đại cảnh giới. Đệ nhất cảnh, ba đầu sáu tay, có thể tăng phúc thân thể gấp 10 lần lực lượng. Đệ nhị cảnh, bốn đầu tám tay, có thể tăng phúc thân thể gấp 100 lần lực lượng. Đệ tam cảnh, nhìn năm thiên diện, có thể tăng phúc thân thể 1000 lần lực lượng. Khá lắm, cuối cùng là cái gì biến thái công pháp? Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng rung động. Loại tu luyện này công pháp, cùng nó nói là công pháp, đến không bằng nói là một loại thần thông. Ba đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có thể tăng lên gấp bội lực lượng của thân thể. Bất quá, tại loại này công pháp không có vận chuyển thời gian, thân thể vẫn như cũ cùng bình thường đồng dạng, không biết có bất kỳ tăng phúc. Nói một cách khác, cái này môn công pháp có thể cải biến tự thân trạng thái, theo lúc để cho mình tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Dạng này công pháp mới là hiện giai đoạn Lâm cười nhất là. Bởi vì Lâm Tiếu nguyên bản ý nghĩ, hắn thân thể là muốn dùng mình chủ tu công pháp thiên địa tu cùng khế từng bước tăng lên bên trên đến. Nếu là tùy tiện dùng cái khác công pháp tu luyện, vô cùng có khả năng đem mình nguyên bản tu luyện đường phố đánh gãy. Mà bây giờ môn này tạo hóa thần huyền, tuy nói trên danh nghĩa là công pháp, nhưng trên thực tế là một chủng loại giống như thân thể thần thông đồ vật. Cũng không biết đem Lâm Tiếu nguyên bản con đường tu luyện đánh gãy. Lúc này, Lâm Tiếu cũng không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện lên môn thần thông này. Ba đầu sáu tay. Bốn đầu tám tay. Nhìn năm thiên diện. Thành. Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh, có được cường đại năng lực học tập, đồng thời đem môn này tạo hóa thần huyền bên trong cặn bã bỏ đi, chỉ lấy nó tinh hoa, để cái này môn công pháp thành là một môn đơn thuần thuộc tại mình công pháp. Mà bây giờ, loại này công pháp cũng triệt để hóa thành thân thể thần thông. Thân thể thần thông đã thành, Lâm Tiếu đem trụ quang đại trận thu hồi, lặng lặng ngồi tại tĩnh thất bên trong, thể ngộ lấy trên không hồng mông. Đây là hiện tại Lâm Tiếu phương pháp tu luyện, đi toàn thân toàn ý cảm thụ hồng mông bên trong, cũng chính là cái kia hồng mông chết chi địa bên trong, chỗ phát ra các loại quy tắc cùng pháp tắc. Ngay tại Lâm Tiếu lưu tại Mộ Hoàn thành ngày thứ 9. Ầm ầm. Bỗng nhiên, toàn bộ lớn địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Ông. Ông. Ông. Theo một tiếng ông minh chi thanh vang lên. Mộ Hoàn thành bên trong, các loại phòng ngự đại trận liên tiếp mở ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, hắn từ trong nhập định tỉnh lại. Lâm Tiếu đem đại môn mở ra, Di Bảy Mát Đề chính nhìn thấy vị kia tiểu thiếu gia hoảng hoảng trương trương chạy vào. Ngươi mau dẫn lấy muội muội của ngươi, mau trốn, Từ Linh Triều Cường tới. Giờ phút này, vị này niên kỳ nhìn qua không lớn hoàn khố tiểu thiếu gia, mặt mũi tràn đầy bối rối, trên mặt đều là một phiến tro tàn. Từ Linh Triều Cường liền xem như một chút cỡ lớn thành trì đều không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mộ Hoàn thành dạng này thành nhỏ, tại Từ Linh Triều Cường bên trong, ngay cả một hạt cát đều tính không bên trên, thậm chí Từ Linh đều không dùng dừng bước lại, trực tiếp liền có thể đem tòa thành trì này nghiền thành cặn bã. Từ Linh Triều Cường. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Từ Linh Triều Cường mới là Hồng Mông sinh chi giới bên trong nhân vật khủng bố nhất. Những cái kia Từ Linh đều là từ Hồng Mông ở trong đến rơi xuống, thời gian dần trôi qua hình thành từng cái quần thể, tại Hồng Mông sinh chi giới ở trong cắm rễ, không ngừng tứ ngược lấy Hồng Mông sinh chi giới. Đem Hồng Mông sinh chi giới bên trong sinh linh hóa thành Từ Linh. Lâm Tiếu có chút cau lại mi. Hắn giơ tay lên, hướng phía trên không bắt tới. Ông. Một đạo tím mịt mờ đường cong bị hắn nắm trong tay. Sau đó, Lâm Tiếu đem những này hồng mông lực lượng ngưng tụ thành trận văn, khắc lục thành một tòa trận pháp, bố tại rồi huyền linh tĩnh thất xung quanh. Huyền linh một khi bị tấn công, bên cạnh nàng liền sẽ dâng lên một đạo cấm chế thủ hộ. Những cấm chế này là Thường Huyền tự tay bày ra, nhưng là hiện tại huyền linh lại là tại tu luyện ở trong. Một khi bị đánh gãy, chỉ sợ sẽ có lấy một chút hậu quả nghiêm trọng. Mấy ngày nay, Lâm Tiếu ngày đêm cảm hộ hồng minh ở trong quy tắc cùng pháp tắc, đã có thể từ hồng mông bên trong trực tiếp hấp thu một chút dễ hiểu lực lượng rồi. Mà những lực lượng này thì là thuộc về thuật luyện. Nói một cách khác, hiện tại Lâm Tiếu thuật luyện chỉ nói cũng có được một cái mới bay vọt. Chỉ ít, hắn khắc lục đi ra trận pháp đã là chân chân chính chính hồng mông cấp, đường đường chính chính, không có bất kỳ mưu lợi địa phương. Lần trước Lâm Tiếu bày ra phòng ngự trận pháp vẫn là lấy luân hồi chi lực bày ra. có thể tiếp nhận phổ thông hồng mông thượng giai sinh linh công kích, nhưng là một khi gặp được huyền giai, như vậy thì không thể thừa nhận rồi. Hiện tại Lâm Tiếu trận pháp tiên thiên chỉ thành phía dưới không người nào có thể công phá. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Lâm Tiếu nhìn xem cái này tiểu thiếu gia, nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng là tiểu thiếu gia nhìn xem huyền linh gian phòng, muốn nói lại thôi. Tốt. Chần chờ một chút chết, cái kia tiểu thiếu gia nhẹ gật đầu. Giờ phút này, toàn bộ mộ hoàn thành đã lâm vào một phiến giới nghiêm ở trong. Tầng tầng lớp lớp trận pháp đem trọn tòa thành trì bao phủ. Bên ngoài mấy vạn dặm, một phiến to lớn sương mù dâng lên, tựa hồ thêm vô cùng vô tận đồ vật đang theo lấy cái phương hướng này Mercedes-Benz mà đến. Toàn bộ lớn địa đều đang phát ra kịch liệt run rẩy. Lấy Lâm Tiếu nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được những cái kia ngay tại Mercedes-Benz đồ vật chính là hồng mông ở trong tử linh. Những này tử linh đại đa số là hồng mông sơ giai, hồng mông trung giai, nhưng là bọn chúng số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Phô thiên cái địa khắp nơi đều là, thậm chí trong đó còn có mấy cái huyền giai tồn tại. Tại chết như vậy linh triều cường bên trong mộ hoàn thành, thế nhưng là không có có bất kỳ may mắn còn sống sót hy vọng. Lần này triều cường thật sự là quá lớn, chúng ta hiệp nghị hết hiệu lực, người mang theo muội muội của ngươi rời đi nơi này à? Mộ Hoan nhìn xem Lâm Tiếu, thở dài một hơi. Vậy còn ngươi? Lâm Tiếu nhìn xem Mộ Hoan, theo bản năng hỏi nói. Tự nhiên là cùng ta con dân cùng tồn vong rồi. Mộ Hoan sâu kín thán nói, bọn hắn tín nhiệm ta, mới vào ở mộ hoàn thành, ta không thể cố phụ tín nhiệm của bọn hắn. Mộ Hoan dạng này cường giả muốn rời khỏi nơi này, theo lúc theo địa đều có thể rời đi. Thậm chí Mộ Hoan mấy cái tùy tùng, ba cái rưỡi bước huyền giai sinh linh trong mắt cũng toát ra một vòng kiên định, muốn cùng mộ hoàn thành cùng tồn vong. Cái này ba cái rưỡi bước huyền giai S NH linh muốn đi cũng tương tự không có bất kỳ khốn khó. Cái này ba cái rưỡi bước huyền giai sinh linh bên trong thiên linh liền cũng có trước Lâm Tiếu tại trong tiểu lâu gặp phải ông lão tóc trắng kia. Văn người rời đi nơi này được không? Bỗng nhiên Mộ Hoan nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt mang tới một vòng cầu khẩn, mang ta lên chất tử rời đi nơi này. Hắn là ta bộ tộc này duy nhất dòng dõi rồi, ta không muốn hắn cùng ta cùng một chỗ chôn vùi tại những này từ linh miệng. Lâm Tiếu khinh khinh lắc đầu. Ngươi, ta thừa nhận thực lực của ngươi cường đại, Huyễn Quang Chúa Tể đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là như thế này quy mô từ linh triều cường, ngươi chỉ có thể tự vệ, không thể bảo hộ tòa thành này. Văn ngươi, ta đem ta tu luyện công pháp cho ngươi, ngươi đem ta chất tử mang đi làm điều kiện trao đổi được không? Mộ Hoàn thanh âm bên trong đều đã mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Vạn nơi xa, đối với những cái kia tử linh mà nói, thoáng qua liền đến. Có thể nói, đây là hiện tại, Lâm Tiếu mang theo cái kia tiểu thiếu gia đi cuối cùng cơ hội. Lâm Tiếu vẫn như cũ lắc đầu. Sau đó, hắn vươn tay ra, hướng phía ngày không phía trên, nhẹ nhàng một chào. Một đạo nói từ sắc sợi tơ, bị Lâm Tiếu nắm trong tay. Sau đó, hắn nhẹ nhàng dương lên. Ông! Một tòa đại trận màu tím, trong khoảnh khắc, liền đem tòa này phương viên vài trăm dặm thành nhỏ bảo vệ. Sau đó, Lâm Tiếu hai tay kết ấn tung bay. Một đạo từ sắc sợi tơ, không ngừng bị Lâm Tiếu từ giữa hư không tiếp dẫn xuống tới, sau đó phi tốc dung nhập trong đại trận. Ông! Tòa đại trận này, trong khoảnh khắc bị gia cố. Cầm lấy đi, mau chóng luyện hóa rồi. Lâm Tiếu đem kim sợi ngày áo ném tới Mộ Hoan trong ngực. Mộ Hoan không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Hồng mông cấp trận pháp. Hắn là làm sao làm được? Tòa này hồng mông cấp trận pháp, thế nhưng là trực tiếp vận dụng hồng mông chết chi giới bên trong lực lượng, được không phải? Ái này hồng mông sinh chi giới bên trong ngụy hồng mông chi lực. Ngươi! Mộ Hoan ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, nửa ngày không nói ra một câu. Đừng nói nhảm, mau chóng luyện hóa rồi. Lâm Tiếu không có nhìn Mộ Hoan, mà là nhìn xem đã đều ở găng tức tử linh triều cường. Ầm ầm! Phô thiên cái địa tử linh điên cuồng hướng phía tòa này Mộ Hoan thành đánh tới. Có chút tử linh đụng vào trận pháp phía trên về sau, phát hiện không cách nào phá tan trước mặt chướng ngại, liền đi theo đường vòng. Cũng có một chút tử linh tại bị bắn ra về sau, liền điên cuồng hướng phía trận pháp đánh tới. Cái này từ linh triều cường chân chính mục tiêu cũng không phải là mộ hoàn thành, mà là mộ hoàn thành phía sau một nơi nào đó. Bọn chúng đến nơi này cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tuyệt đại đa số tử linh bị trận pháp bắn ra về sau liền lượn quanh lái đi, nhưng là như cũ có một phần nhỏ vẫn tại điên cuồng đụng chạm lấy tòa thành trì này bên ngoài trận pháp, tựa hồ muốn trận pháp xé rách. Mà lưu tại nơi này công kích mộ hoàn thành không sai biệt làm thêm ba đầu huyền giai tử linh cùng hơn 100 triệu huyền giai phía dưới tử linh. Ở trên ước tử linh công kích phía dưới, Lâm Tiếu đại trận cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tốt, chỉ cần đem cái này một phần nhỏ tử linh chém giết, chúng ta liền có một chút hy vọng sống. Ba cái kia nửa bước huyền giai sinh linh nhãn tình sáng lên. Ta ra ngoài làm thịt ba cái kia huyền giai tử linh, các người đi giết cái khác. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu liền lao ra rồi đại trận. Tự hồ là cảm thấy sinh linh khí tức, nguyên bản đều đầu vào đầy công kích tới đại trận tử linh, đột nhiên điên cuồng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Những này tử linh, mặc dù nhung mà đã chết, nhưng là bọn chúng sinh hồn, lại là phong ấn tại người chết trong thân thể. Những vật này, được không chỉ là đơn thuần tử linh, bọn chúng cũng tương tự ủng có khi còn sống hết thảy thủ đoạn công kích, cùng các loại thần thông. Đây mới là tử linh chân xe, đến chỗ kinh khủng. Hiện tại liền đi thử một chút cái này tạo hóa thần huyền uy lực rồi. Nhìn xem nơi này tử linh, Lâm Tiếu trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Ông! Sau một khắc, trên thân thể hắn hiện ra một đạo mịt mờ tử quang. Tinh không chiến kỳ lực lượng bạo phát ra. Sau đó, Lâm Tiếu thân thể cũng phát sinh biến hóa. Nhìn năm thiên diện, Lâm Tiếu thân mình từng tầng lớp lớp cánh tay, từng tầng lớp lớp đầu, lít nhà lít nhít, không ngừng hiện hiện. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu thân thể lực lượng liền bị tăng phúc rồi nghìn lần. Oanh! Tinh không chiến kỳ lực lượng vọt thẳng tiến vào Lâm Tiếu trong thân thể. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy hắn tự hồ có một loại tại trong hư vô cảm giác, loại kia cường đại, loại kia vô địch tín nhiệm, cơ hồ đem toàn thân của hắn tâm đều tràn ngập. Đây là tạo hóa thần huyền loại thứ 3 trạng thái. Vừa mới đem kim sợi ngày áo sờ bút luyện hóa mộ hoàn, trận mở trong mắt về sau, vừa mới bắt gặp rồi trước mắt một màn này. Hắn trong mắt, cơ hồ từ trong hốc mắt trừng đi ra. Cái này sao có thể, cái này loại thứ 3 trạng thái, không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao, hắn là thế nào ngồi vào. Mặc dù tạo hóa thần huyền bí tịch bên trong ghi chép rồi giai đoạn thứ 3 phương pháp tu luyện cùng các loại miêu tả, nhưng là từ trước tới nay, vô luận là đã từng Hồng Mông, vẫn là hiện tại Hồng Mông sinh chi giới bên trong, từ không có người đạt tới qua giai đoạn thứ 3, cho tới bây giờ đều không có. Thế nhưng là giờ khắc này, mộ hoàn vậy mà gặp được trong truyền thuyết tạo hóa thần huyền đệ tam cảnh. Giết! Lâm Tiếu trong miệng kim lòng không được phát ra một tiếng bạo giống. Giờ khắc này, hắn bằng như một vòng tử sắc nhỏ thái dương, quanh thân bên trên hạ tàn ra quang hoa chói mắt. Kim lòng không được, Lâm Tiếu một trường, hướng phía dưới bổ ra ngoài. Oanh! Một đóa tử sắc mây hình nấm, từ lớn địa phía trên dâng lên. Mây hình nấm mang theo lấy một, cỗ to lớn sóng xung kích, trong nháy mắt, đem xung quanh nơi này hơn 100 triệu tử linh, đều hóa thành cho bụi. Thậm chí Lâm Tiếu mình bày ra cái kia tòa trận pháp, đều bị rung chuyển. Trên đó sinh ra một đạo nhỏ xíu vết rách. Soạt! Sau một khắc, cái này nói có thể tiếp nhận chúa tể cấp lực lượng khổng lồ trận pháp, ầm vang ở giữa vỡ vụn. Một đạo nói gió nhẹ, thổi lất phất toàn bộ thành trì. Lâm Tiếu công kích, được là cố ý tránh đi mộ hoàn thành, nhưng là công kích kia sinh ra sóng xung kích, vẫn như cũ đem cái kia tòa trận pháp phá hủy. Đang chuẩn bị ra khỏi thành, cùng những cái kia tử linh sinh tử vật lộn ba cái rưỡi bước huyền giai, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa không trung Lâm Tiếu. Thời khắc này Lâm Tiếu đã khôi phục rồi ngày xưa bộ dáng, áo trắng, tóc dài, một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Nhưng là giờ khắc này, Lâm Tiếu ấn tượng cùng hàng nghìn dấu khắc ở đây trong lòng của mỗi người. Hắn là tiên thiên chỉ thánh sao? Có người tự mình lẩm bẩm. Chỉ có trong truyền thuyết tiên thiên chỉ thánh, trong truyền thuyết Hồng Mông bá chủ mới có cái này trở kinh khủng lực công kích. Hắn tu luyện tạo hóa thần huyền, vậy mà lại có thể phát huy ra tiên thiên chỉ thánh lực lượng. Mộ Hoàn cảm giác đến cổ họng của mình phát khô. Tạo hóa thần huyền chỉ là thân thể thần thông, liền xem như đem thân thể cô động tới cực điểm, cũng chỉ là tương đương với chúa tể cấp thân thể lực lượng. Không cách nào tiến thêm một bước. Bởi vì vẹn vẹn bằng vào thân thể là tuyệt đối không cách nào đạt tới trí cảnh, trở thành tiên thiên trí thánh. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này, bộc phát ra nghìn năm thiên diện, tạo hóa thần huyền đệ tam cảnh, vậy mà trở thành rồi tiên thiên trí thánh. Đây là đẳng cấp gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tử linh triều cường, bị Lâm Tiếu một trường giải quyết. Thậm chí nơi xa những cái kia còn chưa đi xa tử linh, đều bị Lâm Tiếu một trường trực tiếp, tỉ bình. Trong đó thậm chí có vài đầu chúa tề cấp tử linh, đều bị Lâm Tiếu nhẹ nhõm chém giết. Nguyên bản, đủ để cho phiến khu vực này lâm vào diệt tuyệt nguy cơ kinh khủng tử linh triều cường, cứ như vậy bị Lâm Tiếu theo tay gạt đi rồi. Lâm Tiếu cũng không nghĩ tới, tu luyện tạo hóa thần huyền về sau, đang động dùng tinh không chiến kỳ ở trong lực lượng, hắn lại có thể đạt tới loại trình độ này. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Như vậy ta hiện tại là không phải có thể trực tiếp tìm tới cái kia khung, cầm lại thế giới khóa. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Không được, đáp ứng mộ hoan ở chỗ này dừng lại một tháng, liền dừng lại một tháng. Tiếp xuống mấy ngày, không có người lại dám quấy rầy Lâm Tiếu. Một tôn tiên thiên chỉ thánh dừng lại tại mộ hoan thành, đơn giản liền là mộ hoan thành vinh quang. Đương nhiên, tiên thiên chỉ thánh uy nghiêm, ai cũng không dám mạo phạm. Bất quá Lâm Tiếu ngược lại là không chịu cô đơn, trong lúc rảnh rỗi tình huống hắn tùy tiện chỉ điểm rồi một phen cái kia tiểu thiếu gia cùng ba cái rưỡi bước huyền giai sinh linh. Kết quả ba người kia vậy mà cùng nhau đột phá, đạt đến huyền giai. Mà cái kia tiểu thiếu gia cũng đạt tới Hồng Mông Thượng Gia Đình Phong trạng thái. Như thế để Mộ Hoan mừng rỡ. Mà Lâm Tiếu càng đem nơi này trận pháp ra cố, lại lần nữa khắc lục rồi một tòa trước đó như vậy trận pháp. Dù sao, Lâm Tiếu cảm thấy cái này một cái nhân tình thiếu có chút lớn, cho nên cái phương diện hắn cũng tận hết sức lực. Rốt cục, tại thứ 28 ngày, phiền phức, rốt cục tới cửa. Một đội khua chiêng gõ trống, tựa hồ là đón dâu đội ngũ, từ xa đến gần, đi tới Mộ Hoan thành. Ha ha ha ha, Mộ Hoan, nương tử, ta chờ thật vất vả, rốt cục có thể cưới ngươi làm vợ rồi. Một cái vóc người cao lớn thanh niên, cười ha ha lấy đi vào Mộ Hoan thành. Nguyên bản, vốn hẳn nên một phiến sa sút tinh thần Mộ Hoan thành, tại thời khắc này, lại là lạ thường yên tĩnh, tất cả mọi người đều, từ trên nỗi đau của người khác nhìn xem chi đội ngũ này. Đương nhiên, đội ngũ chủ nhân, cái kia người mặc lớn hồng bào, mặt mũi tràn đầy hỉ khí thanh niên, nhưng lại không có phát hiện loại này dị thường. Mộ Hoan, đương tử, ngươi được chuẩn bị xong, hắc hắc hắc, bản công tử ta mặc dù là ở rể, nhưng cái này Mộ Hoan thành, cũng hẳn là biến thành ta, hắc hắc hắc hắc hắc. Cái kia hồng bào nam tử vừa cười, vừa đi tiến vào phủ thành chủ ở trong. Cái này hồng bào nam tử, nhìn như tao bao, nhưng là bản thân hắn, lại là một tôn chủ làm thịt. Đây là ai? Lâm Tiếu kinh ngạc nhìn xem cái này mặc tựa như hồng bao đồng dạng nam tử, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Không hiểu. Mộ Hoan lắc đầu, hai tháng trước, hắn đi vào Mộ Hoan thành, nhìn thấy ta về sau, liền nói muốn ở rể Mộ Hoan thành, làm chỗ dựa cho ta. Tốt a, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lâm Tiếu thân hình, nhẹ nhàng rơi xuống phủ thành chủ đại môn trước đó, lười dương dương nhìn xem cái này mặc giống như hồng bao đồng dạng nam nhân. Từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó. Lâm Tiếu nhìn xem nam tử này, 10% chủ nói ra, nơi này, ta bảo bọc. Nam tử kia có chút khẽ giật mình. Hắn 10% chú nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, sau đó, trong miệng của hắn phát ra cười dài một tiếng. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nam tử cười ha ha nói ra, ta hiểu ngươi là ai, vì chính là cái kia đem Nguyễn Quang đánh bại ra hòa, hắc hắc hắc, lại có thể đánh bại Nguyễn Quang, quả nhiên có mấy phần bản sự, bất quá, nếu là ngươi không đem bên cạnh người thiếu nữ kia giao đưa cho ta, hắc hắc hắc, ngươi sẽ chết rất thảm. Hiện tại Lâm Tiếu cũng không che giấu mình diện mục thật sự, vẫn như cũ là lúc đầu xuất hiện tại Nguyễn Quang thành thời gian dáng vẻ. Mà nam tử này cũng là một tôn chủ làm thịt, hắn có thể nhận ra Lâm Tiếu đến, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là Lâm Tiếu giật mình là, đối phương thái độ đối với hắn. Phải biết, đoạn đường này bên trên, liên quan tới Nguyễn Quang chúa tể nghe đồn, thế nhưng là cơ hồ đem Lâm Tiếu lỗ tai nhồi vào. Liền xem như trí cảnh cường giả, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Nhưng là hiện tại, đột nhiên nhảy nhót đi ra một cái chúa tể, tự hồ cũng không đem Nguyễn Quang chúa tể để ở trong mắt. Liền xem như đem Nguyễn Quang chúa tể đánh bại Lâm Tiếu, trong mắt hắn cũng chỉ thường thôi. Thậm chí càng uy hiếp Lâm Tiếu, đem huyền linh giao ra. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, không hiểu cái này người trong đầu, đến tột cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Trong truyền thuyết tinh trùng lên não. Tốt a. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Đồng ý. Nhìn thấy Lâm Tiếu lần này biểu hiện, người chúa tể này con mắt có chút sáng lên. Ta nói là, người có thể đi chết. Oanh. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu vừa dùng lực, trực tiếp đem cái này áo đỏ chúa tể, tính cả phía sau hắn cái kia cả một cái đón dâu đội ngũ, đều bị Lâm Tiếu trực tiếp đánh ra Mộ Hoan thành. Chúa tể cấp cường già, ở chỗ này đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ Nguyễn Quang thành, đều muốn bị san thành bình địa. Lâm Tiếu bày ra cái kia tòa trận pháp, được để phòng ngự từ ngoại giới đụng phải đả kích, nhưng là nội bộ, còn không cách nào thủ hộ. Mà Lâm Tiếu đang thi triển rồi một lần lực lượng mạnh nhất, diệt một cái tử linh chiều cường về sau, liền không còn động dùng loại lực lượng kia rồi. Đây là vì không chuẩn bị. Có lẽ, Lâm Tiếu còn muốn cùng hiện tại Long, chính diện đối đầu. Ngươi dám đánh ta. Cái kia áo đỏ chúa tể bỗng nhiên bị Lâm Tiếu đấm ra một quyền rồi thành trì, trong nháy mắt bạo hống. Hôn trướng, ngươi biết không hiểu ta là ai, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Áo đỏ chúa tể trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Lâm Tiếu thân hình xuất hiện tại áo đỏ chúa tể trước mặt, hắn nghe được nam tử mặc áo hồng gào thét, có chút khẽ giật mình. Ngươi là ai, chẳng lẽ lại ngươi là Khung Nhi Tử? Lâm Tiếu nửa đùa nửa thật nói ra. Ngươi vừa hiểu, ta là Tiên Thiên Chi Thành Nhi Tử, còn dám động thủ với ta. Áo đỏ chúa tể thần sắc, thời gian dần trôi qua bình yên tĩnh, hắn nhìn xem Lâm Tiếu, cười lạnh nói ra. Ngươi thật là Khung Nhi Tử. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Dám gọi thằng cha ta danh tự, ngươi là đầu một cái. Áo đỏ chúa tể con mắt có chút nhau lại, trên mặt của hắn toát ra một vòng tức giận. Còn thật sự là... Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng kinh hỉ. Lâm Tiếu hiểu Khung ở nơi nào. Tại vùng này bên trong, có một tòa núi lớn, Thương Khung Sơn. Thương Khung Sơn phía trên là một tòa cự đại thành trì. trong đó các loại huyền giai, chúa tể, thậm chí là trí cảnh sinh linh đều nhiều không kể xiết. Mà tòa thành trì kia, Thương Khung Chi Thành chủ nhân chính là khung rồi. Bất quá Lâm Tiêu muốn đi vào Thương Khung Chi Thành, cơ hồ là không thể nào. Thương Khung Chi Thành được không phải phổ thông thành trì, có thể tùy ý ra vào. Muốn đi vào Thương Khung Chi Thành, nhất định phải có người dẫn dắt mới có thể. Nguyên bản, Lâm Tiêu muốn trực tiếp giết tiến Thương Khung Chi Thành, cưỡng ép cướp đoạt thế giới kia khóa, nhưng là một khi như thế, Lâm Tiêu liền sẽ lọt vào khung vài bằng hữu truy sát. Long chính là một cái trong số đó. Chẳng bằng tiến vào Thương Khung Chi Thành, lén lút đem thế giới khóa trộm ra, để huyền linh luyện hóa rồi về sau, liền trở về hỗn độn đi. Cái này Hồng Mông Sinh Chi giới cho Lâm Tiếu cảm giác, mười phần không tốt, Lâm Tiếu được không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Nhìn thấy Lâm Tiếu lần này biểu hiện, cái kia áo đỏ chúa tể ngược lại là ngây ngẩn cả người. Kỳ thật. Lâm Tiếu trên mặt, chất đầy tiêu dung, kỳ thật, ta là muốn gia nhập Thương Khung Chi Thành. Áo đỏ chúa tể nhãn tình sáng lên, người, nghĩ muốn gia nhập Thương Khung Chi Thành. Áo đỏ chúa tể không sợ Nguyễn Quang chúa tể, cũng không sợ Lâm Tiếu, bởi vì phụ thân của hắn là khung. Một tôn đỉnh cấp tiên thiên chỉ thánh, Hồng Mông bên trong, đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh. Được không phải những cái kia ngày mai thông qua kỳ ngộ, đạt tới trí cảnh sâu kiến có thể sánh được. Trí cảnh, trên lý luận nói, là không còn ở, là ra ngày tích địa về sau, đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh, đối chính mình cái này cảnh giới mệnh danh. Nhưng là một chút ngày mai sinh linh, cũng là có thể thông qua một chút kỳ ngộ, đạt tới cảnh giới này. Đương nhiên, ngày mai sinh linh đạt tới cảnh giới này, nhưng căn bản liền không cách nào cùng những cái kia tiên thiên chỉ thành đánh đồng. Huyết Quang chúa tể đã đứng tại huyền giai đỉnh phong, chính là huyền giai ở trong người mạnh nhất, vô số tiên thiên chỉ thánh đều muốn lôi kéo hắn. Nhưng là hiện tại, Huyết Quang chúa tể lại là đã bị người đánh bại, mà đánh bại hắn người lại nghĩ muốn gia nhập Thương Khung Chi Thành. Nếu là cái này áo đỏ chúa tể thật đem đánh bại Huyết Quang chúa tể người, dẫn dắt tiến Thương Khung Chi Thành, như vậy chính là bất thế kỳ công. Không bản nhân cũng sẽ cho hắn đứa con trai này vô số ban thưởng, đến thời gian, cái gì mỹ nữ, bảo vật gì, muốn cái gì, liền có cái gì. Tốt. Lúc này, cái này áo đỏ chúa tể cũng mặc kệ nó hắn. Thậm chí hắn đã đem Huyền Linh cùng Mộ Hoan quên. Huyền Linh cùng Mộ Hoan, mặc dù là cực phẩm, nhưng là các nàng cuối cùng chỉ là phổ thông sinh linh mà thôi. Nếu là cái này áo đỏ chúa tể thật đem Lâm Tiếu dẫn vào Thương Khung Chi Thành, như vậy hắn liền xem như muốn chúa tể cấp mỹ nữ, thậm chí một chút nhỏ yếu trí cảnh sinh linh, đều cái gì cần có đều có. Người nếu là thành tâm gia nhập ta Thương Khung Chi Thành, như vậy ta liền làm người dẫn lĩnh. Nam tử mặc áo hồng nghiêm mặt nói. Còn vì thiền giáo. Lâm Tiếu trên mặt lập tức chất đầy tiêu dung. Cảm giác sâm, ta tên là Cảm giác sâm, Cảm giác sâm chúa tể. Cảm giác sâm mở miệng nói ra. Ta tên là Tinh Tước. Lâm Nhu lại lần nữa dùng lên Tinh Tước danh tự. Tinh Tước, tên rất hay, cũng chỉ có người dạng này cường giả mới xứng được với cái tên này. Cảm giác sâm vô thanh vô tức vuốt đuôi nịnh bợ. Mộ Hoàn chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia chúa tể liền dễ dàng như vậy buông tha mình. Thậm chí cùng Lâm Tiếu xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh. Nguyên bản, Mộ Hoàn sẽ coi là Lâm Tiếu sẽ xuất thủ đem Cảm giác sâm diệt đi, lại không nghĩ rằng biến thành trước mắt cảnh tượng như vậy. Đương nhiên, người chúa tể này phía sau, hẳn là còn có những người khác. Nếu là cái này Cảm giác sâm chết tại Mộ Hoàn thành địa giới, như vậy Mộ Hoàn thành cũng phải vì hắn chôn cùng. Lâm Tiếu cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Huyền Linh lại lần nữa đổi lại một thân nam trang, nhìn qua liền như là một cái hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên. Cái này cái thời gian, Cảm giác sâm liền xem như trong lòng lại ngứa, cũng không biết đi đánh Huyền Linh chú ý. Bởi vì hắn tâm tư đã sớm bay đến cái nào đó thông qua kỳ ngộ, đạt tới trí cảnh trên người nữ tử. Thương Khung Sơn. Một tòa như là tinh thần đồng dạng lớn nhỏ cự hình sơn phong, tại Hồng Mông Sinh Chi giới cái này một phiến hư không trung ương đứng vững. Thương Khung Sơn thiểm điện là một phiến trắng xóa quang hoa. Cái kia một phiến quang hoa để Lâm Tiếu có rồi một loại pháp ngải nhĩ cảm giác. Không sai, liền là pháp ngải nhĩ. Mà nơi đó chính là Thương Khung Chi Thành. Kỳ quái, ta của tương lai cùng hiện tại ta cũng đều là cùng một cái tính cách, trải qua sự tình hẳn là cũng đều đại khái tương tự. Dựa theo Long thuyết pháp, tương lai Lâm Tiếu là đem khung chém giết, từ khung trong tay đạt được rồi thế giới khóa. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu lại là cũng không muốn giết khung, chỉ nghĩ vô thành vô tức đạt được thế giới khóa, sau đó rời đi Hồng Mông Sinh Chi giới. Như vậy tương lai Lâm Tiếu cũng hẳn là lại ý nghĩ như vậy. Hẳn là còn có chuyện gì khác, tỉ như liên quan tớ, pháp ngải nhĩ. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, hắn mang theo Huyền Linh, đi theo Cảm giác sâm, từng bước đi lên Thương Khung Sơn. Quả nhiên là pháp ngải nhĩ cảm giác. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhướng mày. Nếu là ở dưới núi, Lâm Tiếu có lẽ là bị một loại ảo giác quấy nhiễu, nhưng đã đến hiện tại, hắn có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được, cái này thường khung chi thành bên trong tản ra thuộc về pháp hải nhĩ khí tức, tựa như là pháp hải nhĩ. Huyền linh thanh âm tại Lâm Tiếu trong đầu quanh quẩn. Huyền linh cũng đi qua pháp hải nhĩ, là Thường Huyền sau khi giác tỉnh mang theo hắn du lịch hỗn độn thời gian tiến vào pháp hải nhĩ. Hiện tại Huyền linh lập tức liền cảm nhận được cái kia cùng pháp hải nhĩ cơ hồ giống nhau, nhưng là cường đại vô số lần khí tức. Cái kia khung có khả năng liền là pháp hải nhĩ hậu trường. Lâm Tiếu yên lặng truyền âm, có cảm giác Sâm dẫn đầu, hai người này mười phần nhẹ nhõm liền tiến nhập thương khung chi thành. Thế giới khí tức, Lâm Tiếu lập tức liền cảm nhận được, cái này thương khung chi thành nội bộ lại là một cái thế giới, hoặc là cái này thương khung chi thành bản thân là một kiện chí bảo, hoặc là liền là từ một nơi nào đó lấy được thế giới nát phiến.